Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 786 tới chương 818. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiểu Y Tiên lướt đến, các cường giả Tam Tông trên không trung vội vàng cúi người đón chào. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực lực rành rành ở đó, với sức mạnh của họ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể phản kháng. Lướt xuống, Tiểu Y Tiên liếc nhìn mọi người, giọng nói lạnh nhạt, giao chiến đã kết thúc. Từ nay về sau, Tam quân thuộc về Gia Mã Đế quốc. Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc không còn tồn tại nữa. Nghe vậy, tất cả các cường giả trên không trung đều sững sờ, lời này ý tứ quá kinh người. Dù họ vừa thấy thiên độc nữ này được Ngô Thiên ôm, nhưng cũng không đến mức bị thu phục triệt để như vậy chứ. Ôm một cái, người phụ nữ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật này liền đi theo. Sớm biết như vậy, họ cũng không sợ chết mà đi ôm một cái. Tông chủ. Lòng đầy nghi hoặc, một cường giả độc tông vội lên tiếng. Im miệng, lời ta nói là mệnh lệnh, không phải thương lượng với các ngươi. Ai phản kháng, chết. Đôi mắt màu tro tím của Tiểu Y Tiên chậm rãi lướt qua, giọng nói đầy uy nghiêm, ai bị ánh mắt của nàng lướt qua đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Ai có ý kiến, cứ việc đứng ra. Bị đôi mắt màu tro tím kia quét trúng, tất cả mọi người đều rùng mình, rồi nuốt ngược những lời định nói vào trong. Còn những đệ tử và binh lính của Tam Tông dưới tường thành Hắc Sơn cứ điểm, tự nhiên ngoan ngoãn buông vũ khí trong tay xuống. Hải Ba Đông thấy cảnh này, đôi cánh băng hàng sau lưng rung lên, băng giá trên tường thành tức thì tan chảy, hai ngọn núi băng cũng trong nháy mắt tan rã. Cảm giác băng hàng trong không khí cũng biến mất theo. Hải Ba Đông trong lòng vô cùng đắc ý nghĩ, ta còn chưa dùng hết toàn lực, trận chiến đã kết thúc rồi, thật không có ý nghĩa gì cả. Xem ra lần sau ra tay, phải dùng hết toàn lực mới có thể sảng khoái được. Hải Ba Đông thân là phó các chủ Thải Lân Các, lúc này càng thêm uy nghiêm, xuất hiện ngay phía trên Hắc Sơn cứ điểm. Chân đạp trên một con rồng băng khổng lồ, hắn nhìn xuống dưới, nhàn nhạt nói, người của Thải Lân Các nghe lệnh, các y sư, luyện dược sư toàn bộ cứu chữa người bị thương, không phân biệt phe nào đều phải toàn lực cứu chữa. Nếu có người trọng thương, đưa vào cứ điểm điều trị. Vâng. Một tiếng ra lệnh, bất kể là người của ba đế quốc hay Gia Mã Đế quốc, đều bắt đầu quá trình cứu chữa người bị thương. Trên trời, Ngô Thiên nhìn đại quân chỉ bằng một câu nói của Tiểu Y Tiên đã trực tiếp đầu hàng, cuối cùng không nhịn được thở dài một hơi. Ai có thể ngờ được tiểu dược sư ở dược phường năm xưa gọi hắn là tên vô lại, bây giờ lại trở thành người thống trị xuất vân đế quốc. Sự thay đổi như vậy khiến hắn không khỏi cảm động, một nữ tử như vậy nếu còn không yêu, hắn cũng quá vô tình rồi. Đúng như Tiểu Y Tiên đã nói, đợi tối nay nàng đến tìm mình, sẽ cẩn thận bồi thường cho nàng một chút. Trên cứ điểm, Hải Ba Đông và những người khác nhìn Tam Đại Liên Quân Đế Quốc rút đi như thủy triều, không khỏi run rẩy một hồi. Tất cả những điều này thật khiến người ta không dám tin, quả nhiên cái đùi mà ta ôm là đúng, người vừa ra tay, mỹ nữ liền đến ôm, một tai nạn đủ để khiến nước mất nhà tan cứ thế biến mất. Tiếng hoan hô của những người sống sót sau tai nạn vang vọng trời xanh, các đại gia tộc cũng không khỏi kích động. Ba đế quốc xung quanh sau này đều do Thải Lân Các thống trị, chuyện này quả thực là muốn mừng đến bay lên trời. Chẳng phải điều đó có nghĩa là địa vị của họ cũng nước lên thuyền lên, trở thành đại gia tộc danh tiếng lẫy lừng sao? Tam quốc liên quân đã lui, Nhã Phi à, lão phu giao lại hậu sự này cho cô, lão phu đối với việc này rất đau đầu. Hải Ba Đông vừa nghĩ đến chuyện sau khi bốn nước sáp nhập, đầu óc liền đau nhức không muốn nghĩ nữa, đây không phải là lĩnh vực hắn am hiểu. Hắn còn muốn sống những ngày tháng thoải mái của mình. Những chuyện thế tục này vẫn nên giao cho Nhã Phi thì tốt hơn. Về việc ba đế quốc kia có muốn sáp nhập vào bản đồ Gia Mã Đế quốc hay không, điều đó tự nhiên là không cần thiết. Quân đội Gia Mã Đế quốc không thể khống chế những quân đội này, điều này cần Thải Lân Các phái người quản lý Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc, để chúng trở thành phân cát của phân cát. Tất cả những điều này đều cần Nhã Phi sắp xếp, còn Hải Ba Đông thì cùng Gia Hình Thiên đứng trên tường thành xem náo nhiệt là được rồi. Dưới sự điều hành của Nhã Phi, mọi thứ đều diễn ra một cách có trật tự, quân đội của ba đế quốc cũng đều rút về nước. Nhưng cùng trở về còn có các cường giả của Thải Lân Các. Cả Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc hiện đều là rắn mất đầu, dù họ không dám manh động, nhưng không thể đảm bảo sẽ không dở trò, việc phái cường giả đi là điều tự nhiên. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên cũng theo yêu cầu của Nhã Phi, bắt đầu đi giãn gân cốt, tự nhiên là để dọa dẫm người của các tông môn khác. Nữ hoàng của Gia Mã Đế quốc, Yêu Dạ, đứng trên Hắc Sơn cứ điểm nhìn xuống quốc thổ, không khỏi tự giễu cười, nữ hoàng sao? Ta có gì đáng để tự kiêu chứ? Chẳng qua chỉ là quốc chủ của một tiểu quốc, đối với cường giả mà nói, đó chỉ là một vị trí dễ như trở bàn tay. Tỷ tỷ, dù sao đi nữa Gia Mã Đế quốc cũng đã được bảo vệ, trận chiến cũng kết thúc rồi. Công chúa Yểu Nguyệt xuất hiện sau lưng Yêu Dạ, mỉm cười nói. Gia Mã Đế quốc quả thực đã được bảo vệ, nhưng bây giờ ta mới phát hiện thực lực của chúng ta quá nhỏ bé. Ta đã hiểu ra tại sao lúc trước chúng ta ngay cả cơ hội tiếp cận chàng cũng không có, hóa ra chúng ta yếu đuối đến mức ngay cả con dung con dế cũng không bằng. Nhã Phi có năng lực quản lý cực mạnh, vốn tưởng nàng chỉ có thể quản lý một gia tộc thôi. Nhưng sau này năng lực của nàng khiến ta kinh ngạc, nàng quản lý toàn bộ phân cát của Thải Lân Các mà không tốn chút sức lực nào, bây giờ lại còn quản lý cả chuyện của bốn đế quốc, mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng, thậm chí không xảy ra bạo loạn. Năng lực này đừng nói là ta khâm phục, có lẽ ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng sẽ thay đổi thái độ với nàng. Phải biết đây là một phân cát không kém gì Hắc Giác Vực. Bây giờ xem ra, thân phận nữ hoàng của ta và thân phận công chúa của muội đều kém không biết bao nhiêu bậc, còn luyện dược sư công hội hai, nàng ấy cũng giống chúng ta, thậm chí còn không lọt vào mắt xanh của chàng. Nghe lời của tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt nhếch môi đỏ, rồi cười nói, tỷ tỷ, tỷ không cho rằng cứ như vậy được chàng bảo vệ, không bị quấy rầy mà ngẩng đầu nhìn chàng, cũng là một loại hưởng thụ khác sao? Lời của Yểu Nguyệt khiến Yêu Dạ sững sờ, ngẩng đầu nhìn những đám mây trên trời, môi đỏ cũng nhếch lên một nụ cười nhạt. Đại chiến kết thúc, tin vui này tự nhiên cũng lan truyền khắp Gia Mã Đế quốc như bay. Trong phút chốc, sương mù bao phủ các nơi đều tan biến, mọi người bắt đầu ăn mừng. Có thể không phải rời xa quê hương, sống những ngày tháng bình yên, quả thực không có cuộc sống nào hạnh phúc hơn. Ngô Thiên, người làm chủ nhưng không quản sự, xuất hiện trên một ngọn núi không xa Hắc Phong cứ điểm. Dưới màn đêm, Hắc Phong cứ điểm tuy hùng vĩ, nhưng không còn vẻ uy nghiêm như ba ngày, chỉ có đèn hoa kết lụa, không khí vui mừng. Tiếng huyên náo phá vỡ sự yên bình của bầu trời. Mắt khép hờ, ánh trăng chiếu rọi lên người, cảm giác mát mẻ nhàn nhạt khiến Ngô Thiên rất hưởng thụ. Nhưng lúc này, Mỹ Đỗ Toa lại đang nghiêng người dựa vào thân cây, đôi mắt yêu dị không ngừng quét quanh bầu trời. Muộn như vậy rồi nàng ta vẫn chưa đến, xem ra hộ vệ linh đại nhân của bản vương phải mừng hụt rồi đây. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bà xã của mình khi không có người khác ở bên cạnh lại ghen tuông rồi. Nhưng như vậy cũng rất tốt. Nàng mà dám làm bậy ở đây, bản vương sẽ gọi hai người họ đến xử lý chàng. Mỹ Đỗ Toa cười yêu diễm, đôi mắt dài liếc nhìn hai nữ nhân trên Hắc Sơn cứ điểm. Nghe xong, trên đầu Ngô Thiên càng thêm nhiều vạch đen. Là một đấu tôn, chàng tự nhiên cũng có thể nghe rõ lời nói của họ như Mỹ Đỗ Toa. Nhưng đàn ông thông minh, có lúc phải giả điếc, giả ngây giả dại mới là vương đạo. Ánh mắt chàng đảo quanh, vẻ mặt đầy nghi hoặc, Ngô Thiên hỏi, các nàng. Hai người họ là ai? Chẳng lẽ là Vận Nhi và Y Nhiên sao? Mỹ Đỗ Toa không khỏi che miệng cười, lạnh nhạt nói, chàng cũng dám nghĩ nhỉ, các nàng ấy còn chưa nghĩ thông đâu. Đúng rồi, sau khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên, các nàng có chút không ổn. Chàng tìm thời gian đi. Ừ, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay. Hộ vệ linh đại nhân của bản vương, sao chàng càng giải phong năng lực lại càng hư hỏng vậy? Bản vương nhớ rất rõ, lúc trước chàng ngay cả quần lụa của ta cũng không chịu mặc đâu. Ngô Thiên nghe vậy liền lúng túng, quần lụa của bà xã đại nhân ư, thứ đó trong nhẫn của bản tọa vẫn còn đấy. Lúc trước còn có mấy người muốn mượn mặc, đều bị ta từ chối rồi. Chuyện xấu hổ như vậy không thể làm loạn được, ta cũng không thể nói ra mặc quần lụa vẫn cần hai người họ, khi không có người khác mới thích hợp, nếu không mặt mũi của Diêm Tôn này phải mất sạch. Ho khan một tiếng, đó là chuyện của lúc đó, bản tọa thuần khiết như một tờ giấy trắng, sao có thể sa đọa được chứ? Mỹ Đỗ Toa nhìn Ngô Thiên đang chắp tay sau lưng ra vẻ thư sinh, biểu môi, không khỏi trừng mắt, hừ, còn không hư. Ta với chàng giao chiến lâu như vậy, đều. Nói đến đây, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, tay ngọc vội vịn vào thân cây bên cạnh. Ngô Thiên thấy vậy, tức thì lo lắng đến bên cạnh nàng, hỏi, bà xã, nàng sao vậy? Lão công, ta không sao, chắc là lúc trước đối chiến với Tiểu Y Tiên, thương thế còn chưa lành. Mỹ Đỗ Toa lắc đầu, cười một nụ cười khuynh thành. Ngô Thiên chớp mắt, có chút nghi hoặc, vừa định nói gì đó, Mỹ Đỗ Toa đã nói trước, đúng rồi, hai người họ nói đúng, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi có năng lực rất mạnh, nàng ta có thể quản lý một địa vực lớn như vậy, chứng tỏ nàng có thể giúp chàng có muốn. Mắt Ngô Thiên đột nhiên trừng lớn, ồ thế này cũng được sao? Chuyện này sau này hãy nói, hiện tại ba đế quốc vừa mới ổn định, không nên mở rộng vội. Đợi đến thời cơ thích hợp, chính là lúc vị nữ vương này của chàng thống trị Tây Bắc Đại Lục. Thống trị khu vực Tây Bắc. Mỹ Đỗ Toa hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nói. Không sai, Thải Lân Các hiện đã chọc phải hồn điện, muốn sống sót chỉ có thể không ngừng phát triển thế lực, nâng cao thực lực. Hơn nữa, nguyện vọng của nàng không phải là để tên tuổi xà nhân tộc uy chấn đấu khí đại lục sao? Ta sẽ giúp nàng thực hiện. Lời nói vừa dứt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng cảm động. Trong tộc văn của xà nhân tộc ghi lại, xà nhân tộc cổ xưa từng là một trong những đại tộc hàng đầu ở Trung Châu, nhưng cuối cùng lại sa sút đến một tiểu quốc như Gia Mã Đế quốc. Điều này khá giống với Tiêu gia, nhưng so với Tiêu gia, xà nhân tộc của họ còn may mắn hơn nhiều, Ít nhất sự xuất hiện của nữ vương sẽ đảm bảo sinh ra một cường giả đấu hoàng, đủ để sinh tồn ở nơi nhỏ bé, có lực tự bảo vệ. Nhưng là một nữ vương, nàng vẫn muốn đưa xà nhân tộc trở lại đỉnh cao. Hộ vệ linh ở bên cạnh nàng, khiến nàng biết rõ đây là cơ hội của xà nhân tộc. Nếu có thể, nàng muốn cùng chàng tay trong tay tạo nên huy hoàng cho xà nhân tộc, đạp lên đỉnh của đấu khí đại lục. Được. Dù chàng muốn thế nào, ta đều theo chàng, nhưng có một việc chàng phải nghe ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bá đạo nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, lời nói không cho phép từ chối. Điều này khiến Ngô Thiên rất tò mò, liền gật đầu nói, được, ta đồng ý với nàng. Chàng còn chưa nghe bản vương nói gì đã đồng ý, hừ, chán thật. Mỹ Đỗ Toa phồng má, có chút đáng yêu hờn dỗi nói. Nói nhảm, nàng là vợ của Ngô Thiên ta, đừng nói là một chuyện, dù bao nhiêu chuyện ta cũng sẽ đồng ý. Ngô Thiên đưa tay véo véo khuôn mặt đáng yêu của Mỹ Đỗ Toa, cười nói. Nha! Mỹ Đỗ Toa mặt đỏ lên, trong lòng ngọt ngào, rồi chợt liếc mắt một cái, ra vẻ lạnh lùng diễm lệ nói, hừ, hộ vệ linh của ta, chàng dám đùa giỡn với khuôn mặt của bản vương ra lệnh cho chàng tối nay ngủ dưới đất, không được ngủ trên giường. Ngô Thiên nhếch miệng cười một nụ cười quái dị, được. Nữ vương đại nhân của ta, bảo ta ngủ dưới sàn, vậy ta ngủ dưới sàn, nhưng nàng phải ngủ trên người ta. Hừ. Mỹ Đỗ Toa quay mặt đi, khẽ cắn môi đỏ không phản bác. Ngô Thiên cười quỷ dị. Bản tọa đã dạy dỗ nàng một năm trong thế giới dung nham, nàng vẫn còn không phục trận chiến không ai phục ai này, không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm, bản tọa bây giờ sẽ trở về dạy dỗ nàng cho tốt. Đột nhiên, hai người trong lòng khẽ động, cùng nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi đó không gian truyền đến sóng năng lượng, một lát sau, một bóng hình xinh đẹp màu trắng đạp lên hư không. Trông như đang chậm rãi đến, nhưng thực ra chỉ trong vài cái chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh núi. Nhìn tiểu y tiên xuất hiện trước mặt, Ngô Thiên cười nói, nàng cuối cùng cũng đến rồi. Nếu không đến nữa, nàng phải ít nhất mấy ngày sau mới gặp được ta. Câu này Ngô Thiên đương nhiên sẽ không nói ra, dù sao cá và tay gấu đối với hắn mà nói, đều có thể có được cả. Tiểu y tiên thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Ngô Thiên. Dưới ánh trăng, đôi mắt màu tro tím của nàng liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa phía sau Ngô Thiên, khẽ gật đầu. Giọng nói có chút bình thản, tam quân sau khi rút lui, phiền phức không nhỏ, để khiến chúng nghe lời, nên đã chậm trễ một chút. Nhìn tiểu y tiên mặc lại y phục trắng trước mặt, Ngô Thiên biết rõ nàng đang cố gắng khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa. Dù tâm tính của nàng đã thay đổi, nhưng vẫn cố gắng trở về thành tiểu y tiên ngọt ngào, thuần khiết trong ký ức của Ngô Thiên. Tam tông có người không muốn lui sao? Mỹ Đỗ Toa phía sau Ngô Thiên nhíu mày nói. Xuất Vân Đế quốc nằm dưới sự khống chế của Độc Tông, ta là chủ của Độc Tông, chúng đương nhiên sẽ không có tiếng phản đối lớn. Nhưng Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc không phải là thế lực của Xuất Vân Đế quốc. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão đã chết, rắn mất đầu, tiếng phản đối trong bọn chúng rất kịch liệt. Hai tông lần này tuy đã cử đến những người mạnh nhất, nhưng trong tông môn vẫn còn lực lượng tinh nhuệ. Cũng may có Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên kịp thời chạy tới, trấn áp được bọn chúng. Sự việc đã giải quyết, Ngô Thiên làm chủ nhưng không quản sự đương nhiên sẽ không quá quan tâm. Là một người lãnh đạo ưu tú, phải biết trao quyền đầy đủ. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, thủ hạ sẽ không dám làm phản, hơn nữa người trưởng khống cao nhất ở đó là lão bằng hữu thoải mái của hắn, Hải Ba Đông. Cong ngón tay búng một cái, trong tay Ngô Thiên xuất hiện một quyển sách màu xám tro, đưa về phía tiểu y tiên nói, đây chính là những vật liệu cần thiết để phá giải ách nan độc thể của nàng xem đi. Tiêu Ngọc, nữ đạo sư trong bộ váy bào màu đỏ, là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Nàng có dung mạo vô cùng xinh đẹp, sở hữu một đôi chân dài mà bất cứ nữ tử nào cũng phải ao ước, không hề thua kém bất kỳ ai trong số những người phụ nữ mà Ngô Thiên quen biết. Có điều, nàng may mắn hơn một vài người khác, vì nàng có thể sống trong thành Thải Lân, thậm chí còn được phép ra vào những nơi khá bí mật. Tất cả chỉ vì năm xưa, tại quảng trường của Học viện Già Nam, nàng đã đứng ngắm một pho tượng không rời mắt suốt một năm trời. Đến cả Mỹ Đỗ Toa khi chứng kiến cảnh ấy cũng phải động lòng. Vì thế, ngay cả những bạn tốt như Ngô Hạo và Lâm Diễm cũng không dám vượt quá giới hạn, đặc biệt là với đôi chân dài tuyệt đẹp ấy, chỉ có vài thiếu niên non nớt mới dám liếc nhìn mà thôi. Nghe Tiêu Ngọc nói, Ngô Hạo gật đầu, rồi bất đắc dĩ đáp, chỉ e là bọn chúng sẽ không cho chúng ta cơ hội đâu. Lần này ra tay chắc chắn đã có mưu tính, chúng sẽ giáng cho chúng ta một đòn đau điếng. Vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Diễm ở bên cạnh đột nhiên thay đổi, hắn trầm giọng nói, cẩn thận, bảo vệ tốt các học viên, người của Ma Viêm Cốc đến rồi. Nghe vậy, mấy vị đạo sư khác đều biến sắc, vội vàng lùi lại, vây quanh đám học viên trẻ tuổi. He he, thật không ngờ lại là Huyết Kiếm Ngô Hạo và cùng nhân Lâm Diễm đại danh lừng lẫy, ngưỡng mộ đã lâu. Tại cửa thung lũng, trên đỉnh núi, bóng người ẩn hiện, sau đó ba kẻ mặc áo bào cho vận đấu khí chi dực bay ra, từ trên cao nhìn xuống đám người trong cốc mà cười lớn. Phía sau ba kẻ đó còn có hơn chục bóng người sừng sững, từng ánh mắt hung tợn bắn thẳng về phía họ, ra vẻ muốn hủy diệt tất cả. Ma Viêm Cốc danh tiếng lẫy lừng cũng khiến ta ngưỡng mộ đã lâu, nhưng hôm nay vừa thấy, hóa ra chỉ là một đám chuột nhắt vô liêm sỉ, lại ra tay với cả học viên. Các ngươi có gan thì đánh với ta một trận. Huyết kiếm đã xuất hiện trong tay Ngô Hạo, hắn nhìn chằm chằm vào đám người áo bào tro trên cao, lạnh lùng nói. Ha ha, huyết kiếm trưởng lão nổi danh khắp Hắc Giác vực, với lối đánh liều mạng của ngươi, ta không thể không nể vài phần a, một kẻ áo bào tro khác cười to. Ba cường giả này đều có thể hóa cánh bằng đấu khí, chứng tỏ thực lực đều từ đấu vương trở lên, điều này khiến mọi người bên dưới không khỏi căng thẳng. Ba cường giả, bọn họ căn bản không thể đối phó, xem ra lần này khó thoát rồi. Lòng Ngô Hạo và Lâm Diễm trùng xuống, thực lực của hắn hiện giờ mới chỉ là đấu vương tứ tinh, trong khi khí tức của ba kẻ kia rõ ràng còn mạnh hơn hắn một chút. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn có tự tin đánh bại một tên, nhưng nếu là ba đánh hai, phe họ dù liều mạng cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Trong khi đó, những cường giả khác sẽ ra tay với các học viên và đạo sư. Sở dĩ chúng chưa bao vây và động thủ ngay là vì kiên kỵ lối đánh liều mạng của hắn và Lâm Diễm. Bọn chúng là cường giả của Ma Viêm Cốc, không muốn vì chuyện này mà phải đổi mạng, chúng không nỡ từ bỏ địa vị hiện tại. Nếu phải giao chiến với hai kẻ liều mạng này, chết đi thì thật đáng tiếc. Quả đúng như vậy, kẻ áo bào cho lúc trước cười nói, Ngô Hạo trưởng lão, Lâm Diễm trưởng lão, hôm nay nếu hai vị chủ động đầu hàng, ta có thể đảm bảo sẽ không làm hại bất kỳ học viên nào của Học viện Già Nam, thế nào? Ha ha, ngươi tưởng chúng ta là trẻ con lên ba sao? Nếu ta rơi vào tay các ngươi, e rằng kết cục còn thảm hơn chết trận gấp 10 lần. Trên người Lâm Diễm bùng nổ luồng đấu khí cuồn cuộn, hắn cười lạnh nói, ba con chuột nhắt các ngươi, muốn khống chế chúng ta để bắt các nữ học viên, đúng là mơ mộng hão huyền. Hôm nay dù phải chết, ta cũng phải kéo ba người các ngươi theo chịu tội. Ha ha, chỉ bằng ngươi ư? Đúng lúc này, một giọng nam tử đột nhiên vang vọng từ trong sơn cốc. Là ai? Trốn trốn tránh tránh không dám ra mặt, quả nhiên là một lũ chuột nhắt, thật là mất mặt Ma Viêm Cốc. Ngô Hạo đưa mắt quét quanh, vẻ mặt căng thẳng mắng. Ma Viêm Cốc vẫn còn người khác, giọng nói này ẩn chứa đấu khí, luồng khí tức này khiến bọn họ không thể xem thường. Bởi vì, đây rất có thể là một cường giả đấu hoàng. He he, các cô nương của Học viện Già Nam các ngươi trông cũng không tệ đâu. Ai nấy đều rất kiêu ngạo. Bản trưởng lão chính là thích mấy quả ớt cây thế này, dạy dỗ mới thú vị. Nói không chừng, dạy dỗ xong còn có thể đem bán đấu giá được khối tiền đấy. He he he he. Nghe tiếng cười dâm đãng đó, một luồng đấu khí tanh mùi máu bỗng nhiên bộc phát từ cơ thể Ngô Hạo, ánh mắt hắn trở nên hung tợn, nhìn chằm chằm về một phía, ngay trên đỉnh cốc. Lũ tạp chủng Ma Viêm Cốc, ta thề sẽ khiến ngươi thành vong hồn dưới kiếm của ta. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đúng là ảo tưởng, ngươi nghĩ sau hôm nay mình còn có thể sống sót sao? Tiếng cười ngông cuồng vang vọng khắp sơn cốc, không ít thiếu nữ đều biến sắc, ai nghe thấy những lời tàn nhẫn như vậy cũng đều sợ hãi. Các nàng đa phần đều có chút bối cảnh, nhưng ở Hắc Giác vực này thì chẳng có tác dụng gì lớn. Học viện Già Nam chiêu mộ học viên từ khắp nơi trên đại lục, trong đó khu vực Tây Bắc là đông nhất, những nơi khác cũng không phải không có. Ở nhà, các nàng đều là bảo bối của gia tộc, nào đã từng gặp phải kẻ hung ác như vậy, lại còn muốn sau đó đem bán đi. Tiêu Ngọc, cô dẫn bọn họ xông ra ngoài, chúng ta sẽ chặn chúng lại, cứ xông thẳng về phía trước, nhớ kỹ tuyệt đối không được quay đầu. Trên người Ngô Hạo và Lâm Diễm phun trào đấu khí cuồng bạo, tạo thành một hàng rào phòng ngự trong sơn cốc, ngăn cản người của Ma Viêm Cốc. Nhìn thấy hai người quyết tâm tự chiến, Tiêu Ngọc không thể không gật đầu. Vì những học viên này, nàng buộc phải lựa chọn như vậy. Hừ, tứ trưởng lão ở đây mà còn dám phản kháng, đúng là muốn chết. Một cường giả đấu vương khinh thường nói. Dứt lời, chủ nhân của giọng nói già nua trên trời cũng hiện thân, đó là một lão già mặc trường bào màu xanh. Cung nghênh tứ trưởng lão. Người của Ma Viêm Cốc đều cung kính hành lễ. Thân thể lão già ngăm đen, ngón tay cũng thiếu mấy đốt, móng tay dài ngoằng, trông như bị nấm móng. Đây chính là tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc, Tạ Chấn, một cường giả đấu hoàng lục tinh, nổi tiếng với thuật nấm móng, nên còn được gọi là lão già ưng trảo. Còn phải để ta tự mình ra tay, các ngươi đúng là một lũ vô dụng. Lão vung hai tay về phía dưới, tiếng kim loại va chạm vang lên, Ngô Hạo và Lâm Diễm vội vàng lùi nhanh. Thực lực của họ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là đấu vương bát tinh, cửu tinh, cách đấu hoàng vẫn còn một khoảng, huống chi là một đấu hoàng lục tinh. Nếu hai người họ đối đầu với đấu hoàng tam tinh thì tuyệt đối có thể chống cự, nhưng khoảng cách với đấu hoàng lục tinh thì quá lớn. Phụt! Máu tươi phun ra. Ngay khi hai người nghĩ rằng lão già ưng trảo sẽ thừa thắng xông lên giết chết họ, thân hình lão lại lướt qua trên đầu họ, lao thẳng về phía trước. Hai người nhìn lại, vị trí đó chính là hướng của đạo sư Tiêu Ngọc. Thôi rồi, mục tiêu của chúng từ đầu đã là Tiêu Ngọc. Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu hai người. Ngô Hạo và Lâm Diễm hai mắt trừng lớn, vũ khí trong tay nắm chặt, ngay lập tức đốt cháy sức mạnh huyết thống, lao hết tốc lực về phía lão già Ưng Trảo. Bọn họ không thể không làm vậy, bởi họ đã nhận ra âm mưu đáng sợ của Ma Viêm Cốc. Thân phận của Tiêu Ngọc vô cùng đặc biệt, nếu Ma Viêm Cốc bắt được nàng, Thải Lân Các chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Hiện tại các chủ không có ở trong các, nếu xảy ra chuyện này, họ bị phạt là chuyện nhỏ, nhưng tổn thất của Thải Lân Các mới là chuyện lớn. Nghĩ đến đây, họ buộc phải cứu Tiêu Ngọc, nhưng đáng tiếc, tốc độ của lão già Ưng Trảo quá nhanh. Trong chớp mắt, lão đã xuất hiện sau lưng Tiêu Ngọc, vẻ mặt dữ tợn cùng với móng vuốt sắc bén chộp mạnh về phía nàng. Tiêu Ngọc cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng phía sau, toàn thân bỗng toát ra một luồng hơi lạnh, muốn quay đầu lại cũng không thể. Ngay lúc Ngô Hạo và Lâm Diễm nghĩ rằng Tiêu Ngọc chắc chắn sẽ bị bắt, một tiếng xé gió đột ngột vang lên từ phía chân trời. Xoẹt. Ánh sáng đỏ lóe lên, một bóng người nhanh như chớp lướt qua, cuối cùng va chạm mạnh vào đôi tay của lão già Ưng Trảo. Đôi vuốt sắc bén của lão, vốn có thể dễ dàng phá hủy đá tảng, giờ đây khi chạm vào vật phát ra ánh sáng đỏ lại chẳng có chút tác dụng nào. Trong khoảnh khắc, đôi vuốt của lão bị phá hủy, ngay sau đó, cả hai cánh tay của lão già Ưng Trảo cũng biến mất. À, một tiếng hét thảm vang lên, lão già Ưng Trảo bị đánh bay vào vách núi, làm bụi đất bay mù mịt. Xa xa, lại có thêm vài bóng người hiện ra, đó chính là Ngô Thiên vừa quay trở về. Ngô Thiên đại ca. Ngô Hạo và Lâm Diễm mừng rỡ reo lên. Ngô Thiên ca ca. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc ánh lên niềm vui sướng, được người đàn ông mình yêu cứu, cảm giác này thật tuyệt vời. Nếu có thể, nàng thà bị truy sát thêm một lần nữa. Ngô Thiên dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người Ma Viêm Cốc, lạnh lùng nói, hay cho Ma Viêm Cốc, bản tọa không động đến các ngươi lại dám đụng vào người của ta. Kể từ hôm nay, Ma Viêm Cốc không cần phải tồn tại nữa. Vừa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vung tay ngọc, một luồng đấu khí bàn bạc bắn về phía hơn 10 người của Ma Viêm Cốc. Hơn 10 bóng người này, thực lực thấp nhất cũng là đấu linh, kẻ mạnh nhất cũng là đấu vương. Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc Mỹ Đỗ Toa ra tay, thân hình của chúng đã bị uy áp cường giả đè nén không thể cử động. Chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng năng lượng màu đỏ xuyên qua cơ thể, thậm chí không kịp hét lên một tiếng đã ngất đi. Mỹ Đỗ Toa không hề hạ sát thủ, bởi nàng thấy để chúng chết một cách an ổn là quá nhân từ. Trong cốc này còn có ma thú, chắc chúng đang rất đói, cứ để những kẻ này cảm nhận cảm giác bị ma thú cắn xé từng miếng một. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra tay là vì lần này không giống bình thường, đám người này lại muốn bắt Tiêu Ngọc để uy hiếp phu quân của nàng. Điều này khiến vị chủ nhân hậu cung này vô cùng tức giận. Dù sao Tiêu Ngọc cũng là muội muội của nàng, Ma Viêm Cốc đúng là to gan lớn mật, đối với chúng, cái chết vẫn còn quá nhân từ. Ngô Thiên cũng tức giận không kém, không hề ngăn cản Mỹ Đỗ Toa. Hắn không trực tiếp giết chết lão già Ưng Trảo, vị tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc này, là vì muốn để lão cảm nhận được rằng, chết cũng là một điều hạnh phúc. Các ngươi không sao chứ? Ngô Thiên nhìn về phía đông đảo học viên, rồi cười nói với Ngô Hạo và Lâm Diễm, hai người huynh đệ đã lâu không gặp. Đối với hai tiểu huynh đệ này, Ngô Thiên vẫn rất quý mến, tình cảm năm xưa không phải là giả. Hơn nữa, Nhật Diễm Minh bây giờ vẫn còn tồn tại, Ngô Hạo chính là minh chủ đầu tiên, có danh xưng này, lòng người của Nhật Diễm Minh chỉ có thể hướng về Thải Lân Các. Còn các thế lực khác của học viện già nam, Thải Lân Các cũng không can thiệp quá nhiều, dù sao chỉ có cạnh tranh mới có thể bồi dưỡng được thiên tài thực sự. Lâu rồi không gặp, không ngờ lại chỉ thấy được lúc các ngươi chật vật thế này. Tiếng cười của Ngô Thiên vang lên, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt tiện tay vung lên đã đánh bay một đấu hoàng lúc nãy. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp thung lũng, tất cả mọi người trong cốc đều ngước nhìn thiếu niên lơ lửng giữa trời, không khỏi thán phục. Tiêu Ngọc đạo sư, lẽ nào ngài ấy là, vài đạo sư trẻ tuổi nghi hoặc hỏi nhỏ. Bọn họ đều là đạo sư sơ cấp của học viện, mới nhậm chức không lâu, nên không quen thuộc với cái tên Ngô Thiên. Nhưng nhìn thấy hai vị mỹ nữ tuyệt thế bên cạnh hắn, họ không khỏi đoán ra thân phận của người này. Ngô Thiên. Ngài ấy là các chủ của Thải Lân Các, bên cạnh là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một vài học viên trẻ tuổi ở bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó vài thiếu nữ kinh hô lên. Tiếng kêu của các thiếu nữ càng khiến những người xung quanh vốn còn chút nghi hoặc càng thêm chắc chắn về thân phận của hắn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái ngước lên bầu trời, nhìn thiếu niên có dung mạo không chênh lệch nhiều với họ, cùng với một nữ tử áo đỏ khác, tâm trạng không khỏi kích động. Mặc dù họ không biết cô gái áo trắng là ai, nhưng chắc chắn cũng là một siêu cấp cường giả. Bọn họ vậy mà đã gặp được cường giả thực sự, lần gặp nạn này có thể nói là một kỳ ngộ vô cùng tốt đẹp. Sau này về học viện có thể khoe khoang rằng mình đã gặp được hai vị các chủ của Thải Lân Các. Trên kia chính là nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay họ lại có thể nhìn thấy, thật quá hạnh phúc. Hơn nữa xem ra, vị nhân vật huyền thoại vừa rồi cứu người chính là đạo sư Tiêu Ngọc. Chuyện này lẽ nào đạo sư Tiêu Ngọc là một trong những người phụ nữ của các chủ sao? Hẳn là vậy, thảo nào các trưởng lão của học viện già nam đều đối xử với cô ấy vô cùng cung kính, thậm chí cả ngoại viện viện trưởng Hổ Kiền và đại trưởng lão Tô Thiên khi gặp đạo sư Tiêu Ngọc đều mỉm cười. Cái quái gì vậy, đây là không dám không cười a, một vài nam sinh lúc này không khỏi lạnh sống lưng. Chết má ơi, mắt ta hình như đã liếc qua chân nàng ta sắp toi rồi. Chắc chắn sẽ chết. Tiêu Ngọc nhìn Ngô Thiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình, nàng hơi hoảng hốt lắc đầu, em không sao, nhưng Ngô Hạo và Lâm Diễm bị thương rồi. Ngô Thiên gật đầu, chậm rãi hạ xuống trước mặt Ngô Hạo và Lâm Diễm, trong tay lấy ra hai viên đan dược đưa cho họ, cười nói, không tệ lắm, thực lực hai người tiến bộ rất nhanh, sắp đột phá đấu hoàng rồi đấy. Ngô Hạo và Lâm Diễm nhìn thấy Ngô Thiên, không nói gì mà chỉ lắc đầu cười, lau vết máu bên mép miệng, chút tiến bộ này của chúng tôi có là gì đến làm tiểu đệ cho huynh cũng không đủ tư cách. Thôi đừng nịnh bợ nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngô Thiên đảo mắt, hai tiểu đệ này cũng biết khoe mẽ rồi. Bất chợt, bóng hồng áo trắng bên cạnh Ngô Thiên khẽ động, chỉ một cái chớp mắt, nàng đã quay trở lại chỗ cũ, nhưng trên mặt đất lại có thêm một người không còn động đậy. Nữ tử này quay sang Ngô Thiên nở một nụ cười dịu dàng, vô cùng quyến rũ, nhưng lời nàng nói ra lại khiến không ít người rùng mình, xin lỗi, vốn dĩ ta định để hắn bị độc trùng cắn xé mà chết, không ngờ tên này kháng độc kém như vậy, ta vừa chạm vào, hắn đã bị độc của ta giết chết rồi. Chạm vào. Đã bị độc chết chết rồi. Quyển sách trong tay Ngô Thiên đương nhiên không phải tự mình tìm được, mà là lấy được từ chỗ lão gia gia của Đấu Khí Đại Lục, Dược Trần. Dược Trần không hổ danh là dược tôn giả năm xưa, ông ta sở hữu vô số thứ kỳ lạ, ngay cả phương pháp phá giải ách nan độc thể này cũng có. Lại nói hình như năm xưa ông ta cũng từng có một người bạn tốt là người mang ách nan độc thể. Người bạn tốt này không cần nói nhiều cũng biết chắc chắn là phụ nữ, Dược Trần cũng là kẻ phong lưu thành tính, lại sở hữu dị hỏa, chắc chắn đã làm chuyện đó. Chỉ là sau này không chữa trị được, mới khiến độc thể của nàng bạo phát cuối cùng ôm hận mà chết. Đây cũng là thành quả nghiên cứu của Dược Trần. Dược Trần không có ba loại dị hỏa, nhưng Ngô Thiên lại có, chỉ cần tìm đủ những vật liệu quý giá trong sách là có thể khống chế ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nhận lấy quyển sách, trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên vẻ kích động, rồi nàng cẩn thận mở ra. Bên trên ghi chép cực kỳ tỉ mỉ về ách nan độc thể và phương pháp khống chế. Ách nan độc thể, một loại thể chất đặc thù khá quỷ dị, trời sinh kịch độc, người chạm vào ắt phải chết. Cần phải uống thuốc độc để duy trì sự sống, đạt được hiệu quả lấy độc dưỡng độc. Tuy nhiên, uống càng nhiều thuốc độc, độc tố trong cơ thể càng đậm đặc. Đợi đến khi độc tố ngưng tụ đến một mức độ nhất định sẽ hoàn toàn bạo phát. Khi bạo phát, trong vòng ngàn dặm, sinh cơ đều bị hủy diệt. Loại độc thể này cực kỳ hiếm gặp, chia làm tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là bẩm sinh, hậu thiên là do con người tạo ra. Loại tiên thiên uy lực lớn hơn, nhưng lại không có phương pháp phá giải. Nếu gặp được cơ duyên, có thể hoàn toàn khống chế độc thể, khiến độc lực bên trong có thể tùy ý điều khiển, đạt đến hiệu quả kinh người. Độc thể hậu thiên là tác phẩm của người nuôi độc, uy lực yếu hơn nhiều, chỉ cần luyện chế đan dược giải thể nhất định là có thể phá giải. Phương pháp khống chế ách nan độc thể, gọi là độc đan pháp, tức là ngưng tụ độc tố tích tụ trong cơ thể, cuối cùng hóa thành một viên độc đan kinh khủng. Độc đan thành, ách nan độc thể sẽ trở thành một thể chất thực sự đáng sợ, hoàn toàn kích phát ra sự khủng bố chân chính của nó. Trên đại lục đã từng xuất hiện vài lần tai nạn do ách nan độc thể gây ra, nhưng không một ai trong số họ đạt đến bước này, nguyên nhân không gì khác ngoài việc vật liệu cần thiết cho độc đan pháp quá khó tìm, thậm chí là không thể đạt được. Để luyện chế độc đan, cần 3 thứ. Một là 3 loại dị hỏa, điều này đã làm khó 99% người trên đại lục. Muốn sở hữu 3 loại dị hỏa đâu có dễ. Trên đại lục có tồn tại hay không còn chưa biết. Huống chi nếu tìm 3 luyện dược sư sở hữu dị hỏa để luyện độc đan, nếu không có sự phối hợp ăn ý tuyệt đối, độc đan chắc chắn sẽ bị hủy. Thứ hai là ma hạch của thiên hạc độc long cấp 7, loại ma thú này cực kỳ khó tìm. Thứ ba là bồ đề hóa thể dịch. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lướt chậm trên quyển sách, vẻ kích động dần biến thành ảm đạm. Những vật liệu cần thiết cho độc đan pháp được ghi lại trên đó quá mức khủng bố, thảo nào bao nhiêu năm qua không một người mang ách nan độc thể nào có thể đạt được. Ba loại dị hỏa đã khiến tất cả mọi người chùn bước, sức mạnh hủy diệt của dị hỏa ai cũng biết, cường giả bình thường có được một loại đã là thực lực tăng mạnh rồi. Ngươi không cần lo lắng về dị hỏa. Trong các loại dị hỏa của ta có một loại tên là U Minh độc hỏa, kịch độc của nó không thua kém ách nan độc thể, khi luyện chế độc đan sẽ mang lại hiệu quả thần kỳ. Lúc đó thực lực của ngươi thậm chí còn có thể tăng vọt, đạt đến một cấp độ không thể lường trước. Nếu ngươi chịu đựng được, thậm chí còn có thể nắm giữ một tia thực thể chi hỏa. Lời nói của Ngô Thiên khiến gương mặt Tiểu Y Tiên một lần nữa trở nên vui mừng. Nếu vậy, đây chính là một kỳ ngộ đặc biệt của nàng. Quả nhiên, hắn mới là kỳ ngộ thuộc về mình. Điều kiện thứ hai, thiên độc hạc long thú vốn là viễn cổ dị thú, cực kỳ mạnh mẽ. Thiên độc hạc long thú cấp 7 còn có tư cách hóa hình người, sức chiến đấu khủng bố không nói, chỉ riêng việc tìm thấy nó đã không phải chuyện dễ, muốn lấy ma hạch lại càng khó hơn. Có điều, đối với Thải Lân Các hiện tại, chỉ cần có đủ cơ hội, đây cũng không phải là việc gì quá khó. Còn thứ ba mới là khó tìm nhất, bồ đề hóa thể dịch, thứ này tiểu y tiên nghe còn chưa từng nghe qua, huống chi là tìm được. Yên tâm, chuyện này đối với ta không phải việc khó gì. Những thứ này, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta sẽ giúp ngươi tìm được. Nghe vậy, tiểu y tiên gật đầu, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn, huống chi nàng còn biết trong số các tỷ muội còn có một con tầm bảo long tồn tại. Sự thần kỳ của Tử Nghiên xưa nay chưa từng nghe nói, thậm chí Ngô Thiên còn nói có thể kích phát sức mạnh huyết mạch của nàng, thứ đó mới là thứ quý giá nhất trên đấu khí đại lục này. Vâng. Tiểu y tiên muội muội, ta cũng sẽ phái người giúp muội tìm kiếm thông tin về phương diện này. Muội yên tâm, có hắn ở đây, muội chắc chắn sẽ không sao đâu. Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh mỉm cười nói. Tiểu y tiên nhìn Mỹ Đỗ Toa, thiện ý gật đầu. Thấy mọi chuyện đã thu xếp xong, nàng không ở lại thêm nữa, thân hình khẽ động đã xuất hiện giữa không trung. Nhưng ngay lúc định rời đi, bước chân nàng đột nhiên khựng lại, bởi vì Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện trước mặt nàng. Ngô Thiên đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói, nha đầu ngốc, ngươi định đi đâu vậy? Về nhà thôi. Vâng. Gương mặt tiểu y tiên đột nhiên ửng hồng, nàng cúi đầu khẽ đáp. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ngô Thiên bước ra khỏi phòng, hắn phát hiện một chuyện khiến hắn cực kỳ cạn lời. Đó là trong năm cô gái đi theo hắn, vậy mà đã mất đi hai người. Hai người này không ai khác chính là Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Đôi thầy trò tỷ muội này đã để lại một mảnh giấy nhỏ rồi rời đi. Trên đó viết rất đơn giản, các nàng đi rèn luyện, muốn dùng cách của mình để trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải trở thành những bình hoa được bảo vệ. Chẳng cần nhìn cũng biết tại sao các nàng lại rời đi. Chắc chắn là bị tiểu y tiên kích thích rồi. Dù sao tiểu y tiên cũng vì Ngô Thiên mà đi rèn luyện, thà hóa thành thiên độc nữ cũng phải giúp hắn, để bản thân trở thành một cường giả xứng đôi với hắn. Vân Vận tự nhiên cũng không muốn mình yếu hơn ai khác. Một tiểu đấu giả năm xưa mà trong thời gian ngắn đã có thể trở thành đấu tông, vậy thì nàng cũng có thể dựa vào rèn luyện để trở thành một cường giả thực sự có thể giúp đỡ Ngô Thiên. Ở Vân Lam Tông, nàng là người được bảo vệ, thậm chí trong số các nữ nhân, chỉ có nàng là chưa giúp được Ngô Thiên điều gì. Điều này khiến vị tông chủ Vân Vận năm xưa nảy sinh những suy nghĩ phức tạp. Để có thể giúp đỡ Ngô Thiên, nàng quyết định rời đi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng vậy. Nàng đã hiểu rằng, muốn có được hạnh phúc của mình, cần phải trả giá nhiều hơn như tiểu y tiên. Nàng muốn trở thành một cường giả thực sự, một cường giả có thể giúp đỡ Ngô Thiên ca ca. Ngô Thiên nhìn thấy mảnh giấy, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đùa ta chắc. Các ngươi đang đùa với bản tọa sao? Đến một người, đi hai người, quả nhiên phụ nữ với nhau cũng sẽ so đo. Bản tọa thật là quá khó khăn. Hắn có ý muốn đuổi theo hai người về, nhưng ý chí của họ đã quyết, nếu ép họ quay lại, sẽ không phù hợp với tâm thái của những nữ cường nhân trên đấu khí đại lục, chỉ khiến họ không vui. Hắn đành phải lặng lẽ nhìn hai người nắm tay nhau rời đi. Biết đâu khi gặp lại, mối quan hệ thầy trò của họ đã biến thành tình tỷ muội nói như vậy, bản tọa có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chàng thoát được vạn xà phệ thể, cũng không thoát được một nhát cắn của bản vương đâu. Mỹ Đỗ Toa nhìn Ngô Thiên có chút cô đơn bên cạnh, chần chừ một lúc rồi nói, chúng ta về thôi. Đừng quên trước khi chúng ta đi, mấy vị trưởng lão rảnh rỗi trong tộc còn có việc muốn thương nghị với chúng ta đấy. Ngô Thiên nhún vai, vỗ trán, trước đây chuyện gì họ cũng quản, bây giờ về hưu rồi, còn có chuyện gì được nữa. Mỹ Đỗ Toa lườm hắn một cái, mặt ửng hồng, tay ngọc không khỏi nhéo mạnh một cái vào eo Ngô Thiên, nói, chàng còn nói, không phải đều tại chàng sao? Tại ta. Ta là thủ hộ linh đại nhân, là tổ tông của họ, có gì mà tại ta? Ngô Thiên nhăn mặt, ra vẻ khá hung hăng. Không phải chàng thì là ai? Nếu không có chàng, các nàng ấy sao có thể dùng bí thuật mà dò ra được bản vương không còn là chuyện của chúng ta bị phát hiện rồi. À! Ngô Thiên tròn mắt, lúng túng nói, nàng là thê tử của ta, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cần gì họ phải bận tâm? Họ muốn làm gì? Ngô Thiên rất cạn lời, sao chuyện này lại khiến người ta đau đầu thế nhỉ? Giờ khắc này, hắn có cảm giác chẳng khác gì cha mẹ lo lắng chuyện chung thân đại sự cho mình. May thay, hắn mang thân phận tổ tông của họ, nếu không chẳng phải họ sẽ dùng tư cách trưởng bối mà ép buộc hay sao? Thấy vị đấu tôn cường giả này lộ vẻ bất đắc dĩ, Mỹ Đỗ Toa trong lòng không khỏi bật cười, gương mặt lạnh lùng kiêu sa, nàng thản nhiên nói, dựa theo tộc quy của xà nhân tộc, chàng tuy là thủ hộ linh của bản vương, nhưng chàng cũng là nhân loại, cần phải chịu vạn xà phệ thể. Cái gì? Ngô Thiên vừa nghe, không khỏi rùng mình, cười khan, cái gì vạn xà phệ thể, đó là quy định ta đặt ra trước đây để không ai dám làm bẩn các đời nữ vương. Sao quy củ do ta đặt ra, giờ lại áp dụng lên chính ta? Đương nhiên, Ai bảo chàng lúc đầu ở thế giới dung nham làm chuyện xấu? Chàng là thủ hộ trưởng lão đại nhân, đương nhiên phải làm gương, cho nên vẫn nên cùng họ thương nghị một chút thì hơn. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhướng đôi mắt đẹp, lời nói có phần tàn nhẫn. Ngô Thiên giơ hai tay lên, thống khổ rên rỉ, ta là một trong những các chủ cao quý của Thải Lân Các, là phu quân của nàng, đến mức phải chịu nỗi đau vạn xà phệ thể sao? Gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa thoáng hiện vẻ băng hàn, đôi môi đỏ khẽ nhếch, liếm nhẹ khóe miệng, công là công, tư là tư, cho dù chàng không chịu vạn xà phệ thể, chàng cũng khó thoát khỏi một nhát cắn của bản vương. A à, một tiếng hét thảm truyền ra, theo sau đó, hai thân ảnh đột nhiên biến mất khỏi bầu trời. Còn hai người họ đã đi đâu, không ai biết được. Một ngày, hai ngày, bảy, tám ngày sau, trên bầu trời hắc giác vực rộng lớn, một nam một nữ xuất hiện, nhìn về phía vùng đất bao la, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt. Nơi này chính là trung tâm của hắc giác vực, Thải Lân Thành. Tòa thành thị mới được xây dựng không lâu này đã trở nên vô cùng phồn hoa, đây là đại bản doanh của Thải Lân Các. Ngay cả học viện Già Nam danh tiếng lẫy lừng khắp đại lục cũng có cơ sở tại đây. Vốn dĩ Già Nam Thành giờ đây cũng đã nằm trọn trong phạm vi mở rộng của Thải Lân Thành. Có điều Già Nam Thành vẫn là Già Nam Thành, nơi đây giống như một khu học viện khổng lồ, đi đâu cũng có thể thấy các học viên của học viện Già Nam. Ở đó, các học viên cấp thấp được bảo vệ, chưa từng trải qua sự tôi luyện của thế giới bên ngoài. Trong khi đó, Thải Lân Thành tuy vô cùng hòa bình, nhưng vẫn giữ lại phương thức sinh tồn của hắc giác vực. Đây cũng là yêu cầu của Ngô Thiên, chỉ có duy trì phương thức sinh tồn cạnh tranh lẫn nhau này mới có thể phát triển nhanh hơn. Về độ trung thành, tự nhiên không cần phải bàn cãi. Hàng Phong, vị phó các chủ này, là nô lệ của hắn, giống như Hải Ba Đông, đều là những người đáng tin cậy nhất. Cả hai đều là phó các chủ, thực lực đều là đấu tông, quản lý một vùng ở đại lục Tây Bắc, quả thực là dư sức. Huống chi, thực lực của Thải Lân Các bây giờ cực kỳ khủng bố, khiến người ta không dám nảy sinh bất kỳ ý định phản loạn nào. Ở khu vực trung tâm nhất của Thải Lân Các là một tòa nội thành, đây là nơi cao nhất của Thải Lân Các, cũng là nơi sinh sống của xà nhân tộc. Phần lớn xà nhân tộc đều sống ở đây, chỉ những xà nhân đi rèn luyện mới có thể rời đi. Địa vị của xà nhân tộc ở Thải Lân Các là cao nhất, dù sao các chủ của Thải Lân Các chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà tên của nữ vương chính là Thải Lân. Cái tên này đủ để chứng minh vị các chủ còn lại của họ, một đấu tôn cường giả, yêu vợ và cưng chiều vợ đến mức nào. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa trở về mà không kinh động đến bất kỳ ai. Khi họ đặt chân xuống sân, bốn vị trưởng lão chống gậy đã đứng chờ sẵn, cung kính hành lễ, bái kiến nữ vương, thủ hộ trưởng lão. Bốn luồng khí tức này đều ở đỉnh cấp đấu hoàng, trong đó ba vị chính là ba lão già đã về hưu, ba vị trưởng lão năm xưa bị Ngô Thiên lập quy củ. Ngoài ba người họ, còn một luồng khí tức khác mà Ngô Thiên ít khi gặp, nhưng cũng đã từng thấy. Vị này chính là tứ trưởng lão, chỉ đứng sau ba vị trưởng lão kia. Về phần tại sao ít gặp, đương nhiên là vì tứ trưởng lão này là nữ. Ba lão già về hưu có thể chơi cùng nhau, nhưng nếu ba ông lão mà đi cùng một bà lão, đội hình sẽ có chút kỳ quặc. Vì thế, vị lão thái thái này bình thường không xuất hiện ở hậu viện của xà nhân tộc, thậm chí khi chiến đấu cũng được giữ lại làm át chủ bài. Cũng chính vì bà là một lão thái thái rảnh rỗi, nên mới đặc biệt tinh ý phát hiện ra sự thay đổi trên cơ thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Về phần làm sao phát hiện, tự nhiên là vì lão thái thái là người từng trải, hiểu rất rõ. Thấy vị bà lão này, Ngô Thiên lập tức hiểu ra, chắc chắn là do bà lão này phát hiện ra sự thay đổi của Mỹ Đỗ Toa. Chuyện này thì có gì đâu. Vợ của lão tử cùng ta động phòng, chẳng lẽ không bình thường sao? Chỉ là chưa kết hôn đã chẳng lẽ chuyện này không bình thường sao? Đứng lên đi, mấy người các ngươi không đi hưởng thụ cuộc sống, lại kiếm chuyện gì vậy? Ngô Thiên có chút không kiên nhẫn nói. Nếu không phải vì họ là những lão già của xà nhân tộc, hắn chắc chắn sẽ dùng một mồi lửa đốt sạch, để họ đến ống khói cũng không trèo ra được. Thủ hộ trưởng lão, nữ vương, lần này chúng tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi hai vị. Bà lão từ bên cạnh ba ông lão bước ra. Chuyện thế này vẫn phải để bà lên tiếng, dù sao ba lão già cũng khó mở lời. Tứ trưởng lão, có chuyện gì cứ nói thẳng. Đối với vị lão thái thái này, thái độ của Ngô Thiên có khá hơn một chút, dù sao bà cũng chưa từng làm khó Thải Lân. Chuyện này, tất nhiên là liên quan đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tứ trưởng lão nói, giọng điệu không có chút gợn sóng, có vẻ rất bình tĩnh. Có lẽ vì ở trong tộc quá lâu, không có ông lão nào dẫn bà ra ngoài chơi, nên đối với chuyện gì cũng có thái độ như vậy, không vội không vàng. Nữ vương bệ hạ, trước khi có thể hóa thành hình người, đều là tấm thân trong trắng. Đương nhiên bệ hạ bây giờ đã hóa thành hình người, nhưng vẫn phải trải qua lễ rửa tội ở tế đàn mới có thể hành sự. Lần này bệ hạ trở về, lão thân tình cờ phát hiện người đã là phụ nữ. Thủ hộ trưởng lão, đây là chuyện gì vậy? Dứt lời, khóe miệng Ngô Thiên không ngừng co giật, hỏi cũng như không. Còn có thể là chuyện gì xảy ra nữa? bản tọa đã với Mỹ Đỗ Toa rồi chứ sao? Ánh mắt Ngô Thiên lạnh lùng, mắt không chớp mà nói thẳng, không sai, Thải Lân khi hóa người cần năng lượng khổng lồ. Lúc đó, bản tọa đã dùng dị hỏa để làm lễ rửa tội cho nàng. Để lễ rửa tội đạt hiệu quả tốt nhất, bản tọa đã ở trong thế giới dung nham gột rửa cho nàng suốt một năm. Sao nào, bản tọa làm lễ rửa tội cho vợ mình, các ngươi có ý kiến gì à? Nhìn gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười của Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên cảm thấy trên đầu như có một đàn quạ bay qua. Nàng nói như vậy, liệu có gây ra bóng ma tâm lý gì cho đám học viên này không? Khóe miệng Ngô Hạo và Lâm Diễm không khỏi co giật, mồ hôi lạnh trên trán đã tuôn ra, trong lòng thầm nghĩ, tại sao mỗi người phụ nữ bên cạnh đại ca đều ưu tú như vậy? Mà thủ đoạn cũng tàn nhẫn như thế. Lại nói, ý của nàng ấy hình như là chạm vào sẽ chết. Chết thật, nói cách khác ngoài Ngô Thiên lão đại ra, những người khác căn bản không được chạm vào. Bỏ bài đi thôi. Ngô Thiên quay sang cười với Tiểu Y Tiên, độc thể của nàng hắn đương nhiên hiểu rõ. Tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc tuy là đấu hoàng, nhưng vừa rồi đã bị hắn chặt đứt hai tay, không dùng đấu khí chống cự độc của Tiểu Y Tiên, tự nhiên không chịu nổi mà chết. Đi thôi. Vừa hay tiện đường, chúng ta cùng nhau về. Ngô Thiên nói xong, mọi người gật đầu rời khỏi thung lũng. Đã lâu không đi dạo ngoài trời, Ngô Thiên lúc này cũng có một cảm giác rất kỳ lạ, có lẽ giống như cảm giác của tiên nữ hạ phàm. Đoàn người đi bộ suốt 2 giờ, mới đến ngoại ô một tòa thành. Khi tòa thành này xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Diễm và Ngô Hạo kinh hô, sao chúng ta lại đến Hắc Hoàng Thành rồi? Hắc Hoàng Thành. Ngô Thiên cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Tiêu Ngọc nhìn về phía Ngô Thiên, đôi môi đỏ khẽ mở, Hắc Hoàng Thành là thế lực của Hắc Hoàng Tông, thành phố này là một trong những nơi quỷ dị nhất ở Hắc Giác Vực. Tông chủ của họ là Mạc Thiên Hành, một cường giả đấu tông. Hàng năm Hắc Hoàng Tông đều cống nạp một số thứ cho Thải Lân Các, vì vậy Hàng Phong Các chủ cũng không ra tay với hắn, vẫn để họ tồn tại ở đây. Ngô Thiên gật đầu, Hàng Phong làm rất đúng. Nếu Hắc Giác Vực không còn các thế lực khác, sẽ biến thành một nơi độc đoán. Có Hắc Hoàng Tông ở đó, vẫn có thể để cho các bên tranh đấu với nhau, đạt được hiệu quả rèn luyện. Đồng thời Hàng Phong và Mạc Thiên Hành vẫn giao hảo, mặc dù đây chỉ là mối quan hệ bề ngoài, nhưng cũng chính vì vậy mà lợi ích của hai bên không xảy ra xung đột quá lớn. Nghe nói, gần đây Hắc Hoàng Tông muốn tổ chức một cuộc đấu giá lớn, chúng ta lúc này mang theo học viên. Tiêu Ngọc quay đầu nhìn về phía đông đảo học viên và các giáo viên trẻ, nói nhỏ. Các ngươi ở đây chờ một lát, trong Hắc Hoàng Thành này náo nhiệt lắm. Thậm chí có cả mấy cường giả đấu tông đấy. Vừa dứt lời, Ngô Thiên kéo Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên rời đi, bay lượn trên bầu trời Hắc Hoàng Thành. Ngay khoảnh khắc ba người họ xuất hiện, bên dưới Hắc Hoàng Thành cũng có mấy người cảm ứng được. Mấy người lập tức nhìn nhau, rồi bay ra khỏi thành, lên đến bầu trời. Khi nhìn thấy ba người Ngô Thiên, họ vội vàng cung kính hành lễ, Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, bái kiến Diêm Tôn, Mỹ Đỗ Toa các chủ. Ma Viêm Cốc trưởng lão Phương Ngôn, ra mắt Diêm Tôn, Mỹ Đỗ Toa các chủ. Ưng Sơn lão nhân, ra mắt Diêm Tôn, Mỹ Đỗ Toa các chủ. Lời chào của họ cũng tiết lộ thân phận, mỗi người đều là một đại lão ở Hắc Giác Vực, tồn tại ngoài tầm kiểm soát của Thải Lân Các. Nhưng Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông và tán nhân Ưng Sơn lão nhân lại cùng có mặt ở đây, nói họ không có âm mưu gì là tuyệt đối không thể. Hắc Hoàng Thành lại náo nhiệt như vậy, cuộc đấu giá lớn thế này mà không báo cho Thải Lân Các một tiếng, các ngươi có bảo vật hiếm có gì sao? Ngô Thiên lạnh nhạt nhìn mấy người trước mặt, cười nhạt nói. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Thiên Hành và những người khác thay đổi, cười nói, đồ trong buổi đấu giá của ta làm sao lọt vào mắt xanh của các chủ ngài được. Chúng tôi chỉ là làm cho vui thôi. Các chủ mời vào, nếu có thứ gì thích, Thiên Hành xin hai tay dâng lên. Thái độ khiêm nhường của Mạc Thiên Hành khiến Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh cười lạnh, mấy vị ở đây sợ rằng không chỉ đơn giản là tổ chức một buổi đấu giá đâu nhỉ. Lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến vẻ mặt mấy người đối diện cứng đờ. Ưng Sơn lão nhân ở bên cạnh cười nhạt, nữ vương lo xa rồi, ta đến đây là vì Mạc tông chủ. Lần đấu giá này có bồ đề hóa thể dịch, thứ này đối với ta có sức hấp dẫn rất lớn. Bồ đề hóa thể dịch sao? Tiểu Y Tiên ở bên cạnh thản nhiên nói. Đây chính là một trong những vật liệu chủ chốt để khống chế ách nan độc thể của nàng, không ngờ ở đây lại có, đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy. Vậy thì đừng trách ta. Khóe môi mềm mại của Tiểu Y Tiên khẽ nhếch lên, bóng hồng áo trắng đột nhiên lao ra. Một luồng đấu khí màu xanh lục bộc phát từ cơ thể mềm mại của nàng. Không hay, là kịch độc. Ưng Sơn lão nhân kinh hô. Diêm Tôn các chủ, ngài có ý gì? Ngài là cường giả đấu tôn, chẳng lẽ muốn công khai cướp đoạt, bắt nạt bọn tiểu bối chúng tôi sao? Mạc Thiên Hành ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía Ngô Thiên ở xa, thất kinh hỏi. Khóe miệng Ngô Thiên hiện lên một nụ cười gằn, thản nhiên nói, ha ha, ngươi nghĩ bản tọa sẽ lãng phí lời với lũ rác rưởi các ngươi sao? Vừa dứt lời, Tiểu Y Tiên đang ra tay đột nhiên lùi nhanh về phía sau, nàng có thể cảm nhận được Ngô Thiên đã thật sự nổi giận. Thần hỏa phần thiên. Đồng tử Ngô Thiên lóe lên ánh sáng đỏ rực, ngọn lửa ngút trời bùng lên quanh thân, trong nháy mắt đã biến cả bầu trời thành một biển lửa. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đây chính là thực lực thật sự của Ngô Thiên sao? Đây chính là hiệu quả khi một cường giả đấu tôn sử dụng đấu kỹ sao? Nàng chưa bao giờ thấy Ngô Thiên dùng đấu kỹ, hôm nay coi như đã được mở mang tầm mắt. Bình thường hắn chỉ cần phất tay là có thể tạo ra hiệu quả tương đương địa cấp đấu kỹ. Điều đó khiến Tiểu Y Tiên lầm tưởng rằng Ngô Thiên không tu luyện bất kỳ đấu kỹ nào. Bây giờ nàng mới được chứng kiến. Uy năng kinh khủng này trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả bầu trời Hắc Hoàng Thành, thậm chí lan rộng không biết bao nhiêu dặm. Nhìn lại Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn lão nhân, lúc này đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Trong khoảnh khắc biển lửa ngút trời xuất hiện, hai cường giả đấu tông đến cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mặc dù họ có thể đạp không mà đi, nhưng cũng không thể đi được bao xa. Muốn thoát khỏi phạm vi công kích của Ngô Thiên là điều tuyệt đối không thể. Năng lượng kinh khủng từ sự hợp nhất của 6 loại dị hỏa, họ căn bản không thể chống lại, trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Có điều, sau khi họ chết, có mấy đạo linh hồn nhẹ nhàng bay ra. Bản tọa không đụng đến các ngươi lại tưởng mình là ai? Dám ra tay với người của ta, cho dù là hồn điện, bản tọa cũng sẽ diệt. Ngô Thiên cười nhạt, thu lấy linh hồn của chúng, chuẩn bị sau này buồn chán thì lôi ra đùa nghịch. Đối với Ngô Thiên, mặc kệ họ có thực sự tổ chức đấu giá hay không, chỉ cần bị hắn nghi ngờ, kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Ma Viêm Cốc đã phạm vào cấm kỵ của hắn, vậy thì kết cục chính là thống nhất toàn bộ Hắc Giác Vực. Hàng Phong làm đúng, nhưng đối với những con sói này, chúng sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có. Sói thì vĩnh viễn không thể nuôi quen, vậy thì tốt nhất là hủy diệt chúng đi. Về phần Hắc Giác Vực sau này phát triển ra sao đương nhiên là thống nhất phát triển, bởi vì tầm nhìn của họ đã không còn giới hạn ở vùng đất này. Uy nghiêm của Thải Lân Các không thể xâm phạm, Hắc Hoàng Thành kể từ hôm nay đổi tên thành Nhật Diễm Thành. Giọng nói của Ngô Thiên vang vọng trên bầu trời Nhật Diễm Thành, khiến người bên dưới không dám thở mạnh. Đúng lúc này, từ xa có một người đột nhiên bay đến. Nghe vậy, ánh mắt Ngô Thiên đột nhiên trở nên sắc lẹm. Nếu cả chuyện vợ chồng cũng quản, vậy hắn không ngại để Xà Nhân tộc sau này không còn trưởng lão nữa. Tứ trưởng lão ánh mắt lóe lên một tia sáng, rồi cười nói, thủ hộ trưởng lão ngài hiểu lầm rồi. Tộc quy của chúng ta đúng là có hình phạt vạn xà phệ thể, nhưng tộc quy đó là do ngài đặt ra, đương nhiên sẽ không dùng trên người ngài. Hơn nữa, tộc quy là chết, người là sống. Ý của chúng tôi là, hai vị đã xác định quan hệ, có phải nên tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng không? Đúng vậy. Đúng vậy. Nữ vương bệ hạ, thủ hộ trưởng lão, hai vị đã xác định quan hệ rồi, sao còn chưa kết hôn? Mấy lão già chúng tôi rảnh rỗi đến phát chán rồi, hai vị không có thời gian lo chuyện vui này, chúng tôi có thời gian, cứ giao cho chúng tôi là được. Không sai, mấy lão già chúng ta rất rành chuyện này, hai vị chỉ cần chờ đợi là được. Lần này chúng tôi chính là muốn thương nghị với hai vị, có muốn mau chóng tổ chức hôn lễ không? Hoặc là có một vài chi tiết nhỏ cần thủ hộ trưởng lão và nữ vương xác định, yên tâm sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu. Đúng, hai vị chỉ cần giao cho chúng tôi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị chỉ cần nói qua thời gian đại khái là được, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Ngô Thiên, không phải là chịu vạn xà phệ thể sao? Mà là kết hôn. Mỹ Đỗ Toa, kết hôn. Lúc này, trong mắt Ngô Thiên và Thải Lân đều tràn ngập sự kinh ngạc. Dù là cường giả, họ cũng không thể bình tĩnh được. Tình huống gì thế này? Ban đầu nàng còn tưởng rằng mấy vị trưởng lão này muốn thương lượng chuyện gột rửa để làm lễ rửa tội cho nàng, hoặc là sửa đổi tộc quy. Nhưng bây giờ lại là thúc giục kết hôn. Lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, gương mặt Mỹ Đỗ Toa đỏ bừng như lửa. Nàng và Ngô Thiên đã xác nhận quan hệ, nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn, bởi vì kẻ thù vẫn luôn quấy nhiễu họ. Thế mà họ còn chưa vội, mấy vị trưởng lão rảnh rỗi này đã sốt ruột trước rồi. Kết hôn thật sự muốn kết hôn sao? Nghĩ đến đây, Thải Lân khẽ cúi đầu, đôi mắt hẹp dài không khỏi nhìn về phía Ngô Thiên, dường như đang mong đợi điều gì đó. Mà Ngô Thiên lúc này thì đang ngây người. Thúc giục kết hôn. Chuyện thần kỳ như vậy lại có thể xảy ra ở đấu khí đại lục, mấy tiểu bối này lại dám làm già đi thúc giục mình kết hôn. Có điều họ nói cũng rất đúng, kết hôn là chuyện đại sự của đời người. Hắn đã sớm xác nhận quan hệ với Thải Lân, nếu cứ kéo dài cũng không phải là chuyện hay. Dù sao cũng phải cho vị đại lão bà này một danh phận, đó là điều một người đàn ông nên làm nhất. Ngô Thiên nhìn về phía mấy lão già, trong lòng vui vẻ ra lệnh, các ngươi nói rất có lý, chuyện của ta và Thải Lân cứ giao cho các ngươi. Cứ đi làm đi. Có điều, hiện tại Thải Lân Các đang trong thời kỳ đặc biệt, chuyện này vẫn nên chờ Thải Lân Các thống nhất khu vực Tây Bắc rồi mới tiến hành. Thải Lân, Nàng thấy sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu, dù là nữ vương, nhưng trong chuyện này nàng vẫn có chút e thẹn. Thấy Mỹ Đỗ Toa gật đầu, mấy vị trưởng lão lập tức vui mừng như thể người mình theo đuổi đã chấp nhận lời tỏ tình, ai nấy đều nhảy cẩn lên. Ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, dường như trẻ lại rất nhiều tuổi. Được. Tốt. Mấy lão già chúng ta cuối cùng cũng có việc để làm rồi, ngày mai lão bà đây sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều vui mừng không xiết, ngay cả đuôi rắn cũng không khỏi vẫy vẫy trong hưng phấn. Ngô Thiên nhìn họ, luôn có cảm giác họ thúc giục kết hôn là để tìm việc làm. Mấy lão già này đúng là rảnh rỗi đến phát sợ. Xem ra sau này phải tìm cho họ chút việc gì đó để làm. Chỉ là họ có thể làm gì được chứ? Chết thật, kết hôn xong lẽ nào họ lại thúc giục Ngô Thiên nghĩ đến chuyện đó, đầu óc ong ong. Hắn hiện tại tuy đã có quan hệ với mấy người, nhưng thân là cường giả, muốn có con cũng rất khó, cần phải trả giá nỗ lực rất lớn. Coi như thực lực tương đương, cũng không biết bao lâu mới có được đứa con đầu lòng, huống chi thực lực của hắn bây giờ vượt xa các nàng. Muốn thực hiện được giấc mơ áo bông nhỏ ấm lòng, không biết còn cần bao lâu. Xem ra sau này, không chỉ phải tự mình nâng cao thực lực, mà còn phải cố gắng nâng cao thực lực của các nàng nữa. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên nhìn về phía mấy vị trưởng lão hỏi, các ngươi còn có chuyện gì không? Có. Tứ trưởng lão vội vàng trả lời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn tứ trưởng lão hôm nay đặc biệt nhiều chuyện, rất nghi hoặc. Vị này trước đây có chuyện gì đâu, sao hôm nay lại thay đổi nhiều thế? Tứ trưởng lão dời ánh mắt từ Ngô Thiên sang Mỹ Đỗ Toa, chậm rãi nói, nữ vương bệ hạ, người là nữ vương của xà nhân tộc, sau khi hóa hình người, vẫn cần phải tiếp nhận một lần lễ rửa tội bằng bí pháp của tộc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, nàng cũng biết về phương pháp rửa tội này, liếc nhìn Ngô Thiên rồi đồng ý, được, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi tiến hành lễ rửa tội đi. Ngô Thiên cũng không từ chối, dù sao lễ rửa tội của xà nhân tộc vẫn nên có, cái cớ lễ rửa tội bằng dị hỏa của hắn hoàn toàn là bịa đặt. Ban đầu ở thế giới dung nham, hắn đúng là đã truyền năng lượng vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa, năng lượng dị hỏa giúp nàng hóa hình người thành công. Nhưng lễ rửa tội của xà nhân tộc lại là một hình thức khác, tắm một lần dù sao cũng tốt hơn không tắm, chính là càng tắm càng khỏe mạnh hơn. Mấy người đi vào một căn phòng, ba lão trưởng lão tự nhiên ở ngoài cửa, Ngô Thiên vốn cũng nên ở ngoài. Nhưng làm sao hắn có thể rời xa Mỹ Đỗ Toa được, cho nên hắn đành phải dùng lý do tình cảm vợ chồng sâu đậm, người ta tắm, hắn ở bên cạnh xem. Đương nhiên, loại hình ảnh hương diễm này, hắn cũng không phải lần đầu thấy. Lần đầu tiên hắn đến đây đã thấy cảnh tượng này rồi. Có điều, cho dù đã thấy nhiều lần như vậy, hắn vẫn không tránh khỏi một phen kích động. Nếu không phải có tứ trưởng lão ở đây, Ngô Thiên chắc chắn sẽ đích thân làm lễ rửa tội cho Mỹ Đỗ Toa. Tứ trưởng lão toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh, tay kết ấn biến hóa, ở ba phương vị khác cũng xuất hiện ba thân ảnh giống hệt bà. Nơi này liền sinh ra một kết giới huyền diệu. Nước trong ao chậm rãi bay lên, như những bọt nước trong biển cả, nhưng chúng lại rất dịu dàng, từ từ bao phủ lên làn da trắng nõn của Mỹ Đỗ Toa. Hình ảnh xa hoa, khiến người ta không khỏi muốn biến thành dòng nước dịu dàng lướt qua đường cong uyển chuyển ấy, khiến Ngô Thiên không khỏi cảm thấy khô lưỡi. Lễ rửa tội này đúng là biết a, nếu là như vậy, ta cũng biết làm. Tứ trưởng lão này là đấu khí thuộc tính thủy, ta là thuộc tính hỏa, dị hỏa của ta càng thích hợp với Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơn. Ánh sáng đỏ rực bao quanh cơ thể, mới có thể càng làm nổi bật vẻ hung bạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngoài cửa, ba ông lão đang nhìn nhau chờ đợi, không biết đã bao lâu, cửa phòng mới từ từ mở ra. Ngô Hạo, Lâm Diễm và mỹ nữ chân dài Tiêu Ngọc đang dẫn đầu một đám học viên của học viện Già Nam, ngước nhìn lên bầu trời Hắc Hoàng Thành. Tại đây, họ nhìn về phía bóng người xa xôi, trong lòng tràn đầy sự kính nể. Ngay cả hai tiểu đệ như Lâm Diễm và Ngô Hạo, trong lòng họ, Ngô Thiên cũng là một tồn tại cao không thể với tới. Thực lực của họ tuy là đấu vương, nhưng bây giờ ngay cả tư cách làm tiểu đệ cũng không xứng, bởi vì khoảng cách thực lực quá lớn. Ngay cả Lâm Tu Nhai năm xưa cũng chỉ vừa mới đột phá đấu hoàng, mà cường giả đấu hoàng đối với vị các chủ của Thải Lân Các này, cũng chỉ là một thủ hạ hơi mạnh một chút mà thôi, huống chi là họ. Sự kính nể của họ là thật tâm, nhưng trong lòng lại thầm than rằng khoảng cách giữa mình và lão đại đúng là ngày càng xa. Còn Tiêu Ngọc, ánh mắt nàng từ lúc nhìn thấy Ngô Thiên đã tràn đầy nhu tình. Nàng đã không còn quá theo đuổi sức mạnh nữa, bởi nàng hiểu rằng với tư chất của mình, căn bản không thể đuổi kịp bước chân của hắn, không thể như Mỹ Đỗ Toa nữ vương luôn ở bên cạnh hắn. Ngay cả những người phụ nữ có thiên tư yêu nghiệt khác cũng đang cố gắng tu luyện, thậm chí chịu đựng nỗi đau xa cách hắn để ra ngoài rèn luyện. Tiêu Ngọc nàng dù có ra ngoài rèn luyện, cũng hoàn toàn không thể nâng cao thực lực của mình được bao nhiêu, bởi vì nàng không có bất kỳ điểm nổi bật nào, thậm chí tư chất còn không bằng Nạp Lan Yên Nhiên. Vì vậy, Tiêu Ngọc đã từ bỏ việc theo đuổi sức mạnh. Nàng phát hiện ở học viện Già Nam cũng là một điều rất hưởng thụ, đương nhiên đây chỉ là đối với nàng, bởi vì Mỹ Đỗ Toa đã chấp nhận nàng, nếu không nàng cũng sẽ giống như những học viên khác, những thiếu niên thiếu nữ này, vẻ mặt họ tự nhiên càng thêm ao ước, đó chính là đỉnh cấp cường giả mà họ hằng mong đợi. Mục tiêu của họ, đương nhiên cũng chỉ là mục tiêu mà thôi. Lần rèn luyện này, mặc dù suýt chút nữa bỏ mạng, nhưng những gì trải qua đủ để họ hưởng lợi cả đời. So với sự hoảng loạn sau khi sống sót, lúc này họ càng thêm hưng phấn. Trong ánh mắt tràn đầy kích động và mong chờ, lần rèn luyện này thật đáng giá. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang suy nghĩ miên man, tầm mắt của họ đều bị màu đỏ nhuộm đẫm. Ngọn lửa ngút trời xuất hiện trên bầu trời, năng lượng nóng rực nhuộm đỏ cả chân trời, thật quá kinh khủng. Có điều, cũng may là những ngọn lửa này tuy nóng rực, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho họ. Nhìn thấy thủ đoạn hủy thiên diệt địa này, mọi người đều kinh ngạc, cơ thể thậm chí không khỏi run rẩy. Lại một lần nữa nhìn thấy hiệu quả đáng sợ này, Ngô Hạo và những người khác không khỏi rung động. Cảnh tượng này quá kinh người, cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, vẫn bị dọa đến mức đáng sợ. Một cơn thịnh nộ ngút trời, thần hỏa phần thiên, đây chính là uy nghiêm của cường giả thực sự. Tiếp theo, hành động của Ngô Thiên càng khiến Ngô Hạo và Lâm Diễm xúc động, Hắc Hoàng Thành đổi tên thành Nhật Diễm Thành. Nhật Diễm Thành, cái tên quen thuộc này khiến hai người không kìm được sự kích động. Đây chẳng phải là đang nói với họ rằng, lão đại vẫn coi họ là tiểu đệ, và tòa thành này chính là chuẩn bị cho họ sao? Đôi mắt Ngô Hạo trong nháy mắt tuôn ra những giọt nước mắt kích động, không ngờ một tiểu nhân vật như mình, có một ngày lại có thể đạt đến mức độ này. Nhật Diễm Thành. Bùm. Một luồng đấu khí mênh mông tràn ra từ cơ thể Ngô Hạo, tinh lực xung quanh lập tức bao bọc lấy hắn, đôi mắt Ngô Hạo lóe lên một vệt đỏ sậm. Trong khoảnh khắc này, thực lực của Ngô Hạo đột nhiên đột phá đến đấu vương cửu tinh. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu, ngọn lửa trên trời lúc này lại hạ xuống một đám. Cùng lúc đó, Lâm Diễm cũng cảm thấy năng lượng trong cơ thể bị dẫn dắt, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, cùng Ngô Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngọn lửa này bao bọc lấy cơ thể Ngô Hạo và Lâm Diễm. Chuyện này Ngô Hạo và Lâm Diễm, đây là muốn đột phá sao? Tiêu Ngọc kinh ngạc che miệng, thốt lên. Hai người này, một người được gọi là cuồng nhân, một người là huyết kiếm, lệ khí trên người cực mạnh, lại từng điên cuồng tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp. Lệ khí và tinh lực trong cơ thể đã bị áp chế quá lâu, hôm nay gặp được Ngô Thiên, chắc chắn là một cơ duyên lớn. Tinh lực trong cơ thể Ngô Hạo vốn đã cực kỳ yêu nghiệt, vì vậy khi lòng dâng trào, cởi bỏ được khúc mắc tự ti, hắn đã đột phá đến đấu vương cửu tinh trong nháy mắt. Mà bây giờ, dị hỏa của Ngô Thiên còn bắt đầu rèn luyện cơ thể và lệ khí trong người họ, khiến đấu khí của hai người tăng vọt. Người ngoài không rõ, nhưng hai người họ lúc này lại rất rõ ràng, trong cơ thể thậm chí còn có một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện, giúp họ đột phá. Đây là sức mạnh của đan dược. Vừa rồi lão đại cho họ đan dược không chỉ là để chữa thương, mà còn nghĩ đến đây, đôi mắt đang nhắm chặt của hai người đã trở nên ướt át. Một lát sau, khi hai người mở mắt ra lần nữa, đã có sự thay đổi trời long đất lở. Đấu hoàng cường giả. Chúc mừng các ngươi. Tiêu Ngọc ở bên cạnh chúc mừng. Chúc mừng, Ngô Hạo trưởng lão, Lâm Diễm trưởng lão trở thành đấu hoàng. Lúc này, hai tráng hán cũng bị nhu tình lấp đầy, nhìn về phía đông đảo học viên gật đầu, rồi quay về phía bầu trời xa xôi quỳ một gối, tất cả đều không cần lời nói. Lúc này, giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vang lên từ trên trời, Ngô Hạo, kể từ hôm nay ngươi là thành chủ Nhật Diễm Thành, phó thành chủ là Lâm Diễm. Mỗi đạo sư được thưởng hai viên tứ phẩm đan dược, một viên ngũ phẩm đan dược. Các học viên khác sau này đều có tư cách ưu tiên vào làm việc tại Nhật Diễm Thành. Tạ ơn nữ vương bệ hạ, tạ ơn các chủ. Mọi người kích động quỳ xuống đất bái tạ. Ngô Thiên dịu dàng liếc nhìn Thải Lân, đây chính là sự ăn ý giữa hai người, là vợ của hắn, nàng hiểu ý hắn là gì. Đúng lúc này, Ngô Thiên nhìn về phía xa, ở đó đang có một luồng khí tức quen thuộc nhanh chóng bay đến. Vài cái chớp mắt, một nam tử mặc trường bào màu lam xuất hiện trong tầm mắt Ngô Thiên. Đây chính là người quản lý Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực, phó các chủ, Dược Tông Hàng Phong. Hàng Phong xuất hiện, cung kính hành lễ. Thân là đầy tớ của Ngô Thiên, hắn đi thẳng vào vấn đề, các chủ, ta nhận được tin tức, Ma Viêm Cốc có ý đồ bất chính với Thải Lân Các. Nhân lúc bọn họ đang mưu tính ở đây, ta đã dẫn người nhổ tận gốc Ma Viêm Cốc. Cốc chủ địa ma lão quỷ đã bị Thiên Hỏa Tôn giả giết chết, linh hồn cũng bị diệt, những kẻ ngoan cố chống cự đều thương vong gần hết. Ngô Thiên gật đầu, nói, ừ. Rất tốt, vất vả cho ngươi rồi. Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông đều đã bị diệt, phái người mau chóng tiếp quản, nơi này sau này giao cho Ngô Hạo họ quản lý. Vâng, các chủ. Ngô Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười nói, ngươi có thể mời được lão già Tiểu Thiên Hỏa đó, chắc hẳn đã phải trả giá không nhỏ nhỉ. Ngô Thiên vừa nghĩ đến lão già Tô Thiên, không khỏi mỉm cười. Khóe miệng Hàng Phong giật giật, cười khổ nói, vâng. Thiên Hỏa Tôn giả đòi ta mấy viên thất phẩm đan dược phục hồi linh hồn. Phục, lão già này đúng là ra tay ác thật. Xem ra hắn đang rất sốt ruột rồi đó. Có điều, những gì ngươi thu được lần này, chắc chắn mạnh hơn đan dược nhiều lắm. Ngô Thiên nhìn vào người Hàng Phong, cảm nhận được một luồng khí tức hỏa diễm mạnh mẽ. Xem ra hắn đã lấy được dị hỏa nhân tạo, hóa sinh hỏa rồi. Lão già Thiên Hỏa Tôn giả đó, sau khi bị mình xem thường ngũ luân ly hỏa pháp, chắc hẳn đã trao đổi với Hàng Phong. Đại trưởng lão và hai vị trưởng lão khác nhìn nhau, rồi nhìn vẻ mặt của tứ muội mình, rất ngơ ngác. Chỉ là đi tắm một cái thôi mà, sao lại tắm đến mức phát điên rồi? Chỉ thấy, tứ trưởng lão, vị lão thái thái này, sau khi ra ngoài, đôi mắt trợn tròn như mắt trâu, hai tay giơ lên trời, vẻ mặt vui sướng không thể tả. Phù phù. Mắt mấy người còn lại cũng trợn tròn như bà lão. Đuôi rắn của bà ấy bị gãy sao? Không, đây là bà ấy đang quỳ. Tứ trưởng lão quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên trời, mắt đẫm lệ vui mừng nói, trời cao phù hộ xà nhân tộc ta, tốt quá rồi, thật sự là quá tốt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào tứ trưởng lão đột nhiên phát điên, tò mò hỏi, tứ trưởng lão, bà sao vậy? Không có chuyện gì chứ. Lời của nàng cũng khiến Ngô Thiên và các trưởng lão khác rơi vào trầm tư, lẽ nào để làm lễ rửa tội cho một nữ vương đã hóa thành người, phải trả giá cái gì đó sao? Như là trí lực. Ngô Thiên càng cạn lời, ngươi cảm ơn ông trời làm gì? Không phải nên cảm ơn ta sao? Nếu không có ta, xà nhân tộc các ngươi còn đang làm những việc gây thương vong nặng nề mà không tự biết. Nghe câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tứ trưởng lão chần chừ một chút, rồi mới đứng dậy, để lộ hai hàng răng vàng khè, nói, nữ vương bệ hạ, thủ hộ trưởng lão thân chúc mừng hai vị a, chúc mừng. Tin vui từ đâu đến? Chẳng lẽ là ánh mắt Ngô Thiên đột nhiên trợn to, không phải chứ? Tứ trưởng lão cười vui vẻ, nữ vương bệ hạ, vừa rồi khi ta dùng bí pháp giúp người rửa tội, hình như đã dò được một luồng khí tức sinh mệnh nhỏ bé trong bụng người. Nếu chúng ta cảm nhận không sai, đó hẳn là dấu hiệu của việc mang thai. Nói cách khác, người có tin vui rồi, sắp làm mẹ rồi. Đôi môi đỏ của Thải Lân từ từ mở ra, đôi mắt đẹp lóe lên nhu tình, tay ngọc từ từ vuốt nhẹ lên bụng dưới, vô cùng dịu dàng. Cảm giác thần kỳ này không thể dùng lời để diễn tả, nếu miễn cưỡng phải hình dung, thì chỉ có hai chữ hạnh phúc. Bầu không khí lúc này lập tức ngưng động, bất kể là Ngô Thiên hay Mỹ Đỗ Toa, cả hai đều hơi há miệng nhìn về phía tứ trưởng lão, rồi dời ánh mắt lên chiếc bụng phẳng lì của Mỹ Đỗ Toa. Bất kể họ là cường giả mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng bị lời của tứ trưởng lão làm cho chấn động, rơi vào trạng thái ngây người. Có thai. Mang thai. Ngô Thiên nghe thấy những lời phấn khởi này, không khỏi vui mừng như điên, thậm chí muốn nhảy cẩn lên, tại chỗ bay lên vì kích động. Lão tử có con rồi, nỗ lực của lão tử cuối cùng không uổng phí. Chuyện này lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết một phát vào hồn? Không không đúng, chúng ta đã ở trong thế giới dung nham suốt một năm a, mình vậy mà đã quên mất chuyện quan trọng như vậy, cho dù thực lực chênh lệch quá lớn, không dễ thành công, nhưng đây là ở thế giới dung nham, ròng rã một năm trời. Cho dù là hố trời trong truyền thuyết cũng có thể bị dung nham nóng bỏng lấp đầy rồi. Ngô Thiên phản ứng rất kích động, vẻ mặt hưng phấn không lời nào tả xiết, cánh tay từ từ giơ lên, muốn chạm vào cảm nhận một chút nhưng lại sợ tay mình quá nặng. Người đàn ông lần đầu làm cha đều có tâm trạng đặc biệt này, thậm chí có chút hoảng loạn. Mà phản ứng của Mỹ Đỗ Toa cũng tương tự. Tuy trong mắt nàng tràn đầy nhu tình, bàn tay mảnh khảnh theo bản năng đưa ra bảo vệ, nhưng vẫn có chút bối rối. Vẻ quyết đoán mạnh mẽ thường ngày của nàng đã biến mất hoàn toàn, miệng nhỏ hồng hào hơi hé mở, cổ ngọc thon dài cũng khẽ nuốt một cái. Trong lòng long trời lỡ đất, cảm giác vui sướng nhưng lại không nói nên lời. Đối với nàng, chiến đấu với người khác, thậm chí lấy mạng người ta cũng không chớp mắt. Nhưng đối với chuyện này, nàng lại như một cô bé hoảng sợ, không biết phải làm sao. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của Thải Lân, lập tức đưa tay ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, nhu tình lộ rõ, Thải Lân, con của chúng ta tên là gì thì hay nhỉ? Môi đỏ của Thải Lân cong lên, trừng mắt nhìn hắn, còn chưa biết là con trai hay con gái nữa là. Hì hì, dù là trai hay gái, đều là con của chúng ta. Chúng ta làm cha mẹ, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng chứ. Ngô Thiên đắc ý cười. Hừ, chỉ được cái dẻo miệng. Mỹ Đỗ Toa đầu từ từ tựa vào vai Ngô Thiên, khẽ cắn môi, thật ngọt ngào. Xà nhân tộc và nhân loại có điểm khác biệt, Mỹ Đỗ Toa sau khi tiến hóa đã trở thành viễn cổ thôn thiên mãn, tự nhiên khác hẳn người thường. Vì thế, thai kỳ này đã kéo dài hơn một năm, điều này khiến Ngô Thiên càng thêm hưng phấn. Hơn một năm, vậy là cũng sắp được gặp mặt rồi. Sau này không thể để nàng đi đánh nhau được nữa, cũng may là hắn đã kịp thời thiêu hủy kịch độc của tiểu y tiên, nếu không thì nguy rồi. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn tứ trưởng lão còn lại. Ba ông lão kia đã sớm chạy mất, họ ở lại đây có lẽ sẽ chết. Giây phút ngọt ngào này, Ngô Thiên sao có thể cho phép người khác ở lại. Về phần tại sao tứ trưởng lão không rời đi, tự nhiên là vì bà biết mình chưa thể đi. Thấy hai người ôm nhau, tứ trưởng lão nhìn sang một bên, có chút lúng túng nói, cái đó nữ vương bệ hạ, thủ hộ trưởng lão, luồng sinh mệnh này rất yếu ớt, nếu không phải ta dùng bí pháp dò xét, cũng khó mà phát hiện được. Còn nửa luồng khí tức này có đúng là dấu hiệu mang thai hay không, vẫn cần phải điều tra thêm, nhưng hẳn là có 8 phần là thật. Nếu là thật, xà nhân tộc chúng ta sẽ có một truyền nhân mang huyết thống thôn thiên mãn của Mỹ Đỗ Toa, đây là đại sự tuyệt đỉnh của tộc ta. Chuyện này cùng với hôn sự của hai vị đều là chuyện lớn nhất, đúng là song hỷ lâm môn a, vừa nói, khuôn mặt tứ trưởng lão cũng không khỏi ửng hồng vì kích động. May mắn đến không thể cản, một lúc lại có hai tin vui lớn. Cuối cùng họ cũng có rất nhiều việc phải làm rồi. Tốt quá! Nghe lời của tứ trưởng lão, Ngô Thiên quay sang Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng nói, yên tâm, Thải Lân, chuyện này chắc chắn là thật, ta thề. Thải Lân gật đầu, nàng cũng có thể cảm nhận được đây là thật. Trước khi được nói ra, nàng không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ nàng lại có một cảm giác kỳ diệu như có thể giao tiếp với sinh linh bé nhỏ ấy, khiến trái tim nàng như tan chảy. Nữ vương bệ hạ, sau này xin người phải cẩn thận, tốt nhất không nên rời khỏi nơi này. Chắc là đợi thêm một thời gian nữa là có thể xác định được. Tứ trưởng lão trầm giọng nói. Thời gian đó là bao lâu? Lần đầu làm cha mẹ, hai người đối với chuyện này hoàn toàn mù tịt, thậm chí chưa từng tìm hiểu qua. Mà Ngô Thiên đối với xà nhân tộc càng ngơ ngác, vì thế hai người đồng thanh hỏi. Xà nhân tộc và nhân loại không giống nhau, đặc biệt là huyết thống Mỹ Đỗ Toa, nếu thật sự mang thai, thời gian chắc chắn sẽ không ngắn, 3 năm rưỡi cũng là chuyện bình thường. Nghe vậy, tâm trạng của Ngô Thiên đã không thể nói hết. Hắn và Mỹ Đỗ Toa không thể rời xa nhau quá lâu. Mỹ Đỗ Toa có thai, tốt nhất là ở nhà, nhưng hắn lại phải rời khỏi nơi này, bởi vì hắn phải bảo vệ xà nhân tộc, phải nâng cao thực lực. Thực lực đấu tôn bất quá chỉ là khởi đầu. Trong viễn cổ bát tộc, người gác cổng đều là cường giả đấu tôn, thậm chí bán thánh cũng chỉ là kẻ đứng đầu đám gác cổng. Nhưng nếu hắn mang theo Mỹ Đỗ Toa là một người chồng, hắn không muốn để nàng mạo hiểm. Điều này khiến Ngô Thiên rơi vào trầm tư. Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa cùng nhìn về phía tứ trưởng lão, chờ đợi vế sau của bà ta, vì cả hai đều hiểu bà ta vẫn còn lời muốn nói. Nếu không, bà đã chẳng còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa. So với việc thành hôn, đây mới là đại sự hàng đầu của tộc ta. Bởi vì huyết thống của Mỹ Đỗ Toa dị thường mạnh mẽ, lại còn tiến hóa thành bản thể thôn thiên mãn, cho nên khi thai nhi còn trong bụng mẹ, cần phải được vô số linh đan dịu dược tẩm bổ. Tứ trưởng lão lần lượt nhìn Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên, những người lần đầu làm cha mẹ như họ tự nhiên không hiểu rõ những điều này. Theo bí pháp trong tộc, việc tẩm bổ cho thai nhi của Mỹ Đỗ Toa được chia làm 3 bậc thượng, trung, hạ. Thai nhi được nuôi dưỡng theo 3 cấp bậc này sẽ có tiềm lực khác nhau. Bậc hạ và bậc trung thì với thực lực của chúng ta hiện nay dĩ nhiên sẽ không chọn. Nữ vương bệ hạ năm xưa chính là được bồi dưỡng theo bí pháp bậc trung, vì vậy lần này chúng ta cần dùng phương thức tẩm bổ bậc thượng. Loại thượng hạng nhất thì cần đến xà tủy. Ngô Thiên không đợi tứ trưởng lão nói xong, liền phất tay ngắt lời, ta hiểu rồi, nhưng thứ đó cũng chỉ là loại đan dược lục phẩm bỏ đi, ngay cả cổ hà cũng luyện ra được. Ta thấy thiên hồn dung huyết đan cũng chỉ thuộc loại tạm tạm, đan dược thất phẩm mà thôi, luyện ra dễ như bẩn. Cứ tạm lấy thiên hồn dung huyết đan làm mức sàn thấp nhất, đợi ta đến Trung Châu tìm được đan phương bát phẩm để tẩm bổ. Tứ trưởng lão nghe xong, khóe miệng không ngừng co giật. Đan dược thất phẩm mà luyện ra dễ như bẩn sao? Đan dược thất phẩm là kẹo đậu, ở cả vùng Tây Bắc này chưa từng nghe nói có luyện dược sư thất phẩm nào. Bà nhìn sang nữ vương bệ hạ bên cạnh, thấy ánh mắt nàng đầy tin tưởng thì cũng hiểu ra, vị thủ hộ trưởng lão này của họ đúng là quá bá đạo rồi. Nhớ năm xưa, xà nhân tộc bọn họ không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới để cho Mỹ Đỗ Toa được hưởng tẩm bổ bậc trung, vậy mà bây giờ nhìn lại xem tẩm bổ bậc thượng đã bị xem là rác rưởi, thậm chí còn bị coi là mức sàn thấp nhất. Đã thế còn nhắc đến đan dược bát phẩm, lại còn nói là chưa có đan phương, nói cách khác, chỉ cần có đan phương là có thể luyện ra được sao? Ngô Thiên nhìn tứ trưởng lão hỏi, khi nào là thời điểm thích hợp nhất? Hiện tại luồng sinh mệnh khí tức trong cơ thể nữ vương bệ hạ vẫn còn vô cùng yếu ớt, rõ ràng là vừa mới hình thành không lâu. Nếu đây là thai nhi chứ không phải thôn thiên mãn thì nhiều nhất là trong vòng 2 năm tới, cần phải dùng bí pháp để tẩm bổ. 2 năm là đủ rồi, xem ra chuyến đi Trung Châu này là không thể tránh khỏi. Vậy thì tiếp theo, hãy đi xử lý một ít rác rưởi đã. Ánh mắt Ngô Thiên lóe lên một tia sắc lạnh, nhìn về phía xa xăm, không biết đang suy tính điều gì. Sáng sớm hôm sau, tại Xuất Vân Đế Quốc, có 3 người xuất hiện trên Thiên Hạc Sơn Mạch. Nơi này chính là địa bàn của Vạn Hạc Môn, một thế lực tại Xuất Vân Đế Quốc. Nếu không phải Tiểu Y Tiên đột nhiên xuất hiện, thì Vạn Hạc Môn cũng giống như Vân Lam Tông, trở thành một thế lực bị Hồn Điện khống chế. Sau khi Ngô Thiên tiêu diệt phần lớn người của phân điện Hồn Điện, hắn vẫn chưa đến tổng bộ của chúng, vì vẫn còn rất nhiều kẻ của hồn điện ẩn náu tại vùng Tây Bắc. Kẻ đã gặp Tiểu Y Tiên ở Xuất Vân Đế Quốc chính là một trong số đó. Hắn dám ngang nhiên ra tay với Gia Mã Đế Quốc như vậy, tất nhiên phải có chỗ dựa. Nếu người ta đã ra tay, vậy thì hắn cũng phải đến gặp mặt đám rác rưởi này một lần. Người của hồn điện có nằm mơ cũng không ngờ rằng Ngô Thiên sẽ tìm thẳng đến tận đây, dù sao thì bọn chúng cũng không hề để lộ chút hành tung nào. Ngay cả người do Tiểu Y Tiên phái đi cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì của chúng. Và lúc này, ba người xuất hiện trên bầu trời Vạn Hạt Môn chính là Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên. Ba người đứng trên không trung, nhìn xuống bên dưới. Cùng lúc đó, môn chủ Vạn Hạt Môn là Hạt Sơn, một tên tiểu đấu hoàng, cũng đã cảm nhận được. Đồ rác rưởi. Tiểu Y Tiên ra tay dứt khoát, trong nháy mắt, độc khí màu lam ngập trời liền lan tỏa xuống phía dưới. Đúng lúc này, một bóng người màu tím từ sau núi xuất hiện, chỉ vài lần thoáng hiện đã đến trước mặt mọi người. Độc khí ngập trời bị kẻ đó chặn lại bên ngoài một lớp phòng hộ. Lão ta nở một nụ cười già nua, vội vàng cúi người chào, bỉ nhân bò cạp tất phục. Chưa kịp nói xong, Ngô Thiên chỉ khẽ động ngón út, lão già đó đã biến mất tại chỗ, thậm chí một chút tro bụi cũng không còn sót lại. Một tên Mị Đấu Tông được hồn điện dùng bí pháp nâng lên, chẳng khác gì Vân Sơn. Nếu không phải Vân Sơn là lão sư của Vân Vận, Ngô Thiên thậm chí còn chẳng buồn giữ lại toàn thay cho lão. Lão già này vừa chết, độc khí khủng khiếp mà Tiểu Y Tiên vừa tung ra cũng thuận thế bay xuống phía dưới. Các cường giả đấu hoàng và đấu vương vừa giang đôi cánh định bỏ chạy thì Mỹ Đỗ Toa bên cạnh Ngô Thiên đã giương lên cây cung tên màu đỏ thắm. Vạn mũi tên đỏ như máu bắn thẳng về phía bọn họ. Nếu là cường giả đấu tông, bọn họ tự nhiên còn có sức chống cự, nhưng đáng tiếc thực lực của bọn họ căn bản không đủ. Trong nháy mắt, tất cả đã bị bắn thành cái sàn, rơi xuống mặt đất. Và ngay khoảnh khắc chạm đất, bọn họ đã biến thành những bộ xương trắng héo. Đó là do độc khí khủng khiếp của Tiểu Y Tiên. Với những kẻ thực lực yếu, chỉ vài giây là đủ để hóa thành xương trắng. Đây chính là sự đáng sợ của độc công. Thật đáng thương cho Vạn Hạt Môn, còn chưa kịp ra vẻ gì thì tất cả mọi người đã chết thối rữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người xung quanh chỉ kịp chớp mắt một cái. Chưa đầy một khắc, thế lực ẩn giấu của Xuất Vân Đế Quốc là Vạn Hạt Môn đã bị hủy diệt. Thậm chí có người còn không biết trong Vạn Hạt Môn đã từng có một đấu tông. Ngay khoảnh khắc người của Vạn Hạt Môn bị tiêu diệt hết, từ sau núi lại bộc phát ra vài luồng khí thế cuồng bạo, khí thế đó ít nhất cũng là của cường giả đấu tông. Vẫn là công thức cũ, vẫn là mùi vị quen thuộc, Ngô Thiên nhếch miệng cười tà mị. Mấy tên này cũng không ngốc lắm nhỉ. Còn biết soạt một cái tồn tại cảm trước khi chết cơ đấy. Vậy thì bản tọa sẽ thỏa mãn các ngươi. Đi gặp vị mỹ nữ điện chủ của các ngươi đi. He he he. Đây là dị hỏa mà bốn vị trưởng lão Ma Viêm Cốc nuôi dưỡng, ta đưa hết cho ngươi đấy. Ngô Thiên lật tay, bốn ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay rồi ném về phía Hàng Phong. Hàng Phong vui mừng nhận lấy, vội vàng dùng bình chứa cất vào trong nạp giới. Bây giờ không phải là lúc hấp thu, vẫn cần phải chuẩn bị vật liệu cho kỹ càng. Cảm tạ xong, Hàng Phong vui vẻ đứng sang một bên, chờ đợi mệnh lệnh của Ngô Thiên. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được người phụ nữ đứng cạnh Ngô Thiên cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức một đấu tông như hắn cũng không khỏi trầm tư, mỹ nữ cường giả. Cô gái này là ai? Chắc chắn là vợ mới mà chủ nhân tìm về rồi. Chủ nhân quả nhiên lợi hại, nhưng cô gái này lại khiến ngay cả ta cũng cảm thấy e dè, trên người nàng là độc khí sao? Không ổn rồi. Hàng Phong vội vàng vận đấu khí bao bọc quanh thân, bảo vệ chính mình. Xem ra, là nàng cảm nhận được sự dò xét của mình nên mới cố ý thả ra độc khí. Nhưng mà độc khí này thật lợi hại không đúng, đây là ách nan độc thể. Thiên độc nữ. Hàng Phong đột nhiên không nhịn được mà kinh hô. Tiếng kêu bất ngờ của hắn khiến Ngô Thiên không khỏi nhướng mày. Hàng Phong đã lớn tuổi vậy rồi, có cần phải kinh ngạc như thế không? Tiểu Y Tiên nghe Hàng Phong nói toạc ra thể chất của mình thì khá ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hắn lại có thể nhìn ra thể chất của nàng, xem ra hắn cũng có hiểu biết về ách nan độc thể. Ngươi nhận ra ách nan độc thể? Tiểu Y Tiên nhìn Hàng Phong, thu hồi độc khí rồi kinh ngạc hỏi. Hàng Phong gật đầu, xem ra hắn đoán không lầm. Chuyến đi lần này của chủ nhân chủ yếu là để rước một người vợ về. Ách nan độc thể là một thể chất cực kỳ yêu nghiệt, cần phải lấy độc trị độc, nuôi dưỡng cơ thể của chính mình. Nếu độc thể bộc phát, có thể biến khu vực xung quanh thành một thế giới kịch độc, những ai có cảnh giới thấp hơn độc thể mà chạm vào chắc chắn sẽ chết. Ngô Thiên nhìn Hàng Phong, chợt hiểu ra, Hàng Phong đây là đã trộm đọc sách của Dược Trần rồi. Ta từng thấy Dược Tôn giả suốt ngày nghiên cứu về ách nan độc thể, do đó cũng có xem qua vài lần, cũng nắm được phương pháp khống chế nó. Hàng Phong tiếp tục nói, chẳng trách trước đây ta xem danh sách dược liệu mà các chủ đưa, có vài loại trông rất quen mắt mà không nhớ ra là gì, hóa ra là phương pháp khống chế ách nan độc thể. À đúng rồi. Các chủ, đây là bồ đề hóa thể dịch. Hàng Phong tiện tay lấy ra một cái bình nhỏ. Lại là bồ đề hóa thể dịch. Ngô Thiên lúc này cũng có chút kinh ngạc, thứ này không cần tiền hay sao? Buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông có, mà Hàng Phong cũng lấy được. Hàng Phong thầm nghĩ, chủ nhân đã lớn vậy rồi, sao cũng ngạc nhiên giống mình thế? Ngô Thiên ho khan một tiếng, hỏi Hàng Phong, buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông tại sao cũng có bồ đề hóa thể dịch? Hàng Phong khẽ mỉm cười, thứ ở buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông là đồ giả, là hàng đã bị Cổ Hà lão đệ pha loãng qua rồi. Cổ Hà? Ngô Thiên nghi ngờ. Đúng vậy các chủ, Cổ Hà lão đệ lần này lập công lớn rồi đấy. Hàng Phong không khỏi cười khổ nói, những thứ trong danh sách mà các chủ giao cho ta, trong tình huống không hề hay biết, hắn đã thu thập được gần một nửa chỉ trong thời gian ngắn. Một nửa? Diêm Tôn đại nhân, Thủ Hộ Linh đại nhân không còn bình tĩnh nổi. Tên Cổ Hà này chuyên đi đào bảo vật hay sao? Hắn mới đến Hắc Giác vực được bao lâu mà đã lấy được nhiều thứ tốt như vậy? Ngô Thiên tò mò hỏi, trong danh sách còn có những gì? Ngoài bồ đề hóa thể dịch ra, còn có rất nhiều dược liệu quý giá, bồ đề tâm, và cả cái thây khô của con ma thú có đôi cánh khổng lồ mà ngài đã nói. Chết tiệt, cả thây khô ma thú mà hắn cũng thu thập được rồi là thây khô ma thú đó không phải là vật tầm thường, đó chính là xác của Thiên Yêu Phượng, một tộc đối địch với Thái Hư Cổ Long. Nếu vậy, ngay cả tinh huyết của ma thú cấp 7 cũng đã có, vậy thì viên đan tẩm bổ thấp nhất cho bảo bối của hắn chỉ cần tìm thêm một ít vật liệu nữa là đủ. Cổ Hà này đúng là một luyện dược sư may mắn. Cũng phải, nếu hắn không may mắn, làm sao có thể ở Gia Mã Đế Quốc mà có được dị hỏa? Trong nguyên tắc, nếu không có Tiêu Viêm Xuyên không đến, thì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chắc chắn đã thuộc về Cổ Hà rồi. Cổ Hà này quả thật đã cho bản tọa một bất ngờ lớn. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, chúng ta xuống dưới đi, ta muốn xem còn có thứ tốt gì nữa. Vậy các chủ, có một chuyện thuộc hạ không biết có nên nói hay không? Đúng lúc này, Hàng Phong có chút lúng túng gãi gãi sau gáy. Vẻ mặt đó của hắn khiến Ngô Thiên rất tò mò, chuyện gì có thể khiến vị phó các chủ của Thải Lân các này phải lúng túng như vậy chứ? Sao nào, Dược Tông Hàng Phong mà cũng có chuyện không thể nói sao? Ngô Thiên trêu chọc. À vậy thuộc hạ nói đây thuộc hạ vừa cảm nhận được khí tức của ngài nên mới đến đây, mà Tô Thiên Đại trưởng lão thì đang kéo Tử Nghiên tiểu thư đi tìm kho báu ở Ma Viêm Cốc. Hàng Phong có chút lúng túng giải thích. Tìm kho báu? Ngô Thiên khóe miệng giật giật, lão già Tô Thiên này là thổ phỉ sao? Lúc cần làm việc thì không thấy đâu, lúc tìm kho báu thì lại xuất hiện cùng Tử Nghiên, đúng là một cặp bài trùng. Đi thôi, chúng ta đến Ma Viêm Cốc. Dứt lời, mấy người nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Ngô Hạo và Lâm Diễm, những người đã trở thành đấu hoàng, cũng đã đến cổng thành. Đứng lại, các ngươi là ai? Thành chủ Nhật Diễm Thành, Ngô Hạo. Cung nghênh thành chủ. Vạn người trong thành đồng thanh hô vang. Bên trong Ma Viêm Cốc, một già một trẻ đang như thổ phỉ, đập phá nhà cửa. Tử Nghiên lúc này đang cầm một quyển công pháp thuộc tính xét địa giai trung cấp, Bôn Lôi Giám. Đồ bỏ đi. Cô bé tiện tay ném quyển sách ra sau, Tô Thiên ở phía sau vội vàng nhặt lấy. Tiểu tổ tông này không thèm, nhưng bản trưởng lão lại thích, đây chính là công pháp thuộc tính xét hiếm có, lại còn là địa giai, quả thực quá trân quý. Chết tiệt, kinh chập lôi pháp, đấu kỹ địa cấp trung cấp, lại còn đi một bộ với Bôn Lôi Giám. Quá quý giá rồi, bộ này còn hơn cả công pháp cấp cao ấy chứ. Tô Thiên cầm hai quyển công pháp, kích động nói. Vào đây một lúc, lão đã thu được không biết bao nhiêu bảo bối, còn Tử Nghiên, lao công này, là do Tô Thiên dùng đồ ăn dụ dỗ đến. Thật lộng diễm quyết. Tô Thiên nhìn bản công pháp này mà sững sờ, cái quái gì thế này, còn có cả bản thật bản giả sao? Lão quỷ địa ma này cũng biết chơi thật. Lại còn giấu một tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác. Nghĩ đến đây, Tô Thiên vui vẻ đặt nó lên chiếc bàn nhỏ của mình. Ma hạch. Cấp 7 đấy. Lần này thu hoạch thật sự quá phong phú. Đúng vậy, lần này Thải Lân Các của chúng ta thu hoạch quá phong phú. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tô Thiên, khuôn mặt già nua của lão lập tức trở nên đau khổ. Xong rồi. Cái miệng quạ này của lão là đã khai quang rồi sao? Vừa mới nói lão quỷ địa ma làm áo cưới cho người khác, lập tức đã ứng nghiệm lên chính mình. Đã trả giá dược liệu mà công pháp đấu kỹ thu được cũng không có phần của lão rồi, lão phu khổ quá mà. Khi vài luồng khí thế mênh mông mang theo chút âm hàn từ sâu trong hậu sơn lan tỏa ra, tất cả mọi người, dù ở trên trời hay dưới đất, đều không khỏi đưa mắt nhìn về phía nguồn gốc của chúng. Ngoại trừ ba người Ngô Thiên biết rõ lai lịch, những người khác đều không biết vài luồng khí tức này từ đâu mà ra. Nói cho đúng thì, những người ở Xuất Vân Đế Quốc biết lai lịch của chúng, đều đã chết cả rồi. Mặc dù các cường giả đấu hoàng của Xuất Vân Đế Quốc đang bay lượn trên trời không dám đến gần, nhưng khi cảm nhận được vài luồng khí tức này, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ người của Thải Lân Các lật lọng, định ra tay với chúng ta? Bọn họ không thể không nghĩ như vậy, dù sao ở khu vực Tây Bắc này, có lẽ không còn thế lực lớn nào khác có thể cùng lúc phái ra nhiều cường giả cấp bậc này. Trong nhận thức của họ, những khí tức này vượt xa bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên độc nữ đáng sợ kia. Tiểu Y Tiên nhìn về phía luồng khí tức xa xa, thản nhiên nói, người liên lạc với ta chính là một trong số bọn chúng, không ngờ hắn còn có đồng bọn, đám người này mưu đồ thật sâu. Chỉ là một đám cá lọt lưới thôi, mấy con cá tạp này chẳng qua chỉ là những tên lâu la bị bỏ rơi. Ngô Thiên khinh thường cười một tiếng, kéo tay Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên, rồi đột ngột bước ra. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trước một đám khói đen, ngọn lửa đỏ thắm trên người đột nhiên bùng phát, nhất thời cả bầu trời bị bao trùm bởi một màu đỏ tươi. Ngọn lửa lan tỏa ra xa, những người bên dưới trông như thấy cả một biển mây lửa, chỉ có điều màu sắc của nó lại là màu máu. Các cường giả của Xuất Vân Đế Quốc trên trời nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ đang từ từ lan đến, nhất thời sợ hãi đến mức rơi xuống dưới. Cả bầu trời bị lửa bao trùm, người của Xuất Vân Đế Quốc ai nấy đều mặt mày trắng bệch, nếu ngọn lửa này rơi xuống, vậy thì coi như xong. Nhưng thảm kịch đã không xảy ra, ngọn lửa như sóng biển vỗ ra bốn phía rồi nhanh chóng biến mất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ lúc này mới hiểu ra, đây là giết gà dọa khỉ. Những con khỉ như họ chỉ biết trơ mắt nhìn máu gà văng tung tóe trước mặt, sợ đến toàn thân run rẩy. Đám người của hồn điện đó, đúng như Ngô Thi nói, chỉ là mấy con cá tạp mà thôi. Thực lực của chúng tuy là đấu tông, nhưng cũng chỉ là vài ba tên. Ngay cả đối phó với Tiểu Y Tiên bọn họ còn phải kiêng dè, huống chi là sống sót trong tay hắn. Sau khi diệt trừ mầm họa ở Xuất Vân Đế Quốc, mấy người đến Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành là tổng bộ của Độc Tông, tòa thành này phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt, dù là cường giả đấu hoàng cũng không thể lặng lẽ lẻn vào. Bên trong thành phố này, so với trước kia đã có rất nhiều thay đổi, bởi vì ở đây đã có từng nhóm xà nhân xuất hiện. Không cần phải nói, đây chính là những người của xà nhân tộc đến đây để rèn luyện. Bầu không khí của Xuất Vân Đế Quốc còn đáng sợ hơn nhiều so với Gia Mã Đế Quốc. Tuy nhiên, nơi đây cũng là một nơi rèn luyện tuyệt vời cho những kẻ tàn nhẫn. Sau khi Xuất Vân Đế Quốc thuộc về Thải Lân Các, nơi này cũng đã có dấu chân của xà nhân tộc. Độc Tông cũng đã trở thành một phân cát của Thải Lân Các. Tại tổng bộ của Độc Tông, có một khu rừng đá xanh um. Bên trong khu rừng đá này có vô số trạm gác ngầm. Muốn vào trong, dù chỉ là một con ruồi cũng phải trải qua vô số ánh mắt soi xét. Phía sau rừng đá, có một lượng lớn độc thảo do Tiểu Y Tiên trồng. Dù là cường giả đấu vương nếu không cẩn thận dính phải cũng sẽ rơi vào hôn mê, thậm chí tử vong. Và giữa thạch lâm, có một hồ nước trong vắt, đó là nơi Tiểu Y Tiên thường dùng để tắm rửa, nhưng hôm nay, hồ nước này lại trở thành một nơi tạo ra những gợn sóng lăng tăng. Sau khi Ngô Thiên và hai cô gái rời khỏi Hắc Giác Vực, Hàng Phong, với tư cách là phó các chủ, cũng không hề nhàn rỗi. Hắn nhận được một danh sách và rơi vào tình trạng đau đầu cực độ. Những thứ trên tờ giấy này không nghi ngờ gì đều là những vật vô cùng quý giá. Mặc dù bây giờ hắn đã là một luyện dược sư thất phẩm, nhưng muốn có được những thứ này vẫn vô cùng khó khăn. Hắn vội vàng phái người đi tìm kiếm những thứ các chủ đại nhân muốn, còn bản thân thì tự mình đến chợ đêm của Hắc Giác Vực để tìm bảo vật. Với tinh thần lực mạnh mẽ, hắn tự nhiên có thể tìm được không ít thứ tốt. Nhưng hắn lại gặp được một đám trưởng lão của xà nhân tộc đang đi mua sắm đồ cưới. Điều kỳ lạ là, hắn lại cảm nhận được một thứ rất mạnh mẽ trong chiếc hộp nhỏ trên tay họ. Sau khi trò chuyện với các vị trưởng lão một lúc, hắn liền bảo họ mở chiếc hộp ra. Không mở thì thôi, vừa mở ra suýt chút nữa khiến hắn sướng bay lên. Đây chẳng phải là một trong những thứ mà các chủ muốn sao? Trong chiếc hộp nhỏ có một cái bình nhỏ, đó chính là bồ đề hóa thể dịch mà Ngô Thiên cần. Đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công. Sau khi đưa cho các vị trưởng lão mấy viên đan dược lục phẩm, Hàng Phong đắc ý cầm đi. Chợ đêm của Hắc Giác Vực hiện đang do một người quản lý, người này không ai khác chính là Đan Hoàng Cổ Hà. Sau khi bị Ngô Thiên ném tới Hắc Giác Vực, đã được Hàng Phong sắp xếp quản lý chợ đêm. Thân là một luyện dược sư lục phẩm, Cổ Hà dù ở Hắc Giác Vực cũng là một nhân vật có số má. Cổ Hà đến Hắc Giác Vực thì vô cùng hài lòng, vì hắn đã gặp được một luyện dược sư thất phẩm. Hai người gặp nhau mà như đã quen từ lâu. Hàng Phong làm huynh, Cổ Hà làm đệ, cùng nhau nghiên cứu thuật luyện đan. Mối quan hệ của hai người vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, Cổ Hà đối với Hàng Phong vô cùng kính trọng. Khi thấy Hàng Phong đích thân đến đây, Cổ Hà vui mừng khôn xiết, vội vàng sai người chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon để chiêu đãi. Hắn tiện thể khoe thành quả thu hoạch của mình ra bàn, Hàng Phong đại ca, xem ta kiếm được gì này. Hàng Phong vừa nhìn, cầm suýt nữa rớt xuống đất. Các chủ Ngô Thiên đã sớm ra lệnh cho hắn sàng lọc kỹ càng một vài thứ ở Hắc Giác Vực, nhưng những thứ này hắn tìm mãi không thấy. Mà bây giờ lại có vài món xuất hiện ngay trước mắt, Cổ Hà lão đệ này có độc à, cố ý đến làm mất mặt hắn hay sao? Hắn mới đến đây được bao lâu mà đã kiếm được nhiều thứ tốt như vậy? Trên bàn có một quyển đấu kỹ, tên là Địa cấp đấu kỹ lục hợp du thân xích. Còn có một chiếc hộp nhỏ, bên trong lại là bồ đề tâm. Và một số dược liệu kỳ lạ, thậm chí còn có cả cốt linh quả trong danh sách của hắn. Gộp lại rồi. Đây là do Cổ Hà may mắn. Hay là do ta may mắn? Đương nhiên là bản phó các chủ rồi. Cổ Hà lão đệ có công. Hàng Phong đại ca, ta nói cho huynh biết, đây còn chưa phải là thứ lợi hại nhất mà ta kiếm được đâu. Cổ Hà cười một cách bí ẩn, rồi vỗ tay một cái. Hàng Phong, còn nữa à, Tô Thi nghe thấy tiếng nói đột nhiên truyền vào tai, khuôn mặt già nua lập tức trở nên cay đắng. Lão quay đầu nhìn về phía một người lạ quen thuộc, khóe miệng hơi nhếch lên nói, à các chủ, ngài về rồi à, bản tọa mà không về nữa, ngươi định bắt nạt Tử Nghiên đến mức nào? Dám để con bé làm lao công cho ngươi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngô Thiên nhìn lão già râu bạc Tô Thiên, thản nhiên nói. Lão phu bắt nạt con bé. Tên cuồng vợ này, có cần phải bênh vực đến thế không? Ta đã phải bỏ ra cả 10.000 cây dược liệu mới mời được vị tiểu tổ tông này đấy, ngươi lại nói ta bắt nạt con bé. Tô Thiên khóe miệng giật giật, nhưng những lời phản bác trong lòng dĩ nhiên không dám nói ra. Lão chỉ có thể cười gượng nói, các chủ nói rất phải. Cùng một người đàn ông cùng vợ như vậy giảng đạo lý, hoàn toàn không có tác dụng. Không tệ a, tài nguyên của ma viêm cốc này cũng tạm tạm. Hàng Phong, đem những thứ này về trong các đi. À đúng rồi, những thứ có thể sao chép được thì sao chép một bản gửi đến già nam học viện. Ngô Thiên lật xem chiến lợi phẩm trên bàn, mỉm cười nói. Vâng, các chủ. Tô Thiên vừa nghe, sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều, may mà vẫn có thu hoạch. Dược liệu thì không thể sao chép, nhưng công pháp và đấu kỹ thì vẫn có thể, lần này coi như không đến nỗi công cốc. Ca ca quỷ đáng ghét, huynh xem thứ này có vẻ vui lắm này. Tử Nghiên cầm một quyển thẻ tre, đi đến bên cạnh Ngô Thiên, nghiêng đầu tò mò nói. Ngô Thiên nhận lấy thẻ tre xem thử. Thẻ tre này trông rất bình thường, nhưng thứ có thể được một thất tinh đấu tông như Địa Ma lão quỷ cất giữ, tất nhiên không phải là tầm thường. Nhẹ nhàng mở thẻ tre ra, một dòng chữ lớn đầy máu me và tà nhẫn hiện ra trước mắt, khiến ánh mắt Ngô Thiên lộ ra một tia kinh hỉ. Thiên yêu khôi. Hóa ra là thứ này, sao mình lại quên mất nó nhỉ? Vật này rất tốt, có nó thì chẳng khác nào có thêm rất nhiều vệ sĩ. Chỉ cần luyện chế ra, là có thể ra lệnh cho con rối bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Giống như lần này Tiêu Ngọc Nhi suýt gặp nạn, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, Thải Lân Các sẽ rơi vào thế bị động. Nếu có con rối ở đó thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, cũng có thể khiến hắn yên tâm hơn. Thiên yêu khôi, phương pháp này không phải công pháp, cũng không phải đấu kỹ thông thường, mà là một loại kỹ năng điều khiển con rối lưu truyền từ thời viễn cổ. Muốn luyện chế thiên yêu khôi, cần ba thứ, thân thể, linh hồn và ma hạch. Lấy thân thể làm khí, linh hồn làm dẫn, ma hạch làm tâm, lại kết hợp với nhiều vật liệu khác, luyện thành yêu khôi. Con rối cũng chia làm ba cấp thiên, địa, nhân, cấp bậc cao thấp quyết định bởi vật liệu và ngọn lửa dùng để luyện chế. Uy lực vô cùng, không vui không buồn, không đau không thương, chính là một cỗ máy giết chóc. Nhìn thấy phần giới thiệu này, Ngô Thiên lúc này có chút hối hận vì đã thần hồn câu diệt mấy kẻ vừa rồi, nếu dùng chúng để luyện chế yêu khôi thì cũng đủ tư cách. Không tệ, kỹ năng con rối này rất yêu nghiệt. Lão quỷ địa ma có ma hạch cấp 7, chắc là để luyện chế con rối này. Hắn đúng là làm áo cưới cho chúng ta rồi. Ngô Thiên đóng thẻ tre lại, có chút trầm ngâm nói. Các chủ nói rất có lý. Tô Thiên gật đầu tán thành. May mà lúc trước Ngô Thiên đã giữ lại một vài linh hồn, địa yêu khôi không luyện chế được, nhưng nhân yêu khôi thì vẫn có thể. Hắn cất thẻ tre và viên ma hạch cấp 7 vào nạp giới. Sau khi trở lại Thải Lân Thành, Ngô Thiên liền luyện chế ra vài con nhân yêu khôi, giao cho việc bảo vệ những người quan trọng. Mấy con yêu khôi này tuy thực lực không quá mạnh, nhưng cũng có thể đóng vai trò ngăn cản. Về phần địa yêu khôi, vẫn cần tìm một thân thể chắc chắn hơn. Sau khi gặp lại Tiểu Thiên Hỏa, Ngô Thiên an ủi hắn một phen, đưa cho hắn một ít đan dược ôn dưỡng linh hồn. Ngô Thiên đưa thân thể của Vân Sơn cho hắn, Tiểu Thiên Hỏa tuy rất thích hình dáng này, nhưng lại có chút chê bai thực lực của nó, bèn nói với Ngô Thiên cho hắn suy nghĩ vài ngày rồi quyết định sau. Ngô Thiên cũng tôn trọng ý kiến của hắn, dù sao đây cũng là đại sự phục sinh, vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng. Sau này tìm được thân thể đấu tông rồi phục sinh cũng không phải là không được. Diệu Thiên Hỏa khi nghe Ngô Thiên mang về một cô bạn gái có ách nan độc thể, tinh thần lập tức tỉnh táo. Các chủ à, không biết ngài có phương pháp áp chế ách nan độc thể không? Ngô Thiên nghe Diệu Thiên Hỏa hỏi, gật đầu nói, đúng là có, nhưng đó là phương pháp khống chế, hiện vẫn còn thiếu vài vị thuốc. Ý của ngươi là ngươi có phương pháp áp chế ách nan độc thể? Khà khà khà, Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, lập tức cười quái dị, ta đúng là có, Năm xưa ta có một người bạn là Ách Nan độc thể. Ngươi cũng có? Ngô Thiên nhất thời kinh ngạc. Ừm. Ta cũng giống ngươi, cũng có Diệu Thiên Hỏa. Tự nhiên không biết ý của Ngô Thiên, không chỉ có hắn, mà còn có cả Dược Trần nữa. Cái Ách Nan độc thể này là hàng bán sỉ hay sao? Năm xưa, người bạn này của ta là Ách Nan độc thể, ta liền sáng tạo ra một phương pháp phong ấn. Nhưng phương pháp này chỉ có thể thi triển một lần, và nhiều nhất chỉ duy trì được 3 năm. Nếu sau 3 năm không tìm được phương pháp khống chế, nó sẽ hoàn toàn bộc phát. Nhưng đối với các chủ mà nói, 3 năm chắc chắn là đủ rồi. Ta nghĩ phương pháp phong ấn này của ta có lẽ các chủ sẽ dùng đến, coi như không dùng thì để dự phòng cũng tốt. Ừm. Cũng tốt vậy thì thân thể của Vân Sơn ngươi đừng dùng nữa, bản tọa sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho ngươi một thân thể đấu tông. Nghe những lời này, Ngô Thiên nhất thời vui mừng nói với Diệu Thiên Hỏa. Lời nói rất tùy tiện, cứ như thể giết một đấu tông là chuyện dễ dàng. Phong ấn này tên là Thiên Đô Hỏa Ấn, chính là lợi dụng công pháp thuộc tính hỏa để áp chế độc khí. Người sở hữu dị hỏa tự nhiên có thể khống chế tốt nhất. Nói rồi, Diệu Thiên Hỏa liền lấy ra một quyển sách nhỏ ghi lại phương pháp phong ấn. Ngô Thiên vừa chạm vào đã tiếp thu được, cất vào nạp giới rồi lập tức rời đi. Kỳ lạ, ta còn có thể sáng tạo ra phương pháp phong ấn, tại sao các chủ lại không tự chế một cái nhỉ? Aia, ta đúng là ngốc thật, các chủ đã sáng tạo ra biện pháp khống chế Ách Nan độc thể rồi, sao lại còn đi sáng chế phương pháp phong ấn làm gì? Chẳng phải giống như đã có công pháp thiên giai, thì sao lại còn để mắt đến công pháp hoàng giai chứ? Trong ánh mắt kinh ngạc của Hàn Phong, Cổ Hà vỗ tay một cái, lập tức có 10 đại hán vạm vỡ từ bên ngoài bước vào. Bọn họ đang gắng sức khiêng một vật lớn được phủ bằng vải trắng. Chết tiệt, sao lại có mùi thịt khô thế này? Hàn Phong khịt mũi, có chút cạn lời nói, Cổ Hà lão đệ, chúng ta ăn mấy món này là được rồi, sao đệ lại mang cả một tảng thịt khô lớn vào đây? Thịt khô. Khóe miệng Cổ Hà không khỏi giật giật, tảng thịt khô này ta không dám ăn, ta sợ bị nghẹn. Dưới vẻ mặt bí ẩn của Cổ Hà, 10 tên đại hán dùng sức xé toạc tấm vải trắng ra, để lộ một cái xác khổng lồ rộng tới 10 trượng. Ma thú xác chết. Không phải mùi thịt khô, mà là mùi xác thối. Hàng Phong trợn tròn mắt, vừa rồi mũi hắn đúng là có vấn đề, lại ngửi ra mùi thịt khô. Chắc chắn là do vừa rồi mình quá vui mừng nên không ngửi rõ. Cái xác ma thú này có hình thể không nhỏ, nhưng đã chết từ rất lâu rồi, nếu không cũng không bị Hàng Phong coi là thịt khô. Toàn thân xương thịt đã khô quắt lại, trông rất giống thịt khô. Điều đáng chú ý nhất chính là đôi cánh khổng lồ đã hóa thành xương trắng. Đôi cánh khổng lồ này khá kỳ lạ, trông như ngọc thạch, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trong đôi cánh này còn ẩn chứa một nguồn năng lượng kỳ dị. Chết đã lâu như vậy mà vẫn còn giữ lại được một ít năng lượng, đủ để chứng minh ma thú này khi còn sống chắc chắn có cấp bậc không thấp. Nguồn năng lượng này lẽ nào đây là một hung thú tuyệt thế đã đột phá cấp 7, sắp lên cấp 8. Hàng Phong trợn mắt không thể tin nổi nhìn về phía Cổ Hà, kinh ngạc hỏi. Hàng Phong đại ca quả nhiên mắt tinh, đây đúng là một con hung thú tuyệt thế sắp đột phá cấp 7, lên cấp 8. Đây là do người của chợ đêm Thải Lân các chúng ta tình cờ tìm thấy trong một khe núi viễn cổ, qua giám định của ta đã chứng minh nó là thật. Cổ Hà khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, có chút đắc ý nói với Hàng Phong. Hàng Phong nghe Cổ Hà tân bốc, cũng cảm thấy rất thoải mái. Đây là ma thú cấp 7, nói cách khác đây cũng là một trong những thứ trong danh sách của các chủ Ngô Thiên. Chất lượng của nó lại còn là loại tốt nhất trong số các ma thú cấp 7, quả thực là quá hoàn hảo. Vận may của mình đúng là quá tốt, Cổ Hà quả thực là một ngôi sao may mắn. Đây lại là một con ma thú sắp lên cấp 8, tương đương với cường giả đấu tôn của nhân loại. Loại ma thú cấp bậc này, cho dù là các chủ muốn giết, cũng phải tốn không ít công sức. Loại ma thú cấp bậc này hầu như đều có khả năng thông thiên, tuổi thọ lại rất dài, sao lại chết ở Hắc Giác Vực được nhỉ? Điều này khiến cả Cổ Hà và Hàng Phong đều không hiểu. Nhưng dĩ nhiên họ cũng không cần phải hiểu, vì Ngô Thiên đã sớm nói với Hàng Phong, chỉ cần phát hiện ra cái xác như vậy, giữ lại là được. Hàng Phong lúc này vui mừng khôn xiết, nhìn Cổ Hà lão đệ cười toe toét, Cổ Hà lão đệ, lần này đệ lập công lớn rồi. Công lớn? Cổ Hà rất hoang mang, hắn chẳng qua chỉ giữ lại những vật liệu cảm thấy có thể luyện ra đan dược tốt, sao lại lập công được chứ? Hàng Phong nhìn Cổ Hà đang hoang mang, cười nói, Cổ Hà lão đệ không biết đó thôi, những thứ đệ tìm được đều là những thứ do chính các chủ điểm danh đấy. Ngón tay hắn lóe lên, lấy ra danh sách, trên đó viết một loạt các loại thiên tài địa bảo. Bất kỳ loại nào trên đó cũng đủ để gây ra một trận gió tanh mưa máu trên đấu khí đại lục. Cổ Hà nhìn thấy liền không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hít vậy là ta đúng là mèo mù vớ cá rán rồi. Nhưng mà những vật liệu trên này là để Cổ Hà là một luyện dược sư lục phẩm, rất am hiểu về đan dược. Kết hợp với kinh nghiệm luyện đan của mình, hắn đột nhiên cảm thấy rất nhiều thứ trên này là thuốc bổ. Cổ Hà lão đệ, cẩn thận lời nói. Hàn Phong nhìn Cổ Hà với ánh mắt nghiêm túc. Cả hai đều là luyện dược sư, đều có thể nhìn ra ý nghĩa của những vật liệu trên đó. Mà Cổ Hà là người của Gia Mã Đế Quốc, lại càng hiểu rõ hơn một số chuyện của xà nhân tộc. Nghĩ vậy, tự nhiên hắn đã nghĩ đến điều gì đó. Hàn Phong và Cổ Hà bốn mắt nhìn nhau, nhất thời trong ánh mắt truyền đi một cảm giác khác. Ta sẽ tiếp tục chú ý những thứ này, chỉ cần xuất hiện, ta sẽ lập tức giữ lại. Cổ Hà hiểu rằng có một số chuyện, nếu chưa được công bố, thì đó là bí mật. Nếu hắn nói ra, vậy thì đã phạm sai lầm lớn rồi. Ngay lúc hai người đang mật đàm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một thiếu nữ tóc tím xuất hiện ở cửa, đôi mắt to long lanh của cô bé đang nhìn chằm chằm vào cái thây khô trong phòng. Hóa ra là thứ này làm ta khó chịu. Hàn Phong và Cổ Hà thấy thiếu nữ tóc tím xuất hiện, nhất thời sợ đến co rụt cổ lại. Sao vị cô nương này lại đến đây? Cô nương này là một trong hai người ở Thải Lân Các dám chỉ tay vào mặt các chủ Ngô Thiên. Ngay cả hai vị các chủ cũng cực kỳ cưng chiều vị cô nương này. Vì vậy, ở Thải Lân Các, chỉ cần Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa rời đi, vị cô nương này chính là tồn tại đau đầu nhất. À, Tử Nghiên tiểu thư, cô đến đây có việc gì không? Cổ Hà không dám lên tiếng, Hàn Phong đành phải nhắm mắt hỏi. Ta có thể có việc gì chứ? Tên quỷ đáng ghét kia mang theo tỷ tỷ Mỹ Đỗ Toa đi ra ngoài làm việc, ta không có kẹo đậu ăn, tự nhiên phải đến tìm ngươi đòi mấy nghìn viên. Mấy nghìn viên? Hàn Phong tuy là luyện dược sư thất phẩm, nhưng cũng chưa từng lãng phí dược liệu như vậy. Nghe xong mà tim đau như cắt. Chợt, hắn nghĩ ra điều gì đó, vội vàng cười làm lành, Tử Nghiên tiểu thư, đây là đan hoàng Cổ Hà, thuộc luyện đan của hắn cũng rất xuất sắc. Ta còn phải quản lý các công việc lớn nhỏ của Thải Lân Các, cô tìm hắn luyện đi. Ngươi nói cũng có lý, dù sao Thải Lân Các bây giờ cũng bận rộn, vậy cũng được. Cổ Hà, ngươi giúp ta luyện kẹo đậu đi. Tử Nghiên đảo mắt, chống nạnh nhìn Cổ Hà nói một cách rất nghiêm túc. Cổ Hà trợn mắt, hắn không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy, lão ca Hàn Phong này của hắn lần này đến không phải vì danh sách vật liệu gì, mà chủ yếu là để đẩy nồi. Vâng, Tử Nghiên tiểu thư. Cổ Hà sắp khóc đến nơi, đáp lại. Cái thây khô ma thú này là gì vậy? Ta vừa đến đây đã cảm thấy khó chịu rồi. Tử Nghiên chớp mắt, chỉ vào cái thây khô ma thú hỏi. Đây là một loại ma thú cực kỳ mạnh mẽ, là người của chúng ta đoạt được từ trong khe núi, cụ thể là gì thì không rõ. Hàn Phong nói xong, Tử Nghiên đảo mắt qua lại, rồi nói, thứ này cho ta cảm giác rất nguy hiểm, cứ như là thiên địch của ta vậy. Các ngươi giữ lại cho kỹ, đợi tên quỷ đáng ghét kia về ta hỏi hắn. Vâng, Tử Nghiên tiểu thư. Còn ngẩn ra đó làm gì, luyện kẹo đậu đi. Nếu không ta đánh ngươi đấy. Tử Nghiên vung nắm đấm nhỏ, nhìn Cổ Hà cười híp mắt nói. Vâng. Luyện ngay. Luyện ngay. Báo phó các chủ, tình báo cho biết ma viêm cốc gần đây có động tĩnh, không biết chuẩn bị làm gì. Ha ha, cuối cùng chúng cũng động rồi à, rất tốt. Ngô Thiên vốn tưởng rằng ở khu vực Tây Bắc này, vẫn còn có thế lực khác dám ra mặt. Đáng tiếc là, sau khi hắn diệt Ưng Sơn lão nhân, Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc, các thế lực khác đều cúi đầu xưng thần với Thải Lân Các. Thậm chí tại đại hội tông môn khu vực Tây Bắc, Ngô Thiên cũng không cần đến, một mình Hàn Phong đã xử lý xong tất cả mọi người. Trong số các tông môn này, có rất nhiều tông chủ đã trực tiếp tuyên bố gia nhập Thải Lân Các. Cuối cùng, Ngô Thiên mới ngượng ngùng nhận ra nguyên nhân của tất cả những điều này, là do một thế lực quỷ dị, tên là Thiên Xà Phủ. Thiên Xà Phủ vẫn luôn im hơi lặng tiếng, nay đột nhiên xuất hiện, liền lấy tư thế áp đảo khiến cho vô số thế lực ở khu vực Tây Bắc phải cúi đầu xưng thần. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này đều là vì tông chủ của Thiên Xà Phủ, người được gọi là Thiên Xà Nữ. Ngô Thiên nghe đến cái tên này, không khỏi vỗ đầu một cái, không cần nghĩ cũng biết, xà nữ này chắc chắn là em gái ngoan Thanh Lân của hắn rồi. Thanh Lân với Bích Xà Tam Hoa Đồng, sau khi vào Thiên Xà Phủ chắc chắn đã được bồi dưỡng như một hạt giống quý. Chưa nói đến thực lực bản thân cô bé, tin rằng ma thú loại rắn bên cạnh nàng bây giờ cũng phải đạt đến cấp 7. Và sự thật đúng là như vậy, Thanh Lân đã xuất lĩnh đội quân rắn của mình, chuyên trị các loại không phục. Sự xuất hiện của Thanh Lân đã mang đến cho Ngô Thiên một bất ngờ lớn. Giống như Tiểu Y Tiên, nàng cũng rời khỏi xà nhân tộc để nâng cao thực lực. Thiên Xà Phủ mới chính là nơi để nàng phát triển. Dưới sự kích hoạt của bí pháp, thực lực của nàng đã nhảy vọt lên đến đấu tông. Điều này không khác gì Tiểu Y Tiên, thực lực khủng bố đến mức khiến người ta phải rùng mình. Phải biết rằng, khi Ngô Thiên lần đầu gặp Thanh Lân, nàng vẫn chỉ là một đấu khí, lần này xuất hiện trở lại, dưới chân nàng đã có một con ma thú cấp 7, cùng với 5, 6 con ma thú hình rắn cấp 6. Ngô Thiên ca ca, lâu rồi không gặp, Thanh Lân nhớ huynh lắm. So với Tiểu Y Tiên, Thanh Lân tuy đã trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn là cô bé rụt rè ngày nào. Ngô Thiên và Thanh Lân ôm chặt lấy nhau, xoa xoa mái đầu quen thuộc, Cảm nhận được tình cảm của người con gái đã vì hắn mà trả giá, lòng Ngô Thiên không khỏi xúc động. Hắn không thể ngờ rằng, việc thống nhất khu vực Tây Bắc lại dựa vào hai cô gái Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Sau khi Ngô Thiên và Thanh Lân gặp lại, tự nhiên là một ngày không gặp như cách ba thu, mấy năm không gặp ngày qua ngày, ngày lại qua ngày. Thiên Xà Phủ, dưới mệnh lệnh của Thanh Lân, đã trở thành một trong các phân cát của Thải Lân Các. Các thế lực khác không tuân theo Thải Lân Các, dưới sự chinh phục của vũ lực tuyệt đối, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là sáng suốt gia nhập. Cứ như vậy, Thải Lân Các đã thống nhất toàn bộ khu vực Tây Bắc, và các thế lực của Hồn Điện ẩn giấu ở đây đều bị nhổ tận gốc. Và âm thanh thông báo của hệ thống đã lâu không vang lên, nay lại vang lên trong đầu Ngô Thiên đang nằm trên giường hưởng thụ hạnh phúc. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính, trong vòng một tháng giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương thống nhất Tây Bắc đại lục. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, thần thông cực kỳ thần hỏa cửu huyền biến. Ken, nhiệm vụ mới đã được công bố, mời ký chủ tự mình kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ chính, vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân luyện chế bát phẩm tẩm bổ đan. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, một viên cực kỳ thần cấp tẩm bổ đan. Chết tiệt, Ngô Thiên nhất thời kinh hô. Luyện chế một viên bát phẩm tẩm bổ đan là có thể nhận được một viên cực kỳ thần cấp tẩm bổ đan. Điều này rõ ràng còn kinh khủng hơn cả đế phẩm đan dược. Thật khó tưởng tượng, nếu để Mỹ Đỗ Toa sinh đứa bé ra, sẽ sinh ra một cường giả cấp bậc nào. Hiện tại, muốn luyện chế một viên bát phẩm bổ dưỡng đan ở khu vực Tây Bắc vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù có thể luyện chế, có kỹ thuật nhưng lại không có đan phương. Bất kể thế nào, Trung Châu cũng là nơi phải đi, và còn phải đi càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trước khi rời đi, vẫn phải sắp xếp ổn thỏa Thải Lân Các. Ngoài các công việc trong Thải Lân Các, còn có chuyện của các nàng cần phải sắp xếp trước một phen. Trong đó ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên là quan trọng nhất đối với các nàng mà nói, giữa họ đã không còn sự ngượng ngùng, đó là nhờ có sự đồng hành của Ngô Thiên. Vì vậy, Ngô Thiên liền trực tiếp cùng Mỹ Đỗ Toa đến phòng của Tiểu Y Tiên. Hiện tại ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên vẫn chưa bộc phát, nhưng có thể lợi dụng phong ấn thuật của Diệu Thiên Hỏa để phong ấn nó lại. Đây cũng là để chuẩn bị cho sự an toàn của Tiểu Y Tiên sau này. Tiểu Y Tiên, ách nan độc thể của nàng có phương pháp áp chế rồi. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên đang mặc một bộ lụa mỏng màu trắng trước mặt, nhẹ giọng nói. Thật sao? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ, rồi trên khuôn mặt vốn đã có chút phúng phính của nàng lộ ra một niềm vui mừng. So với những người phụ nữ khác, Tiểu Y Tiên có phần đặc biệt hơn. Vì độc thể của nàng, nàng không thể ở cùng những người phụ nữ có thực lực thấp hơn. Vì vậy, ngoài việc có thể ở cùng Ngô Thiên, nàng chỉ có thể tiếp xúc với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỗi lần như vậy, Mỹ Đỗ Toa đều sẽ biến thành một con rắn nhỏ bò vào trong cơ thể Ngô Thiên để tránh sự ngượng ngùng. Nhưng giữa Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên vẫn chưa xảy ra chuyện gì, vì Tiểu Y Tiên không muốn đời sau của mình cũng mang ách nan độc thể, trừ khi thực sự khống chế được nó, nàng mới có thể cùng Ngô Thiên thực sự đột phá đến bước cuối cùng. Đây là phương pháp do một cường giả đấu tôn để lại, nhất định có thể phong ấn độc thể. Thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Ngô Thiên nhìn vào đôi mắt của Tiểu Y Tiên, không khỏi ho kha một tiếng, ấp úng nói, để thi triển phong ấn này, cần phải cởi bỏ hết quần áo. Dứt lời, gò má xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lập tức trở nên nóng bừng, nàng quay đầu sang một bên, không dám nhìn Ngô Thiên nữa. Khuôn mặt đỏ bừng lên, Tiểu Y Tiên không thể ngờ rằng, dùng một phương pháp phong ấn mà lại cần phải cởi bỏ quần áo. Tuy nhiên đối với Ngô Thiên, nàng không có bất kỳ lời từ chối nào. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa đang đứng sau Ngô Thiên. Mỹ Đỗ Toa trên khuôn mặt lãnh diễm lộ ra một nụ cười nhạt, nói, hai người cứ bận việc của mình trước đi, lát nữa ta sẽ vào giúp. Lời nói của Mỹ Đỗ Toa khiến khuôn mặt của Tiểu Y Tiên càng thêm hồng nhuận. Nếu chỉ có hai người thì còn đỡ, nhưng thôi được rồi. Sớm muộn gì cũng có ngày này, có gì đâu chứ. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên đỏ bừng, một đôi mắt đẹp như nước nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, hắn thực sự cũng không muốn như vậy, vì như thế hắn sợ mình sẽ biến thành một con sói. Ngô Thiên đành phải nhắm mắt nói, đây thật sự là yêu cầu của phong ấn. Mới nhìn thấy Ngô Thiên có chút lúng túng, khó có thể tưởng tượng đây lại là vị các chủ của Thải Lân Các đã thống nhất khu vực Tây Bắc. Thấy Ngô Thiên có chút bối rối, sắc hồng trên mặt Tiểu Y Tiên thoáng giảm bớt, nàng khẽ cắn môi đỏ, rồi như một nàng tiên cá, ưỡn thẳng thân hình kiêu hãnh của mình. Ma Viêm Cốc. Đối với Cổ Hà vừa mới đến, cái tên này rất xa lạ, vì vậy hắn tò mò hỏi lại. Hàng Phong nhìn Cổ Hà, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Ma Viêm Cốc là một thế lực lâu đời ở Hắc Giác Vực, thời gian tồn tại cũng không ngắn. Bọn họ cũng có một bí cảnh ẩn giấu giống như Già Nam Học Viện. Vì vậy, sự tồn tại của họ rất đặc biệt, chưa bao giờ tham gia vào các cuộc tranh đấu ở Hắc Giác Vực, nhưng lại giống như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu. Hiện tại Thải Lân Các của chúng ta thế lực khổng lồ, bọn họ càng kín đáo ẩn mình hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cử người ra ngoài mua sắm một vài thứ. Chính vì có bí cảnh đó, họ dễ thủ khó công, các chủ cũng không ra lệnh cho chúng ta ra tay với họ, cứ để họ trở thành một thế lực cùng tồn tại với Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực. Những năm gần đây họ không có thù oán với bất kỳ thế lực nào, nhưng gần đây lại có chút kỳ lạ, tần suất cử người ra ngoài của họ đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy ta đã phái người chú ý đến họ hơn một chút, xem ra lần này có động thái, chắc chắn sẽ không nhỏ đâu. Nghe xong, Cổ Hà khẽ nhíu mày, tò mò hỏi, Ma Viêm Cốc lại có bí cảnh, khiến cho Thải Lân Các chúng ta cũng không ra tay, lẽ nào họ cũng có cường giả đấu tông? Không sai, cốc chủ của họ là một cường giả đấu tông, nhưng hắn quanh năm bế quan, rất ít khi xuất hiện ở Hắc Giác Vực, người bình thường gần như không biết gì về hắn. Hàng Phong trầm giọng nói, ở khu vực Tây Bắc, cường giả đấu tông không ít, nhưng họ đều đang vì cảnh giới cao hơn mà xung kích, vì vậy không có hứng thú tranh bá, cũng sẽ không đến Hắc Giác Vực tranh giành hắc bảng, mà cốc chủ của Ma Viêm Cốc chính là một trong số đó. Cổ Hà gật đầu, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp các cường giả ở khu vực Tây Bắc rồi. Với thực lực đấu hoàng, hắn vốn tưởng rằng mình đã là một cường giả một phương, nhưng sau khi thực sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mới hiểu được mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ta cần phải làm gì? Cổ Hà hỏi với ánh mắt trịnh trọng. Hàng Phong khoát tay, cười đầy thâm ý, chỉ là một Ma Viêm Cốc nhỏ bé thôi, nếu họ gây chuyện, vậy thì tiện tay diệt đi. Rầm. Đột nhiên một tiếng vang lớn khiến sắc mặt Hàng Phong đột nhiên thay đổi, mắt không khỏi khép lại nhìn sang nơi khác. Hắn vừa thấy gì vậy? Hắn lại thấy Cổ Hà đứng bên cạnh mình đột nhiên bay ra ngoài. Bảo ngươi luyện kẹo đậu cho ta, ngươi lại đi lo mấy chuyện vặt vãnh này, đúng là muốn ăn đòn mà. Tử Nghiên biểu môi, vỗ tay nhìn cái lỗ hình người xuất hiện trên tường, rất tức giận nói. Khóe miệng Hàng Phong không ngừng co giật, may mà vừa rồi hắn đã đẩy việc luyện kẹo đậu sang cho Cổ Hà, nếu không người bay ra ngoài chính là hắn rồi. Tại bìa rừng của Hắc Giác Vực. Trong khu rừng xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thú gầm như sấm sét, làm kinh động vô số đàn chim đang đậu trong rừng. Giữa những tán cây rậm rạp, có một nơi địa thế hiểm trở, nơi đây núi non nứt ra vô số khe hở. Nhìn từ xa, nó giống như một thung lũng, hai bên đều là vách đá nhẵn bóng, khó có thể leo trèo. Lối ra duy nhất chính là một cửa vào rộng chưa đến hai trượng. Địa hình nơi đây có thể nói là một người dự ải, vạn người khó qua. Lúc này, trong thung lũng, có một đám người đang chen chúc đứng, sắc mặt ai nấy đều có chút tái nhợt. Nhóm người này tuổi tác còn khá trẻ, đều khoảng 17, 18 tuổi, đang ở độ tuổi phong hoa chính mậu. Điều đáng chú ý nhất là những thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt họ hiện đã có chút trắng bệch, dáng người yếu ớt, rất đáng thương. Những người này có đến vài chục người, người dẫn đầu là hai người đàn ông. Ngô trưởng lão, Lâm Diễm trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Người của Ma Viêm Cốc đã phong tỏa hết lối vào thung lũng rồi, với thực lực của chúng ta căn bản không thể trốn thoát được. Một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, nhìn về phía lối ra của tuyệt cốc, khẽ thở dài, rồi quay sang nói với một người đàn ông lưng đeo thanh trọng kiếm màu máu và một kẻ điên khác. Nghe vậy, người đàn ông vác trọng kiếm màu máu từ từ quay lại, để lộ một khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng. Đó chính là minh chủ của Nhật Diễm Minh ở Già Nam Học Viện năm xưa, cũng là trưởng lão của Thải Lân Các, và vẫn là trưởng lão trong Già Nam Học Viện, Huyết Kiếm Ngô Hạo. Bây giờ Ngô Hạo đã chín chắn hơn trước rất nhiều, đứng cạnh người đàn ông bên cạnh quả thực là hai ác ma hung sát. Huyết tinh khí trên người họ không hề che giấu, mà bên cạnh lại là một kẻ điên, chính là Lâm Diễm. Cũng chính là Lâm Diễm trưởng lão. Bây giờ ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng mấy người kia có thể truyền tin ra ngoài, chúng ta mới có thể được cứu viện. Lâm Diễm lướt mắt qua mặt mọi người, lúc này không thể không nói ra sự thật. Ở nơi này, hắn và Ngô Hạo có thể trốn thoát, nhưng nếu họ rời đi, những học viên này chắc chắn sẽ chết. Ma Viêm Cốc chết tiệt, lại dám đột nhiên gây khó dễ cho học viên, bọn chúng thật sự không muốn sống nữa sao? Lần này nếu thoát ra được, nhất định phải để Ngô Thiên ca ca diệt bọn chúng. Người nói chuyện là một cô gái cao gầy mặc váy bào đạo sư. Cô gái này mặc một bộ váy bào đạo sư màu đỏ, trông càng thêm vài phần quyến rũ trưởng thành. Vạt váy có một đường xẻ cao đến nửa đùi. Theo từng bước đi, đôi chân dài thon thả gợi cảm của nàng lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta khô cả miệng lưỡi. Mặc dù đang ở trong tuyệt cảnh, nhưng những nam học viên phía sau vẫn không nhịn được mà liếc nhìn vài lần. Nhưng Ngô Hạo và Lâm Diễm ở bên cạnh lại như người mù, không thèm nhìn một chút nào. Bởi vì họ biết, đôi chân đẹp đó nhất định không thuộc về họ, và nếu bị ai đó biết được, có lẽ mắt họ sẽ mù. Cho dù quan hệ của họ rất tốt, nhưng cũng phải xem vị này là ai. Vị này chính là hoa khôi của học viện, lão sư Tiêu Ngọc. Người có ý với lão đại Ngô Thiên của họ cho họ mấy lá gan, họ cũng không dám dùng mắt để nhìn vào vị trí ẩn hiện của đường xẻ tà kia. Tiêu Ngọc, nữ tử mặc y phục đạo sư màu đỏ, là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Nàng có một dung mạo tuyệt mỹ và sở hữu một đôi chân dài mà bất cứ nữ tử nào cũng phải ao ước, không hề thua kém bất kỳ nữ nhân nào mà Ngô Thiên từng biết. Có điều, nàng may mắn hơn một vài người khác, bởi nàng có thể sống trong thành Thải Lân, thậm chí được phép đi vào một số nơi bí mật. Tất cả là vì trước đây, nàng đã từng đứng ở quảng trường của Học viện Già Nam, ngắm nhìn một bức tượng ròng rã suốt một năm trời. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa khi chứng kiến cảnh tượng đó cũng không khỏi xúc động, vì lẽ đó ngay cả những bạn tốt như Ngô Hạo và Lâm Diễm cũng không dám vượt quá giới hạn. Đặc biệt là đôi chân dài tuyệt đẹp kia, chỉ có đám thiếu niên vô tri mới dám liếc nhìn một cái mà thôi. Nghe lời Tiêu Ngọc, Ngô Hạo gật đầu, rồi bất đắc dĩ nói, e rằng bọn chúng sẽ không cho chúng ta cơ hội đâu, lần này chúng ra tay chắc chắn đã có mưu tính từ trước, sẽ giáng cho chúng ta một đòn đau điếng. Vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Diễm ở bên cạnh đột nhiên thay đổi, hắn trầm giọng nói, cẩn thận, bảo vệ tốt các học viên, người của Ma Viêm Cốc đến rồi. Nghe vậy, sắc mặt mấy vị đạo sư khác đều biến đổi, lập tức lùi lại, vây quanh đám học viên trẻ tuổi ở giữa. Ha ha, thật không ngờ lại là Huyết Kiếm Ngô Hạo và cùng nhân Lâm Diễm đại danh lừng lẫy, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Từ phía cửa hang, trên đỉnh núi, bóng người ẩn hiện. Ngay sau đó, ba gã mặc áo bào cho vận đấu khí hóa thành đôi cánh bay ra, từ trên cao nhìn xuống đám người trong cốc mà cười lớn. Phía sau ba gã áo bào cho còn có hơn 10 bóng người sừng sững, từng ánh mắt hung ác bắn thẳng về phía mọi người, mang theo tư thế muốn hủy diệt tất cả. Ma Viêm Cốc danh tiếng lẫy lừng quả thực cũng khiến ta ngưỡng mộ đã lâu, nhưng hôm nay vừa thấy, hóa ra chỉ là một đám chuột nhắt vô liêm sỉ, lại ra tay với cả học viên. Có bản lĩnh thì ra đây đánh với ta một trận. Huyết kiếm của Ngô Hạo đã xuất hiện trong tay, hắn nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào cho trên cao mà cười lạnh. Ha ha, Huyết Kiếm trưởng lão vang danh khắp Hắc Giác vực, với lối đánh liều mạng như Tam Lang đó, ta không thể không nể vài phần a, một gã áo bào cho khác chợt cười lớn nói. Ba gã cường giả đều có đấu khí hóa cánh, đủ để chứng tỏ bọn chúng đều có thực lực từ đấu vương trở lên, điều này khiến mọi người phía dưới không khỏi căng thẳng. Ba cường giả, bọn họ căn bản không thể đối phó, xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng Ngô Hạo và Lâm Diễm khẽ trùng xuống. Thực lực của hắn hiện tại cũng chỉ mới là đấu vương tứ tinh mà thôi, khí tức của ba kẻ này rõ ràng còn mạnh hơn hắn một chút. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn có tự tin đánh bại chúng, nhưng nếu là ba đánh hai, phe bọn họ dù có liều mạng cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Mà những cường giả khác của chúng sẽ ra tay với các đạo sư và học viên. Bọn chúng sở dĩ chưa vây công ngay, rõ ràng là đang kiêng dè lối đánh liều mạng của hắn và Lâm Diễm. Bọn chúng là cường giả của Ma Viêm Cốc, hẳn không muốn phải lấy mạng đổi mạng, không nỡ từ bỏ địa vị hiện tại của mình. Nếu phải liều chết với hai tên liều mạng này, quả thật là quá đáng tiếc. Sự thật đúng là như vậy, không ngoài dự đoán, cả áo bào cho lúc trước cười nói, Ngô Hạo trưởng lão, Lâm Diễm trưởng lão, hôm nay nếu hai vị chủ động đầu hàng, ta có thể đảm bảo với các ngươi, tuyệt đối không làm hại bất kỳ một học viên nào của Học viện Già Nam, thế nào? Ha ha, ngươi tưởng chúng ta là trẻ con lên ba chắc. Nếu ta rơi vào tay các ngươi, e rằng kết cục còn thảm hơn chết trận gấp 10 lần. Lâm Diễm nhất thời bộc phát đấu khí cuồn cuộn, cười lạnh nói, ba tên chuột nhắt các ngươi, muốn khống chế chúng ta để bắt đám nữ học viên, đúng là mộng tưởng hão huyền. Hôm nay dù phải chết, ta cũng phải kéo ba người các ngươi theo đền mạng. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Đúng lúc này, một giọng nam tử đột nhiên vang vọng từ trong sơn cốc. Là ai? Trốn trốn tránh tránh không dám lộ diện, quả nhiên là lũ chuột nhắt, đúng là làm mất mặt Ma Viêm Cốc. Ngô Hạo đưa mắt quét quanh, vẻ mặt căng thẳng mắng. Ma Viêm Cốc vẫn còn người ở đây, giọng nói của kẻ này ẩn chứa đấu khí, luồng khí tức này khiến bọn họ không thể xem thường. Bởi vì, đây rất có thể là một cường giả đấu hoàng. He he, mấy cô nương của Học viện Già Nam các ngươi, trông cũng xinh đẹp đấy chứ. Ai nấy đều có vẻ kiêu ngạo. Bản trưởng lão đây lại cực kỳ yêu thích những quả ớt nhỏ cây nồng, dạy dỗ như vậy mới thú vị chứ. Biết đâu sau khi dạy dỗ xong còn có thể đem bán đấu giá được khối tiền đấy. He he he he. Nghe tiếng cười dâm đãng đó, một luồng đấu khí tanh nồng bỗng bộc phát từ cơ thể Ngô Hạo, ánh mắt hắn hung tợn nhìn về một phía, chính là ngay phía trên đỉnh cốc. Lũ tạp chủng Ma Viêm Cốc, ta thề sẽ khiến ngươi thành vong hồn dưới kiếm của ta. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, ngươi còn cho rằng sau ngày hôm nay ngươi vẫn còn sống được sao? Tiếng cười ngông cuồng vang vọng khắp sơn cốc, không ít thiếu nữ đều sợ đến hoa dung thất sắc. Bất kỳ ai nghe những lời tàn nhẫn như vậy cũng đều sợ hãi căng thẳng. Các nàng đa phần đều có gia thế, nhưng thứ gia thế đó ở Hắc Giác vực này lại chẳng có tác dụng gì lớn. Học viện Già Nam chiêu mộ học viên từ khắp nơi trên đại lục, trong đó học viên từ khu vực Tây Bắc là nhiều nhất, mà những nơi khác cũng không phải không có. Ở nhà, các nàng đều là bảo bối của gia tộc. Các nàng đã bao giờ gặp phải kẻ hung ác như vậy, lại còn muốn đem các nàng sau khi làm chuyện đó, còn muốn đem đi bán. Tiêu Ngọc, cô dẫn bọn họ xông ra ngoài, chúng tôi đi cản chúng lại, cứ thẳng về phía trước, nhớ kỹ tuyệt đối không được quay đầu. Ngô Hạo và Lâm Diễm tuôn ra đấu khí cuồng bạo, tạo thành một bức tường phòng ngự trong sơn cốc, ngăn cản đám người Ma Viêm Cốc. Được. Nhìn thấy hai người với vẻ mặt quyết tử, Tiêu Ngọc đành phải gật đầu, vì những học viên này, nàng không thể không lựa chọn như vậy. Hừ, tứ trưởng lão ở đây mà vẫn muốn phản kháng, đúng là muốn chết. Một tên cường giả đấu vương khinh thường nói. Dứt lời, chủ nhân của giọng nói già nua trên trời cũng hiện thân, đó là một lão già mặc trường bào màu xanh. Cung nghênh tứ trưởng lão. Đám người ma viêm cốc đều cung kính hành lễ. Thân thể lão già ngăm đen, ngón tay cũng thiếu mấy đốt, móng tay thì dài ngoằng, đen kịch, trông như bị nấm móng. Đây chính là tứ trưởng lão của ma viêm cốc, Tạ Chấn. Một cường giả đấu hoàng lục tinh, sử dụng móng vuốt cực kỳ lợi hại, nên còn được gọi là lão già vuốt ưng. Còn phải để ta tự mình ra tay, các ngươi đúng là lũ vô dụng. Lão đột nhiên vung hai tay chộp xuống dưới, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, thân hình Ngô Hạo và Lâm Diễm vội vàng lùi nhanh. Thực lực của họ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là đấu vương bát tinh, cửu tinh mà thôi, cách đấu hoàng còn một khoảng khá xa, huống chi là đấu hoàng lục tinh. Nếu hai người họ đối đầu với đấu hoàng tam tinh, tuyệt đối có thể cầm cự, nhưng khoảng cách với đấu hoàng lục tinh là quá lớn. Phục! Máu tươi đột nhiên phun ra. Ngay khi hai người nghĩ rằng lão già vuốt ưng sẽ thừa thắng xông lên, giết chết bọn họ, thì thân hình lão già lại lướt qua trên đầu hai người, lao thẳng về phía trước. Mà khi hai người nhìn lại vị trí đó, kinh ngạc nhận ra đó là hướng của đạo sư Tiêu Ngọc. Thôi rồi, mục tiêu của bọn chúng từ đầu đến cuối vẫn là Tiêu Ngọc. Trong lòng hai người không khỏi dấy lên một suy nghĩ đáng sợ. Phong ấn vẫn đang tiếp tục giữa lúc một tiếng hét vang lên, ánh sáng trong lòng bàn tay Ngô Thiên đột nhiên bùng lên dữ dội. Dường như biết được phong ấn sắp hoàn thành, ách nạn độc thể này lại như có ý thức, bắt đầu phản kháng. Một luồng tử khí vô cùng nồng đậm tức thời tuôn ra từ người tiểu y tiên, luồng tử khí kinh khủng này đậm đặc đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của Ngô Thiên. Nếu không nhờ có dị hỏa hộ thể, dù là cường giả đấu tông cũng chắc chắn sẽ bị độc thể này hạ độc. Chính Ngô Thiên cũng không khỏi mừng thầm, trong dị hỏa của hắn có cả U Minh độc hỏa, có độc hỏa này ở đây, tử khí tràn ngập trong phòng cũng sẽ không thể thoát ra ngoài được. Lúc này, phong ấn mà Mỹ Đỗ Toa thiết lập trước đó đã hoàn toàn vô dụng. Nếu không phải Ngô Thiên cảm ứng được điều chẳng lành mà dùng dị hỏa bao bọc cả căn phòng, luồng tử khí kinh khủng này chắc chắn sẽ phá tan căn phòng, biến trăm dặm xung quanh thành một biển độc. Đến lúc đó, Thải Lân Các cũng sẽ hóa thành một đại dương độc, bao nhiêu năm nỗ lực coi như đổ sông đổ bể. Dù sao, trong Thải Lân Các này có được mấy cường giả đấu tông chứ? Dị hỏa ngăn cản tử khí, khiến nó không thể lan ra ngoài nữa, da thịt của tiểu y tiên cũng dần trở lại bình thường, ách nạn độc thể vốn đang chực chờ bùng phát cũng thuận theo đó mà bị phong ấn lại. Ngay khoảnh khắc ách nạn độc thể bị phong ấn, tiểu y tiên đột nhiên mở mắt. Đôi môi nhỏ hé ra, một lực hút cường đại tuôn ra, làn khói độc nồng nặc tràn ngập khắp phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó hóa thành một luồng khí hình rồng khổng lồ, bị tiểu y tiên hút toàn bộ vào trong cơ thể. Khi tia tử khí cuối cùng bị hấp thu, trên má tiểu y tiên cũng ửng lên một sắc thái kỳ dị, sâu trong đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh. Một cách vô tình, khí tức của tiểu y tiên cũng tăng vọt như vừa được dùng đại bổ chi vật, chỉ trong một thời gian ngắn đã đột phá từ đấu tông tứ tinh, trở thành cường giả đấu tông ngũ tinh. Tốc độ này ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không khỏi ngưỡng mộ. Ách nạn độc thể tuy là một thứ vô cùng đáng sợ, nhưng cũng đi kèm với một cơ duyên to lớn. Lần phong ấn ách nạn độc thể này xem như đã hoàn toàn thành công, trong vòng 3 năm tới không cần lo lắng độc thể bộc phát, đồng thời tu vi cũng tăng tiến vượt bậc, quả đúng là phúc họa song hành. Tiểu y tiên khẽ cựa quậy thân thể mềm mại, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, hai chân bất giác hơi nhấc lên dường như cảm nhận được điều gì đó, rồi lại vội vàng hạ xuống. Hành động này lọt vào mắt Ngô Thiên, hắn đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng để tránh khó xử, hắn chỉ giả vờ như không thấy. Cảm nhận được cơ thể dần ổn định lại, tiểu y tiên cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ khẽ động, y phục liền bay tới, nhanh chóng che đi thân thể hoàng mỹ của nàng. Lớp lụa mỏng như cánh hoa bao bọc lấy hai đóa hoa, nhưng giữa hai cánh hoa vẫn có một khe hở, chính khe hở này lại khiến người ta thấy được nhụy hoa e ấp. Tuy đã được che chắn, nhưng lại càng thêm quyến rũ. Nàng xoay người, mái tóc dài mềm mại buông xuống, ánh mắt chuyển động, rồi chậm rãi đối diện với ánh mắt của Ngô Thiên, người đang nở một nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, sắc mặt Ngô Thiên có chút tái đi, trông vô cùng đáng sợ. Chàng bị tử khí xâm nhập cơ thể rồi sao? Ách nạn độc thể quả nhiên lợi hại, ngay cả phu quân cũng bị thương tổn, huống chi là người khác. Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh thản nhiên nói. Có điều, lúc này tiểu y tiên lại không hề nhận ra, trong đôi mắt của Mỹ Đỗ Toa đang ánh lên vẻ bất đắc dĩ, hỏi trong nhà có một ông chồng thích diễn kịch thì phải làm sao đây? Đương nhiên là để cho hắn diễn cho thỏa thích rồi. Thấy Ngô Thiên bị tử khí xâm nhập cơ thể như vậy, tiểu y tiên nhất thời lo lắng, không chút do dự, gò má nàng ửng lên một vệt hồng quyến rũ. Sau đó, nàng hơi ngẩng đầu, đôi môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp lên môi Ngô Thiên, từng luồng khí xám từ từ tuôn ra khỏi cơ thể hắn, cuối cùng, thông qua đôi môi của hai người, truyền vào trong cơ thể tiểu y tiên. Có điều, độc khí này lại đặc biệt hơn tiểu y tiên tưởng tượng rất nhiều, Chuyện này nó không chỉ có tử khí của Ách Nạn độc thể, mà còn có cả độc khí từ dị hỏa của Ngô Thiên hắn cố tình. Lúc này, Tiểu Y Tiên vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu ra. Vừa rồi vì quá lo lắng cho Ngô Thiên, nàng đã nhất thời quên mất hắn sở hữu tới 6 loại dị hỏa, trong đó còn có cả U Minh độc hỏa, làm sao có thể bị độc của nàng làm tổn thương được. Gương mặt nàng càng thêm đỏ bừng, Tiểu Y Tiên muốn tách ra, nhưng một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ đã ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, ngăn không cho nàng rời đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cách ngăn cản trá hình, dùng kế vây ngụy cứu triệu, khiến Tiểu Y Tiên khó lòng dứt bỏ. Đặc biệt là sau khi độc khí này tiến vào cơ thể, nó lại còn giúp nàng ôn dưỡng huyết mạch, nâng cao đấu khí. Tiểu Y Tiên dần dần thả lỏng, chìm vào một cảm giác thoải mái và huyền diệu. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tình ý triền miên. Không biết bao lâu sau, Ngô Thiên mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đẹp màu tím cho trong veo và lay động kia, thấy được vẻ thanh minh trong đó, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là đã phong ấn được rồi, có điều quá trình này đúng là mệt người thật. Tiểu Y Tiên dùng tay chống đầu, không động đậy nhìn hắn, thấy Ngô Thiên ngồi dậy, nàng không khỏi mỉm cười nói, độc thể đã được phong ấn rồi, chúng ta không cần lo lắng nữa. Mắt Ngô Thiên sáng lên, nhớ lại hành động trước đó của mình, hắn bất giác nhìn sang một bên. Chỉ thấy Thải Lân đang chớp đôi mắt đẹp, cười duyên nhìn hắn, nói, thủ hộ linh đại nhân của bản vương, ngài vẫn khỏe chứ? Ngô Thiên gật đầu một cách chắc nịch, quả quyết nói, rất tốt, tốt vô cùng. Dường như nhận ra điều gì đó, Ngô Thiên đột nhiên nhìn về phía Tiểu Y Tiên, kinh ngạc nói, ồ, thực lực của nàng. Ánh mắt hắn quét một vòng trên người Tiểu Y Tiên, rồi đột nhiên sáng lên. Trong cảm nhận của hắn, khí tức thực lực của Tiểu Y Tiên dường như đã mạnh hơn trước rất nhiều, luồng khí tức này thậm chí đã đạt tới thực lực của đấu tông lục tinh. Chỉ trong một ngày mà liên tiếp đột phá tốc độ này đủ để khiến người khác tức chết. Nếu để cho lão già Tô Thiên kia biết được, không biết lão sẽ ao ước đến mức nào tử khí của Ách Nạn độc thể và tinh hoa độc khí mà chàng chủ động hiến cho ta, đối với ta đều là đại bổ. Sau khi hấp thu chúng, thực lực của ta cũng thuận theo đó mà tăng tiến. Tiểu Y Tiên ngọt ngào mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Nghe lời Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên gật đầu, quả nhiên độc khí trong cơ thể hắn rất có ích cho việc nâng cao thực lực của nàng. Xem ra sau này, vì thực lực của Tiểu Y Tiên, U Minh độc hỏa của hắn còn phải tiếp tục cống hiến nữa rồi. Hơn nữa còn phải thường xuyên cống hiến, ôi, bản tọa đúng là mệt mỏi quá đi. Không hổ là Ách Nạn độc thể, phương thức tăng cao thực lực này thật đáng sợ, chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiểu Y Tiên muội muội, chúc mừng muội nhé. Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiểu Y Tiên, dịu dàng mỉm cười. Tiểu Y Tiên cười duyên đáp, cảm ơn Thải Lân tỷ tỷ. Huyết mạch thôn thiên mãn của tỷ tỷ cũng không vừa đâu, muội muội đã là đấu tông lục tinh rồi mà vẫn không thể nhìn thấu thực lực của tỷ tỷ đây này. Ngô Thiên. Tình huống này, hai nàng cứ thế trò chuyện, có lịch sự với ta không vậy? Các nàng làm vậy có phải là đang thị uy với bản tọa không? Dám không coi bản tọa ra gì, hai người họ lấy đâu ra gan lớn vậy? Bản tọa nhất định phải trừng phạt các nàng cho ra trò. Ngô Hạo và Lâm Diễm trừng lớn hai mắt, vũ khí trong tay đột nhiên siết chặt, ngay lập tức thiêu đốt sức mạnh huyết thống, dốc toàn lực lao về phía lão già vuốt ưng. Bọn họ không thể không làm vậy, bởi vì họ đã nghĩ ra âm mưu đáng sợ của Ma Viêm Cốc. Thân phận của Tiêu Ngọc vô cùng đặc biệt, nếu Ma Viêm Cốc bắt được nàng, Thải Lân Các chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Hiện tại các chủ không có ở trong các, nếu chuyện này xảy ra, bọn họ bị phạt là chuyện nhỏ, nhưng tổn thất của Thải Lân Các mới là chuyện lớn. Nghĩ đến đây, họ không thể không cứu viện Tiêu Ngọc, nhưng đáng tiếc, tốc độ của lão già vuốt ưng thật sự quá nhanh. Trong nháy mắt, lão đã đến sau lưng Tiêu Ngọc, vẻ mặt hung tợn cùng với móng vuốt sắc bén chộp mạnh về phía nàng. Tiêu Ngọc cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng sau lưng, toàn thân nhất thời lạnh toát, muốn quay đầu lại cũng không thể. Ngay lúc Ngô Hạo và Lâm Diễm nghĩ rằng Tiêu Ngọc chắc chắn sẽ bị bắt, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên từ phía chân trời. Xoẹt. Một tia sáng đỏ lóe lên, một bóng người nhanh như tia chớp xẹt qua chân trời, cuối cùng va chạm mạnh và chuẩn xác vào đôi tay của lão già vuốt ưng. Đôi móng vuốt của lão cực kỳ sắc bén, chỉ cần vung nhẹ cũng có thể phá nát đá tảng, nhưng đáng tiếc, đôi móng vuốt cứng rắn không gì phá nổi đó, khi đối mặt với vật thể mang ánh sáng đỏ này lại hoàn toàn vô dụng. Trong khoảnh khắc, đôi móng vuốt đã bị phá hủy, ngay sau đó, cả hai tay của lão già vuốt ưng cũng biến mất. A, giữa tiếng hét thảm thiết, lão già vuốt ưng bị đánh văng vào vách núi, làm bụi đất bay mù mịt. Mà ở phía xa, lúc này lại có mấy bóng người hiện ra, đó chính là Ngô Thiên vừa quay trở về. Ngô Thiên đại ca. Ngô Hạo và Lâm Diễm mừng rỡ reo lên. Ngô Thiên ca ca. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc hiện lên một niềm vui sướng, được người đàn ông mình thích cứu, cảm giác này thật quá tuyệt vời. Nếu có thể, nàng thà bị truy sát thêm một lần nữa. Ngô Thiên đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đám người Ma Viêm Cốc, lạnh lùng nói, hay cho Ma Viêm Cốc, bản tọa không động đến các ngươi lại dám động vào người của ta. Kể từ hôm nay, Ma Viêm Cốc không cần phải tồn tại nữa. Vừa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vung tay ngọc, một luồng đấu khí bàn bạc bắn về phía mười mấy người của Ma Viêm Cốc. Mười mấy bóng người này, thực lực thấp nhất cũng là đấu linh, kẻ mạnh nhất cũng là đấu vương. Nhưng đáng tiếc, ngay khoảnh khắc Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra tay, thân hình của bọn chúng đã bị uy áp của cường giả đè nén đến không thể cử động. Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng năng lượng màu đỏ đó xuyên qua cơ thể mình, thậm chí không kịp hét lên một tiếng, mười mấy người đã ngất lịm trong chớp mắt. Mỹ Đỗ Toa không ra tay giết chết bọn chúng, bởi vì chúng không xứng có được một cái chết an ổn. Trong cốc này có ma thú, chắc chúng cũng đang đói lắm, cứ để cho đám người này cảm nhận một chút cảm giác bị ma thú cắn xé từng miếng thịt đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra tay là vì lần này không giống như mọi khi, đám người này lại muốn bắt cóc Tiêu Ngọc để uy hiếp phu quân của nàng. Điều này khiến nàng, chủ nhân hậu cung, vô cùng tức giận. Dù sao đi nữa, Tiêu Ngọc cũng là muội muội của nàng, Ma Viêm cốc này quá to gan, đối với chúng, cái chết vẫn còn là quá nhân từ. Mà Ngô Thiên cũng tức giận không kém, hắn không hề ngăn cản Mỹ Đỗ Toa ra tay. Hắn sở dĩ không trực tiếp diệt trừ lão già vuốt ưng, tứ trưởng lão của Ma Viêm cốc này, chính là muốn để lão cảm nhận được rằng, chết đôi khi cũng là một điều hạnh phúc. Các người không sao chứ? Ngô Thiên nhìn về phía đông đảo học viên, rồi cười nói với Ngô Hạo và Lâm Diễm, hai người huynh đệ đã lâu không gặp. Đối với hai tiểu huynh đệ này, Ngô Thiên vẫn rất quý mến, tình cảm năm xưa không phải là giả. Hơn nữa, Nhật Diễm Minh bây giờ vẫn còn tồn tại, Ngô Hạo lại là minh chủ đầu tiên, có cái danh này, những người của Nhật Diễm Minh chỉ có thể hướng về Thải Lân Các. Còn đối với các thế lực khác trong học viện Già Nam, Thải Lân Các cũng không can thiệp quá nhiều, dù sao chỉ có cạnh tranh mới có thể bồi dưỡng ra những thiên tài thực thụ. Lâu rồi không gặp, vậy mà lại chỉ thấy được lúc các cậu chật vật như thế này. Tiếng cười của Ngô Thiên đột nhiên vang lên, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ tiện tay vung một cái đã đánh bay một đấu hoàng vừa rồi. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp thung lũng, tất cả mọi người trong cốc đều nhìn lên thiếu niên đang lơ lửng trên không trung với ánh mắt thán phục. Tiêu Ngọc đạo sư, hắn chẳng lẽ là... Vài vị đạo sư trẻ tuổi có chút nghi hoặc, thấp giọng hỏi. Bọn họ đều là đạo sư cấp thấp trong học viện Già Nam, vừa mới nhậm chức không lâu, nên không quen thuộc lắm với cái tên Ngô Thiên. Nhưng khi nhìn thấy hai vị tuyệt thế mỹ nữ bên cạnh hắn, không khỏi khiến người ta đoán ra thân phận. Ngô Thiên. Hắn là các chủ của Thải Lân Các, bên cạnh là Mỹ Đỗ Toa nữ vương kìa. Một bên, những học viên trẻ tuổi cũng lộ vẻ kinh ngạc, rồi vài thiếu nữ kinh hãi kêu lên. Tiếng reo kinh ngạc của các thiếu nữ khiến những người xung quanh vốn còn đa nghi hoặc càng thêm chắc chắn về thân phận của hắn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái ngước nhìn lên bầu trời, nhìn thiếu niên có dung mạo không hơn kém họ là bao, cùng với một nữ tử áo đỏ khác, tâm trạng không khỏi kích động. Mặc dù họ không biết nữ tử áo trắng kia là ai, nhưng chắc chắn cũng là một siêu cấp cường giả. Bọn họ vậy mà đã gặp được cường giả thực sự, lần gặp nạn này có thể nói là một kỳ ngộ vô cùng tốt đẹp. Sau này về học viện có thể khoe khoang rằng, ta đã gặp được hai vị các chủ của Thải Lân Các rồi. Phía trên đó là những nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay bọn họ lại có thể nhìn thấy, thật sự là quá hạnh phúc. Hơn nữa, xem ra, nhân vật trong truyền thuyết vừa rồi cứu người, lại chính là Tiêu Ngọc đạo sư. Chuyện này lẽ nào Tiêu Ngọc đạo sư là một trong những nữ nhân của các chủ sao? Hẳn là vậy rồi, thảo nào các trưởng lão trong học viện Già Nam đều đối với cô ấy cực kỳ cung kính, thậm chí cả ngoại viện viện trưởng Hổ Kiền và đại trưởng lão Tô Thiên, khi thấy Tiêu Ngọc đạo sư đều giữ nụ cười trên môi. Chết tiệt, đây là không dám không cười a, một vài nam nhân lúc này không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, thôi rồi mắt mình hình như vừa liếc qua chân cô ấy thôi chết rồi, phen này toi mạng chết chắc rồi. Đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc nhìn Ngô Thiên tràn đầy dịu dàng, nàng có chút bối rối lắc đầu. Ta không sao, nhưng Ngô Hạo và Lâm Diễm bị thương rồi. Ngô Thiên gật đầu, chậm rãi hạ xuống trước mặt Ngô Hạo và Lâm Diễm, tay khẽ động lấy ra hai viên đan dược đưa cho hai người, cười nói, không tệ lắm, thực lực của hai cậu tiến bộ rất nhiều, sắp đột phá đấu hoàng rồi đấy. Ngô Hạo và Lâm Diễm nhìn thấy Ngô Thiên, chỉ lắc đầu cười không nói gì, lau vết máu ở khóe miệng rồi nói, chút tiến bộ này của chúng tôi có là gì làm tiểu đệ cho cậu còn không đủ tư cách đây này. Đừng nịnh nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngô Thiên không khỏi đảo mắt, hai tiểu đệ này cũng biết nói lời hay rồi. Đột nhiên, bóng hình xinh đẹp áo trắng bên cạnh Ngô Thiên khẽ động, chỉ một cái chớp mắt, nàng đã quay trở lại chỗ cũ, nhưng trên mặt đất đã xuất hiện một người không còn động đậy. Nữ tử này quay về phía Ngô Thiên nở một nụ cười dịu dàng, vô cùng quyến rũ, nhưng lời nàng nói ra lại khiến không ít người rùng mình. Xin lỗi, vốn dĩ ta định để hắn bị độc trùng cắn xé mà chết, không ngờ tên này kháng độc kém quá, ta chỉ vừa chạm nhẹ, hắn đã bị độc của ta giết chết rồi. Chạm nhẹ. Đã bị độc giết chết chết rồi. Tiểu Y Tiên dịu dàng mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn Ngô Thiên, gò má lúc này dưới ánh hồng phấn càng thêm rạng rỡ, đôi mắt long lanh như nước chứa đầy tình ý, lần này cảm ơn chàng, nếu không có chàng, chỉ sợ ta. Chưa để Tiểu Y Tiên nói xong, Ngô Thiên đã đặt ngón tay lên môi nàng, rồi cười nói, người một nhà, không cần nói lời khách sáo. Sau lần phong ấn này, vẫn còn 2-3 năm nữa, tìm được thiên độc hạt long thú cũng không khó đâu. Tiểu y tiên gật gật đầu. Có điều, trước lúc đó bản tọa vẫn phải dạy dỗ các nàng một phen đã. Này, hai nàng muốn làm gì vậy? Mưu sát phu quân sao? A Thải Lân, nàng phải nhớ rằng bây giờ nàng đang. Trong phòng, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết của vị thủ hộ linh, không biết lại qua bao lâu sau Ngô Thiên kéo tay Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên từ trong phòng đi ra, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt khổ sở, Ngô Thiên phát hiện ra vị trí các chủ Thải Lân Các của hắn đã không còn như xưa nữa rồi. Ồ, vừa ra khỏi phòng không xa, hắn vừa hay gặp được Tô Thiên đang vội vã đi tới. Các chủ ơi, cuối cùng ngài cũng chịu ra ngoài rồi. Tô Thiên nhìn thấy Ngô Thiên, vội vàng nói. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Ngô Thiên thấy Tô Thiên có chút bối rối liền vội vàng hỏi. Tô Thiên vừa định nói gì đó, đột nhiên phát hiện khí tức của Tiểu Y Tiên ở bên cạnh đã tăng lên, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh hãi, thất thanh nói, cô thăng cấp rồi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tô Thiên, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Nàng rất rõ tại sao Tô Thiên lại kinh ngạc như vậy, dù sao cường giả đấu tông mỗi khi tăng một tinh, thực lực đều sẽ tăng vọt, đấu tông bình thường dù mất mấy năm, thậm chí 10 năm, cũng khó mà tăng được một tinh. Vâng. Vừa tăng 2 sao. Khóe miệng Tô Thiên không ngừng co giật, rồi thở dài nói, ôi, già rồi Thải Lân Các cứ tiếp tục phát triển thế này, lão phu sắp thành kẻ đội sổ mất rồi. Ngô Thiên nhìn Tô Thiên đang đa sầu đa cảm, liền biết không có chuyện gì lớn, bằng không lão cũng không có thời gian đứng đây than thở với tiên nhi Tô Thiên đại trưởng lão, ông tới đây rốt cuộc có chuyện gì. Nhìn Tô Thiên đang giả vờ than khóc, Ngô Thiên thản nhiên hỏi. Tô Thiên cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Ngô Thiên, bèn cười nói, cũng không có việc gì lớn, chỉ là bốn vị trưởng lão của xà nhân tộc tìm ta. Nhờ ta qua hỏi các vị một tiếng, bao giờ cử hành hôn lễ. Ngô Thiên sững người, nhìn Tô Thiên một lát rồi lập tức hiểu ra, nhất định là bốn vị trưởng lão rảnh rỗi sinh nông nổi đi tìm bọn họ. Nhưng khi phát hiện bọn họ đang bận, tử khí tỏa ra quá mạnh, các vị trưởng lão không thể lại gần, nên đành phải nhờ người đến hỏi. Mà Hàng Phong với tư cách là phó các chủ, một ngày kiếm bạc tỷ tìm hắn làm loại chuyện này, rất không thực tế. Vì vậy, họ đành tìm đến đại trưởng lão Tô Thiên. Tô Thiên tuy là đại trưởng lão nội viện, nhưng bây giờ lại cực kỳ nhàn rỗi. Bởi vì nội viện đã thuộc về Thải Lân Các, vẫn là tâm viêm nhỏ trong thiên phần luyện khí tháp vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, căn bản không gây rối. Lão cũng chẳng có việc gì để làm, ngay cả những trưởng lão thủ tháp khác, bây giờ cũng đã trở thành nhân viên tư vấn ở các quầy bar trong các tầng của luyện khí tháp. Ngoài ra, công việc quản lý nội viện, lão cũng đã phủi tay toàn bộ. Mấy trò trẻ con của đám học sinh trong nội viện, cứ để mặc chúng, còn những chuyện khác lão hoàn toàn không cần quan tâm. Vị đại trưởng lão này sống một cuộc sống vô cùng ung dung tự tại, hoàn toàn là đang hưởng thụ cuộc sống về hư. Nếu viện trưởng học viện già nam là thiên xích mà biết bộ dạng này của lão, chắc chắn sẽ tức chết. Do đó, Tô Thiên cũng đành phải nhận lời thỉnh cầu của mấy vị trưởng lão xà nhân tộc, đến đây thúc cưới. Một lão già đến thúc cưới không có gì lạ, nhưng Ngô Thiên làm sao cũng không ngờ Tô Thiên lại đến vì chuyện này. Tô Thiên đại trưởng lão, học viện già nam từ khi nào lại trở thành trung tâm mai mối vậy? Ngô Thiên có chút cạn lời nhìn Tô Thiên hỏi. Tô Thiên nhún vai, không tin nổi nhìn Ngô Thiên, ánh mắt đó hoàn toàn như đang nói, chính ngươi trong lòng không rõ sao. Ánh mắt của Tô Thiên lọt vào mắt Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên, hai nàng không khỏi che miệng cười trộm. Ngô Thiên quay đầu nghĩ lại, học viện già nam biến thành trung tâm mai mối từ khi nào, hình như là có liên quan đến hắn thật. Huân Nhi thì không cần nói, vốn đã tình đầu ý hợp, nếu không phải hắn muốn đến học viện già nam, Huân Nhi thậm chí sẽ không đến mà trực tiếp trở về cổ tộc. Có điều hắn đúng là ở đây đã khiến quan hệ với Huân Nhi càng thêm thân thiết. Ở ngoại viện có Tiêu Ngọc một lòng một dạ với hắn, còn có Hổ Gia nhiệt tình như lửa, sau khi bị ngược đãi đã dần trở thành nha đầu làm ấm giường. Ở nội viện có Hà Nguyệt một mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng, cũng đã trở thành nha đầu làm ấm giường. Còn nữa đúng vậy, vẫn chưa hết. Còn có thiên bản đệ nhất của nội viện, Mang Lực Vương, Tử Nghiên. Tử Nghiên là một sự tồn tại đặc biệt, tự nhiên không cần phải nói nguyện vọng lớn nhất của nàng bây giờ là biến đổi thân hình, trở lại thành mỹ nữ như trước. Sau đó hảo hảo bắt nạt Ngô Thiên một trận. Nghĩ đến đây, học viện già nam đối với hắn mà nói, đúng là giống như một trung tâm mai mối thật. Sắc mặt Ngô Thiên có chút lúng túng, rồi ho khan nói, khụ khụ, cái đó, đã như vậy, chuyện này cũng không thể kéo dài thêm nữa, chúng ta đi tìm các vị trưởng lão thôi. Hắn nhìn Thải Lân và Tiểu Y Tiên bên cạnh, dịu dàng cười nói. Nghe lời Ngô Thiên, thân thể Thải Lân và Tiểu Y Tiên nhất thời khẽ rung lên. Kết hôn sao? Mặc dù đây là chuyện tất nhiên, nhưng đối với phụ nữ, chuyện này vẫn khiến người ta có chút căng thẳng. Dù là Mỹ Đỗ Toa, vị nữ vương lạnh lùng kiêu sa, lúc này trên má cũng ửng lên một vệt hồng, trông vô cùng xinh đẹp động lòng người. Mà Tiểu Y Tiên thì càng căng thẳng hơn, nàng là thiên độc nữ quyết đoán mạnh mẽ, vừa mới cùng Ngô Thiên xác nhận quan hệ, đã sắp kết hôn rồi sao? xem ra tên quỷ đáng ghét này đã có dự mưu từ trước. Bằng không làm sao có thể trùng hợp có biện pháp phong ấn ách nạn độc thể chứ? Lại vừa lúc nàng phong ấn xong độc thể, Tô Thiên liền đến thúc cưới sao? Bất kể là cố ý hay hữu ý, Tiểu Y Tiên đều không có chút oán trách nào, ngược lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, bởi vì như vậy chứng tỏ tên quỷ đáng ghét Ngô Thiên này tôn trọng nàng. Bằng không, độc thể của nàng sẽ làm tổn thương người khác, khiến nàng hoàn toàn không thể hòa nhập đồng thời, có thể được Ngô Thiên cưới về làm vợ, đây là thành quả mà nàng hằng mong mỏi. Gương mặt ửng hồng của Tiểu Y Tiên, vốn đã bầu bỉnh, nay lại càng thêm đáng yêu. Tô Thiên, tuổi trẻ thật tốt. Cái đó, các vị cứ bận, lão phu đi vệ sinh một lát. Nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ cảm động như vậy, Ngô Thiên tự nhiên không nghe thấy lời của Tô Thiên, trực tiếp lờ đi. Trong lòng Ngô Thiên ấm áp, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai yếu đuối kia, khẽ mỉm cười cánh cửa phòng vừa mới mở ra, lại chậm rãi đóng lại căn phòng ấm áp, dị hỏa bùng cháy sau đó, Ngô Thiên đi gặp mấy vị trưởng lão xà nhân tộc, điều khiến hắn bất ngờ là, ở đó, tất cả những nữ nhân có liên quan đến hắn đều đang ở trong phòng của các trưởng lão. Ngoài Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên mà hắn mang đến, Thanh Lân, Hàn Nguyệt, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Mang Nhi, Thanh Nhi đều có mặt, điều khiến Ngô Thiên cạn lời nhất là, Tử Nghiên, vị thái hư cổ long này cũng ở đây, có điều nàng lại đang nhảy tưng tưng giúp mấy nàng kia đo số đo cơ thể, đây là đang chọn lễ phục cưới sao? Nhìn gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười của Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên cảm giác có một đàn quả bay qua đầu, nàng nói như vậy, liệu có gieo rắc bóng ma tâm lý cho đám học viên này không? Khóe miệng Ngô Hạo và Lâm Diễm không khỏi co giật, mồ hôi lạnh trên trán đã túa ra, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, tại sao mỗi người phụ nữ bên cạnh đại ca đều ưu tú như vậy? Mà ngay cả thủ đoạn cũng tàn nhẫn đến thế. Lại nói, ý của nàng ấy, hình như là chạm vào liền chết. Thôi rồi, nói cách khác ngoài lão đại Ngô Thiên ra, những người khác căn bản không thể chạm vào. Đúng là không thể đùa được. Ngô Thiên quay sang Tiểu Y Tiên mỉm cười, hắn tất nhiên hiểu rõ về độc thể của nàng. Tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc tuy là đấu hoàng, nhưng vừa rồi đã bị hắn chặt đứt hai tay, không có đấu khí chống đỡ độc của Tiểu Y Tiên, tự nhiên không chịu nổi mà chết. Đi thôi. Vừa hay tiện đường, chúng ta cùng nhau trở về. Ngô Thiên nói xong, mọi người gật đầu rời khỏi thung lũng. Đã lâu không đi dạo ngoài trời, Ngô Thiên lúc này cũng có một cảm giác rất kỳ lạ, có lẽ đây chính là cảm giác của tiên nữ hạ phàm chăng. Đoàn người đi bộ suốt 2 giờ, vừa đến ngoại ô một tòa thành trì. Khi tòa thành trì này xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Lâm Diễm và Ngô Hạo nhất thời kinh hô, sao chúng ta lại đến Hắc Hoàng Thành rồi? Hắc Hoàng Thành. Ngô Thiên cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Tiêu Ngọc nhìn về phía Ngô Thiên, đôi môi đỏ khẽ mở, Hắc Hoàng Thành là địa bàn của Hắc Hoàng Tông, thành phố này là một trong những thành thị kỳ lạ nhất Hắc Giác Vực, tông chủ của họ là Mạc Thiên Hành, một cường giả đấu tông. Hàng năm Hắc Hoàng Tông đều sẽ nộp cống phẩm cho Thải Lân Các, vì vậy Hàng Phong các chủ cũng không ra tay với hắn, cứ để họ ở lại đây. Ngô Thiên gật đầu, Hàng Phong làm rất đúng, nếu Hắc Giác Vực thật sự không còn thế lực nào khác, vậy sẽ biến thành một nơi độc đoán. Có Hắc Hoàng Tông ở đó, còn có thể để vài người tranh đấu với nhau, đạt được hiệu quả rèn luyện. Đồng thời Hàng Phong và Mạc Thiên Hành vẫn có giao hảo, mặc dù đây chỉ là mối quan hệ ngoài mặt, nhưng cũng chính vì vậy mà lợi ích của đôi bên không xảy ra xung đột quá lớn. Nghe nói, gần đây Hắc Hoàng Tông muốn tổ chức một buổi đấu giá lớn, chúng ta lúc này mang theo học viên. Tiêu Ngọc quay đầu nhìn về phía đông đảo học viên và các giáo viên trẻ, nhẹ nhàng nói. Các người ở đây chờ một lát, Hắc Hoàng Thành này náo nhiệt lắm đấy. Thậm chí có cả mấy cường giả đấu tông. Dứt lời, Ngô Thiên kéo tay Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên rời đi, bay lượn lên bầu trời Hắc Hoàng Thành. Ngay khoảnh khắc ba người họ xuất hiện trên bầu trời, phía dưới Hắc Hoàng Thành, cũng có mấy người cảm ứng được ngay lập tức. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rồi lao ra khỏi Hắc Hoàng Thành, bay lên không trung. Khi nhìn thấy ba người Ngô Thiên, họ vội vàng cung kính hành lễ, Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, bái kiến Diêm Tôn, Mỹ Đỗ Toa các chủ. Trưởng lão Ma Viêm Cốc Phương Ngôn, bái kiến Diêm Tôn, Mỹ Đỗ Toa các chủ. Ưng Sơn lão nhân, bái kiến Diêm Tôn, Mỹ Đỗ Toa các chủ. Lời chào của mấy người cũng đã tiết lộ thân phận của họ, những người này ở Hắc Giác Vực đều là những nhân vật tai to mặt lớn, tồn tại bên ngoài phạm vi của Thải Lân Các. Có thể để Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông và tán nhân Ưng Sơn lão nhân cùng lúc có mặt ở đây, nếu nói họ không có âm mưu gì, thì tuyệt đối không thể nào. Hắc Hoàng Thành lại náo nhiệt như vậy, các ngươi tổ chức đấu giá mà lại không báo cho Thải Lân Các một tiếng, nơi này của các ngươi có trân bảo hiếm có gì sao? Ngô Thiên lạnh nhạt nhìn mấy người trước mặt, cười nhạt nói. Lời vừa dứt, sắc mặt Mạc Thiên Hành và mấy người khác đều thay đổi, cười nói, thứ trong buổi đấu giá này của ta, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của các chủ ngài được. Chúng ta chẳng qua chỉ là làm cho vui thôi, các chủ xin mời vào, nếu có thứ gì ngài thích, Thiên Hành xin hai tay dâng lên. Thái độ khiêm nhường của Mạc Thiên Hành khiến Mỹ Đỗ Toa bên cạnh nở một nụ cười lạnh lùng, mấy vị ở đây, e rằng không chỉ đơn giản là tổ chức một buổi đấu giá thôi đâu nhỉ. Lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến vẻ mặt mấy người đối diện lập tức cứng đờ, rồi Ưng Sơn lão nhân bên cạnh cười nhạt nói, nữ vương lo xa rồi, ta đến đây là vì Mạc tông chủ, trên buổi đấu giá lần này có Bồ Đề hóa thể tiên, thứ này đối với ta có sức hấp dẫn rất lớn a. Bồ Đề hóa thể tiên sao? Tiểu Y Tiên ở bên cạnh thản nhiên nói. Đây chính là một trong những vật liệu chủ yếu để khống chế ách nạn độc thể của nàng, không ngờ ở đây lại có, đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xứ. Vậy thì đừng trách ta. Khóe môi mềm mại của Tiểu Y Tiên khẽ nhếch lên, bóng hình xinh đẹp màu trắng đột nhiên lao ra, một luồng đấu khí màu xanh lục từ trong cơ thể nàng bộc phát. Không ổn, là kịch độc. Ưng Sơn lão nhân kinh hô. Diêm Tôn các chủ, ngài có ý gì đây? Thân là cường giả đấu tôn, chẳng lẽ ngài muốn trắng trợn cướp đoạt, ức hiếp đám tiểu bối chúng ta sao? Ánh mắt Mạc Thiên Hành trở nên sắc lạnh, nhìn về phía Ngô Thiên ở xa, kinh hãi hỏi. Khóe miệng Ngô Thiên hiện lên một nụ cười gằn, thản nhiên nói, ha ha, ngươi cho rằng bản tọa sẽ phí lời với đám rác rưởi các ngươi sao? Vừa dứt lời, Tiểu Y Tiên vừa mới ra tay đã đột nhiên lùi nhanh về phía sau, nàng có thể cảm nhận được Ngô Thiên đã thật sự nổi giận. Thần hỏa phần thiên. Trong mắt Ngô Thiên lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, xung quanh cơ thể bùng lên ngọn lửa ngút trời, trong nháy mắt đã biến toàn bộ bầu trời thành một biển lửa. Tiểu Y Tiên kinh hãi nhìn cảnh tượng này, đây chính là thực lực thật sự của Ngô Thiên sao? Đây chính là hiệu quả của đấu kỹ mà một cường giả đấu tôn thi triển sao? Nàng chưa từng thấy Ngô Thiên dùng đấu kỹ bao giờ, hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt. Bình thường, chỉ cần lật tay một cái là đã có thể tạo ra hiệu quả tương đương địa cấp đấu kỹ. Điều đó khiến Tiểu Y Tiên lầm tưởng rằng Ngô Thiên không hề tu luyện bất kỳ đấu kỹ nào, nhưng bây giờ nàng đã được chứng kiến. Uy năng kinh khủng này trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả bầu trời Hắc Hoàng Thành, thậm chí còn lan ra không biết bao nhiêu dặm. Nhìn lại Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn lão nhân, lúc này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Trong khoảnh khắc biển lửa ngút trời xuất hiện, hai cường giả đấu tông ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Dù họ có thể đạp không mà đi, nhưng cũng không thể đi được bao xa. Muốn thoát khỏi phạm vi công kích của Ngô Thiên, đó là điều tuyệt đối không thể. Năng lượng kinh khủng từ sự hợp nhất của 6 loại dị hỏa, bọn họ căn bản không thể chống lại, trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Có điều, sau khi họ chết đi, có mấy đạo linh hồn nhẹ nhàng bay ra. Bản tọa không đếm xỉa đến các ngươi, lại tự cho mình là hay ho. Dám ra tay với người của ta, dù có là hồn điện, bản tọa cũng diệt. Ngô Thiên cười nhạt, thu lấy linh hồn của bọn chúng, chuẩn bị sau này buồn chán thì lôi ra đùa giỡn đối với Ngô Thiên mà nói, mặc kệ bọn chúng thật sự tổ chức đấu giá ở đây, hay là giả, chỉ cần bị hắn nghi ngờ, kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Ma Viêm Cốc đã phạm vào cấm kỵ của hắn, vậy thì kết cục chính là thống nhất toàn bộ Hắc Giác Vực. Hàng Phong làm đúng, nhưng đối với những con sói này mà nói, chúng sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có. Sói thì vĩnh viễn không thể nuôi quen, vậy thì cứ hủy diệt chúng đi cho xong, còn Hắc Giác Vực sau này phát triển thế nào ư? Đương nhiên là thống nhất phát triển, bởi vì tầm nhìn của họ đã không còn chỉ giới hạn ở khu vực này nữa. Uy nghiêm của Thải Lân Các không thể xâm phạm, kể từ hôm nay, Hắc Hoàng Thành đổi tên thành Nhật Diễm Thành. Giọng nói của Ngô Thiên vang vọng trên bầu trời Nhật Diễm Thành, khiến người phía dưới không dám thở mạnh ngay lúc này, ở phía xa, đột nhiên có một người đang đến. Nhìn thấy dáng vẻ phải tổ chức cho thật lớn, Ngô Thiên tự nhiên cũng chỉ có thể đồng ý, vị Diêm Tôn đại nhân như hắn, trong những chuyện thế này lại tỏ ra vô cùng yếu thế, thậm chí tất cả nữ nhân khi nhìn thấy hắn cũng chỉ đỏ mặt một chút, rồi lại dán mắt vào những tấm vải vóc tinh xảo kia. Ngô Thiên chỉ thấy đầu óc ong ong, vị các chủ như hắn xem ra chẳng có chút địa vị nào, ngay cả đại lão bà Thải Lân tốt nhất với hắn cũng đã buông tay hắn ra, gia nhập vào đám đông. Sau đó, Ngô Thiên thậm chí hóa thành một con tiểu hỏa miêu, chui vào trong váy của Mỹ Đỗ Toa ngủ một giấc ngon lành. Trong thời gian sau đó, Ngô Thiên và Thải Lân cùng các nàng cũng đã cử hành một hôn lễ. Hôn lễ này Ngô Thiên không muốn tổ chức quá hoành tráng, thông báo cho cả khu vực Tây Bắc, chỉ cần lặng lẽ cử hành trong Thải Lân Các là được. Chỉ cần có một số thành viên chủ chốt của Thải Lân Các tham dự, những thế lực phụ thuộc kia quá phiền phức, Ngô Thiên cũng không muốn phải xã giao với họ. Vì vậy, theo đề nghị của Ngô Thiên, hôn lễ này chỉ được tổ chức trong thành Thải Lân. Nhưng mà dù đã kín đáo như vậy, vẫn gây ra một cơn chấn động khắp Hắc Giác Vực. Hết cách rồi. Với thân phận của Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa hiện tại, dù không thông báo cho bất kỳ ai, cũng không thể tránh khỏi một phen náo nhiệt. Ngay cả những đấu hoàng, đấu vương trong Hắc Giác Vực, vào ngày này cũng đều cùng nhau chúc mừng, khiến không khí vô cùng huyên náo. Cũng may, trong khoảng thời gian này Ngô Thiên đã luyện chế một số con rối thiên yêu khôi, vây quanh tân phòng to lớn lại, bằng không hắn cũng không yên tâm. Cử hành hôn lễ này, Ngô Thiên cũng đã nói trước, đây chỉ là một hôn lễ quy mô nhỏ ở khu vực Tây Bắc. Chờ ngày sau hắn đứng trên đỉnh trời xanh, nhất định sẽ để cả đấu khí đại lục cùng chung vui buổi tối trong tân phòng vô cùng ấm áp. Tiếng cười nói vang lên, đủ để khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Thiên yêu khôi tuần tra xung quanh, dù chỉ là một con ruồi cũng sẽ bị chúng tiêu diệt trong nháy mắt. Trong tuần trăng mật, đương nhiên sẽ không có ai đến quấy rầy. Ngô Thiên trong khoảng thời gian này cũng thật sự đang hưởng thụ niềm vui cuộc sống. Có điều, hắn hiểu rằng muốn cuộc sống như vậy tiếp tục thì không thể dừng bước. Chỉ cần hơi lơ là, sẽ khiến người nhà rơi vào nguy hiểm, đã có vợ, còn có đứa con chưa ra đời, hắn càng không thể dừng lại. Hiện tại trong Thải Lân Các có vài vị đấu tông, còn có Tiểu Thiên Hỏa, thực lực của hắn cũng được xem là một cường giả đấu tôn, bảo vệ Thải Lân Các hiện tại đã đủ. Ngô Thiên thư thái, một đóa hoa cúc nhỏ xuất hiện trong tay, thấy con gái Tử Nghiên của mình đang thất thần ngẩng đầu nhìn trăng, đôi mắt tím ướt át, lão Long Hoàng làm cha vô cùng đau lòng. Nhưng đối với chuyện này, ông cũng không có cách nào, ai bảo lúc trước ông lại để nàng ở lại đây chứ. Nói cho cùng, cũng là do ông, người cha này. Nếu không phải vì ông, Tử Nghiên cũng sẽ không ăn hóa hình thảo, duy trì thân hình nhỏ bé như vậy cũng sẽ không thể gia nhập vào, nhưng bây giờ ông vẫn chưa thể gặp mặt nàng bởi vì ông phải duy trì linh hồn của mình không tiêu tan, mới có thể sau này giúp Tử Nghiên giành được vị trí Long Hoàng. Ôi, ngươi có thể giúp ta an ủi nó một chút được không? Chúc Khôn đang ẩn mình trong bóng tối, nhìn Tử Nghiên rồi nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên cảm nhận sâu sắc sự lo lắng của một người cha, dù sao hắn cũng sắp được làm cha rồi. Vì vậy, Ngô Thiên gật đầu, được thôi. Ông yên tâm, ta sẽ an ủi nàng ấy thật tốt. Cảm ơn. Ta có thể nhìn thấy nó đã là quá tốt rồi, nếu ngươi có thể an ủi được nó, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Được thôi. Vậy đợi khi nào ông trở lại thấy ánh mặt trời, làm vật cưỡi cho ta thì thế nào? Chúc Khôn. Tiểu tham ăn nhà ngươi, kẹo đậu không đủ sao? Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cưng chiều xoa đầu Tử Nghiên, cười nói. Tử Nghiên nhìn thấy Ngô Thiên buổi tối không làm việc, đôi mắt to tròn tràn đầy ngạc nhiên và vui sướng. Tên quỷ đáng ghét nhà ngươi, sao có thời gian đến tìm ta? Ta có mấy viên thôi diễn hóa hình đang thất phẩm, không biết nên cho ai ăn đây? Ta đang phiền muộn lắm, nên ra ngoài giải sầu. Ngô Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, lắc qua lắc lại, nhìn sang một bên sầu não nói. Thôi diễn hóa hình đan. Tử Nghiên mở to mắt, tò mò hỏi. Ôi! Ngô Thiên sầu não thở dài một hơi nói, đây là đan dược ta nghiên cứu ra mấy ngày nay, có thể khiến ma thú tạm thời hóa thành hình người, cũng không biết ai có thể dùng được, buồn quá đi. À, Tử Nghiên vừa nghe đã mừng rỡ, hai chân đạp một cái, giang hai tay ra đu lên người Ngô Thiên. Gương mặt xinh xắn ửng hồng, Chu Mô giả vờ giận dỗi nói, hừ, tên quỷ đáng ghét nhà ngươi, cố ý chọc ta đau lòng, ta nhất định phải ăn ngươi. Hứ, chỉ bằng ngươi. Ai ăn ai còn chưa chắc đâu. Ta là Thái Hư Cổ Long, chuyên ăn thịt nhân loại các ngươi. Nha. Long Hoàng Chúc Khôn cảm nhận được sự phấn khích của con gái, nội tâm khá là cay đắng, bổn hoàng bây giờ nên vui hay nên khóc đây. Thằng cha Ngô Thiên này tuyệt đối là cố ý, Tử Nghiên thì được hắn an ủi rồi, nhưng ai đến an ủi bổn hoàng đây? Bổn hoàng tan nát cõi lòng rồi, con rể của ta sau này muốn cưỡi ta, lão trượng nhân này sao? Yên tâm, ta không nhàm chán như vậy, bản tọa chỉ cưỡi mẫu long thôi. Chúc Khôn. Ta tại sao, ngươi tại sao? Tín hiệu đã bị chặn, tầm mắt Chúc Khôn tối sầm lại, tiếng chửi rủa cũng chỉ có mình ông nghe thấy. Bản thể của ông ở trong cổ đế động phủ, phá hủy một mảng lớn hoa cỏ mình trồng, sau khi phát tiết xong, lại khá đau lòng nhổ ra một ít nước bọt, trồng lại từ đầu trong học viện già nam. Tử Nghiên ăn từng viên kẹo đậu, vô cùng vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc gần đây khiến nàng rất thỏa mãn. Có điều, lúc rảnh rỗi, nàng vẫn theo thói quen lẻn vào dược liệu các để trộn một ít dược liệu. Đối với chuyện này, các trưởng lão coi như mắt điếc tai ngơ. Vốn dĩ họ đã không trêu chọc nổi vị này, bây giờ lại càng không dám. Này, ngươi là ai? Sao có thể trộn dược liệu? Tử Nghiên vừa từ cửa sổ nhảy ra, miệng còn ngậm dược liệu, đã bị một thiếu nữ mặc váy lam ngăn cản đường đi. Tâm trạng đang rất tốt, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không chấp nhặt với vị học muội này, bèn cười nói, tiểu muội muội, ta là lấy, không phải trộn đâu nhé. Dứt lời, sau lưng Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện hai cánh, rồi nhanh chóng rời khỏi đó, chỉ để lại một vệt sáng màu tím. Chỉ còn lại nữ tử mặc váy lam nhạt kia, ngơ ngác nhìn về phía xa. Nàng là cường giả đấu vương sao? Trông không giống lắm, nhỏ như vậy mà. Thôi kệ, mình vẫn nên lấy một ít dược liệu rồi nhanh chóng đi luyện dược thôi. Nói xong, nữ tử đó đi về phía cửa dược liệu các, nhìn về phía trưởng lão đang nhắm chặt hai mắt. Trưởng lão, con. Muốn gì thì cứ tự tiện lấy, nhưng đừng kể cho ai nghe chuyện ngươi vừa thấy, nhớ chưa? Trưởng lão mở hai mắt ra, thản nhiên nhìn thiếu nữ nói. Vâng, đệ tử biết rồi. Thiếu nữ gật đầu. Được rồi, vào đi. Trưởng lão thản nhiên nói, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ làm người mù. Thiếu nữ rất nghi hoặc, cô bé tóc tím hai bím kia có đáng sợ đến vậy sao? Sau khi lấy dược liệu xong, nàng rời khỏi dược liệu cát, đi về phía quảng trường của Nhật Diễm Minh lúc này. Trên quảng trường Nhật Diễm Minh, có một đám đông đen nghịch, họ đều là thành viên của Nhật Diễm Minh, ai nấy đều là thiên tài. Nhưng bây giờ, ánh mắt của những thiên tài này đều bị thu hút về một chỗ, đó là một đài cao, và trên đài cao, chính là cô gái mặc áo lam mà Tử Nghiên vừa gặp. Ngô Hạo, Lâm Diễm và mỹ nữ chân dài Tiêu Ngọc đang dẫn đầu một đám học viên học viện Già Nam, ngóng nhìn lên bầu trời Hắc Hoàng Thành. Tại đây, họ nhìn về phía bóng người xa xăm, trong lòng tràn ngập cảm xúc kính nể. Ngay cả hai tiểu đệ như Lâm Diễm và Ngô Hạo, trong lòng họ, Ngô Thiên đã ở một tầm cao không thể với tới. Thực lực của họ tuy là đấu vương, nhưng bây giờ ngay cả tư cách làm tiểu đệ cũng không xứng. Bởi vì khoảng cách thực lực của họ quá lớn, ngay cả Lâm Tu Nhai và những người khác trước đây cũng chỉ vừa mới đột phá đấu hoàng, mà cường giả đấu hoàng đối với vị các chủ thải lân các này mà nói, cũng chỉ là một thuộc hạ hơi mạnh một chút mà thôi. Ánh mắt của họ tràn đầy sự kính nể từ tận đáy lòng, nhưng trong tâm lại thầm than rằng khoảng cách giữa mình và lão đại đúng là ngày càng xa. Còn đối với Tiêu Ngọc, ánh mắt đó từ khi nhìn thấy Ngô Thiên đã tràn ngập dịu dàng. Nàng đã không còn quá theo đuổi sức mạnh nữa. Bởi vì nàng biết rõ, với tư chất của mình, căn bản không thể nào đuổi theo bước chân của chàng, cũng không thể nào giống như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lúc nào cũng ở bên cạnh chàng. Ngay cả những nữ nhân có tư chất yêu nghiệt khác cũng đang nỗ lực tu luyện, thậm chí chịu đựng nỗi đau xa cách chàng để ra ngoài rèn luyện. Nàng, Tiêu Ngọc, dù có ra ngoài rèn luyện, cũng hoàn toàn không thể thay đổi được gì nhiều, bởi vì nàng không có bất kỳ điểm nào nổi bật. Thậm chí tư chất của Nạp Lan Yên Nhiên còn mạnh hơn nàng, vì vậy Tiêu Ngọc đã từ bỏ việc truy tìm sức mạnh lớn hơn. Nàng phát hiện ở lại học viện Già Nam cũng là một điều rất hưởng thụ, đương nhiên đây chỉ là đối với nàng mà nói, bởi vì Mỹ Đỗ Toa đã chấp nhận nàng, bằng không nàng cũng sẽ giống như những học viên khác, những thiếu niên thiếu nữ này, vẻ mặt họ tự nhiên càng thêm mơ màng, đó chính là đỉnh cấp cường giả mà họ hằng mong ước. Mục tiêu của họ, đương nhiên cũng chỉ là mục tiêu mà thôi. Lần ra ngoài rèn luyện này, mặc dù suýt chút nữa bỏ mạng, nhưng trải nghiệm này đủ để họ hưởng lợi cả đời, so với sự hoảng loạn sau khi sống sót, lúc này họ lại càng hưng phấn hơn. Trong ánh mắt tràn đầy kích động và mong chờ, lần này đúng là không uổng công. Nhưng mà, ngay lúc tâm tư mọi người đang bay bổng, ánh mắt của họ đều bị nhuộm một màu đỏ rực. Ngọn lửa ngút trời xuất hiện trên bầu trời, năng lượng nóng rực nhuộm đỏ cả một vùng trời, cảnh tượng này quá kinh khủng. Có điều, cũng may là những ngọn lửa này mặc dù vô cùng nóng bỏng, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho họ. Nhìn thấy thủ đoạn hủy thiên diệt địa này, mọi người đều rơi vào kinh ngạc, thân thể thậm chí không khỏi run rẩy. Lại một lần nữa nhìn thấy hiệu quả đáng sợ này, thân thể Ngô Hạo và những người khác không khỏi rung động, bức tranh này quá kinh người, dù là lần thứ hai nhìn thấy, vẫn bị dọa đến mức kinh hãi. Cơn giận ngút trời, thần hỏa phần thiên, đây chính là uy nghiêm của một cường giả thực thụ. Tiếp theo, lời nói của Ngô Thiên càng khiến Ngô Hạo và Lâm Diễm xúc động, Hắc Hoàng Thành đổi tên thành Nhật Diễm Thành. Nhật Diễm Thành, cái tên quen thuộc này khiến hai người không kìm được sự kích động. Đây chẳng phải là đang nói với họ rằng, lão đại vẫn công nhận họ là tiểu đệ, và tòa thành này chính là chuẩn bị cho họ sao? Hai mắt Ngô Hạo trong nháy mắt tuôn trào những giọt nước mắt kích động, không ngờ một tiểu nhân vật như mình, có một ngày lại có thể đạt tới mức độ này. Nhật Diễm Thành. Bùng. Một luồng đấu khí mênh mông từ trong cơ thể Ngô Hạo tràn ra, năng lượng xung quanh lập tức bao bọc lấy bản thân, hai mắt Ngô Hạo thoáng hiện một vệt đỏ sậm. Trong khoảnh khắc này, thực lực của Ngô Hạo đột nhiên đột phá đến đấu vương cửu tinh, nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu, ngọn lửa trên trời lúc này lại hạ xuống một đám. Cùng lúc đó, Lâm Diễm cũng cảm thấy năng lượng trong cơ thể bị dẫn dắt, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, cùng Ngô Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất ngọn lửa này bao bọc lấy thân thể Ngô Hạo và Lâm Diễm. Chuyện này Ngô Hạo và Lâm Diễm, đây là sắp đột phá sao? Tiêu Ngọc kinh ngạc che môi đỏ, thán phục nói. Hai người này, một người được gọi là cuồng nhân, một người là huyết kiếm, lệ khí trên người cực mạnh, lại từng điên cuồng tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp. Lệ khí và năng lượng trong cơ thể họ đã bị dồn nén quá lâu, hôm nay lại gặp được Ngô Thiên, nhất định là một cơ duyên to lớn. Bản thân năng lượng trong cơ thể Ngô Hạo đã vô cùng yêu nghiệt, vì vậy khi tâm tình dâng trào, gỡ bỏ được nút thắt tự ti, hắn đã đột phá đến đấu vương cửu tinh trong nháy mắt. Mà bây giờ, dị hỏa của Ngô Thiên lại bắt đầu rèn luyện thân thể và lệ khí trong cơ thể hai người, càng khiến đấu khí của họ tăng vọt. Người ngoài không rõ, nhưng hai người họ lúc này lại rất rõ ràng, trong cơ thể họ thậm chí còn có một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện, giúp họ đột phá. Đây là sức mạnh của đan dược sao? Đan dược lão đại vừa cho không chỉ để chữa thương, mà còn nghĩ đến đây, đôi mắt đang nhắm chặt của hai người đã trở nên ướt át. Một lát sau khi hai người mở mắt ra lần nữa, đã xảy ra một sự thay đổi trời long đất lở. Cường giả đấu hoàng. Chúc mừng hai người. Tiêu Ngọc ở bên cạnh chúc mừng nói. Chúc mừng, Ngô Hạo trưởng lão, Lâm Diễm trưởng lão trở thành đấu hoàng. Lúc này, hai tráng hán cũng bị tình cảm bao bọc, nhìn về phía đông đảo học viên gật đầu, rồi quay về phía bầu trời xa xăm quỳ một gối xuống, tất cả đều không cần nói thành lời. Đúng lúc này, giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vang lên từ bầu trời, "Ngô Hạo, kể từ hôm nay ngươi là thành chủ Nhật Diễm Thành, phó thành chủ là Lâm Diễm. Mỗi đạo sư được thưởng 2 viên đan dược tứ phẩm, 1 viên đan dược ngũ phẩm. Những học viên khác sau này đều có tư cách ưu tiên vào làm việc tại Nhật Diễm Thành. Tạ ơn nữ vương bệ hạ, tạ ơn các chủ. Mọi người kích động quỳ xuống đất bái tạ. Ngô Thiên dịu dàng nhìn Thải Lân một cái, đây chính là sự ăn ý giữa hai người, làm vợ của hắn, nàng hiểu ý hắn là gì. Đúng lúc này, Ngô Thiên nhìn về phía xa, ở đó đang có một luồng khí tức quen thuộc nhanh chóng lao đến. Sau vài cái chớp mắt, một nam tử mặc trường bào màu lam xuất hiện trong tầm mắt Ngô Thiên. Đây chính là phó các chủ Thải Lân Các, người quản lý Hắc Giác Vực, Dược Tông Hàng Phong. Hàng Phong xuất hiện, cung kính hành lễ. Với tư cách là thuộc hạ thân cận của Ngô Thiên, hắn đi thẳng vào vấn đề, bẩm các chủ, ta nhận được tin Ma Viêm Cốc có ý đồ bất chính với Thải Lân Các, thừa dịp bọn chúng đang âm mưu ở đây, ta đã dẫn người nhổ tận gốc Ma Viêm Cốc. Cốc chủ địa Ma Lão Quỷ đã bị Thiên Hỏa Tôn giả giết chết, linh hồn đều bị diệt, những kẻ ngoan cố chống cự đều đã chết sạch. Ngô Thiên gật đầu, nói, rất tốt, vất vả cho ngươi rồi. Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông đều đã bị diệt, phái người nhanh chóng tiếp quản, nơi này sau này sẽ do Ngô Hạo bọn họ quản lý. Vâng, các chủ. Ngô Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười nói, ngươi có thể mời được lão già Tiểu Thiên Hỏa đó, chắc hẳn đã trả một cái giá không nhỏ nhỉ. Ngô Thiên vừa nghĩ đến lão già Tô Thiên kia, không khỏi mỉm cười. Khóe miệng Hàng Phong giật giật, cười khổ nói, vâng. Thiên Hỏa Tôn giả đã đòi ta mấy viên đan dược thất phẩm phục hồi linh hồn. Phục, lão già này, đúng là ra tay ác thật. Xem ra lão ta cũng vội vàng lắm rồi. Có điều, thứ ngươi thu được lần này, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với mấy viên đan dược đó. Ngô Thiên nhìn vào người Hàng Phong, cảm nhận được một luồng khí tức hỏa diễm cường đại, xem ra hắn đã lấy được dị hỏa nhân tạo, hóa sinh hỏa rồi. Lão già Thiên Hỏa Tôn giả đó, sau khi bị mình xem thường Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, chắc hẳn đã dùng nó để đổi lấy thứ gì đó từ Hàng Phong. Dưới đài cao, vô số thiếu nam thiếu nữ như sao vây quanh trăng, cùng nhìn về phía nữ tử mặc y phục màu lam nhạt trên đài. Nữ tử ấy chính là thiếu nữ mà Tử Nghiên đã gặp, nàng đang ngồi xếp bằng ngay ngắn. Dung mạo nàng vô cùng xinh đẹp, vóc dáng yêu kiều ẩn hiện dưới lớp áo, đường cong quyến rũ khiến người ta rung động. Có điều, điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là trong khí chất của nàng lại toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách ngàn dặm. Chỉ cần nhìn qua là biết đây là một nữ tử vô cùng lãnh ngạo, loại người rất khó bị nam nhân chinh phục. Bởi lẽ, kẻ không có bản lĩnh sẽ rơi vào tự ti, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không dám tơ tưởng. Còn kẻ có bản lĩnh thì chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của nàng, vì sự ưu tú của nàng đủ để xem thường hầu hết thiên tài. Nữ tử này vốn đã có dung mạo và vóc người tuyệt đẹp, trước mặt nàng lại còn đặt một dược đỉnh, đủ để chứng minh nàng là một luyện dược sư tôn quý. Giờ phút này, hỏa diễm trong dược đỉnh đang sôi trào không ngớt, mơ hồ tỏa ra mùi thuốc, rõ ràng đẳng cấp luyện dược sư của nàng không hề thấp. Đúng lúc này, không một ai có mặt tại đây để ý rằng, trên nóc của công trình kiến trúc cao nhất Nhật Diễm Minh, hai bóng người đã lặng lẽ xuất hiện. Đó chính là Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cả hai đang nhàn nhã quan sát phía dưới. Thải Lân nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên dưới, không khỏi thầm nghĩ, thủ hộ linh đại nhân của chúng ta lại chọn trúng nữ tử nào nữa sao? Chuyện này đã rất lâu rồi không xảy ra. Có điều thiếu nữ này đối với người khác quả thật là thiên tài yêu nghiệt, nhưng với tầm cỡ của chúng ta thì cũng chỉ xem như bình thường. Phải biết ở Gia Mã Đế Quốc cũng có một mỹ nữ luyện dược sư còn trẻ hơn nàng, tuy cấp bậc có yếu hơn một chút nhưng lại thắng ở chỗ trẻ tuổi hơn, cớ sao phu quân lại đến đây. Tuy vậy, thiên tư của nữ tử này vẫn vô cùng trác việt, trong mắt Thải Lân ánh lên chút kinh ngạc, nàng nhẹ giọng nói, nàng ấy đang luyện chế tứ phẩm đan dược thiên khí đan. Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã có thể luyện chế đan dược cấp bậc này, thiên phú luyện đan cũng không thua kém đệ tử của Cổ Hà, hay Tuyết Mị muội muội đâu. Ngô Thiên nghe Thải Lân nói vậy, sắc mặt trở nên vô cùng lúng túng. Thôi xong, hiểu lầm to rồi. Đúng là thiên tư của nàng rất tốt, nhưng thân phận của nàng còn tốt hơn nữa kìa. Ngô Thiên nói với vẻ đầy ẩn ý hửm. Có thể được vị thủ hộ linh của mình khen là thân phận tốt, ở vùng Tây Bắc này quả thật rất hiếm, lẽ nào là... Nàng là người Trung Châu. Ngô Thiên nhìn Thải Lân thông tuệ rồi gật đầu, không sai, nàng chính là người Trung Châu, mục tiêu lần này của chúng ta chính là nàng. Giờ khắc này, thiếu nữ áo lam rõ ràng đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào dược đỉnh. Trên vầng trán trơn bóng của nàng, thỉnh thoảng lại có vài giọt mồ hôi óng ánh lăn xuống, lướt qua đường cong đáng yêu, rồi rơi xuống từ chiếc cằm thon gọn. Dù mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng thiếu nữ áo lam rõ ràng vẫn còn dư sức, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển hỏa diễm để thai nghén đan dược. Một luồng dược hương nồng đậm không ngừng tỏa ra, khiến những người vây xem xung quanh phải nuốt nước bọt ừng ngực, những tiếng bàn tán nho nhỏ cũng bắt đầu vang lên. Qua, Hân Lam học tỷ quả là ngày càng xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp hơn mà thuật luyện dược cũng ngày càng tinh thông, thật đáng ngưỡng mộ. Ha ha, ngươi chắc là chỉ ngưỡng mộ thôi sao? Nói nhảm, ta ta không ngưỡng mộ thì chẳng lẽ còn có suy nghĩ gì khác à, chỉ riêng ta đây thì không xứng với nàng ấy. Ôi, ai mà chẳng biết. Ở tuổi này đã có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, ngày sau thành tựu chắc chắn phi phàm. Hì hì, đúng vậy, ai mà cưới được Hân Lam học tỷ thì cả đời này không lo thiếu đan dược để dùng, chỉ có ngươi mới có cái suy nghĩ đó. Cưới được Hân Lam học tỷ rồi mà ngươi vẫn còn muốn dùng đan dược à, các ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Mắt nhìn của Hân Lam học tỷ cao lắm đấy. Mấy người các ngươi ha ha. Đừng nói là các ngươi, ngay cả trong nội viện cũng chẳng có nam tử nào lọt vào mắt xanh của nàng. Nàng cũng đã tự mình nói, nếu muốn qua lại với nàng, chỉ có một điều kiện duy nhất. Điều kiện? Điều kiện gì? Ngươi là học viên mới à, đến điều kiện này mà cũng không biết. Điều kiện duy nhất chính là phải vượt qua nàng về thuật luyện dược. Nhưng ở trong nội viện này, ngoài các trưởng lão hoặc đạo sư của khoa luyện dược ra, thì còn ai có thể vượt qua nàng chứ? Hì hì, ai nói là không có. Nhớ năm đó minh chủ lão đại của chúng ta im miệng. Ngươi bị bệnh nhà, Hân Lam học tỷ dù có ưu tú đến đâu, làm sao có thể so sánh với vị nữ tử bên cạnh nhân vật huyền thoại đó được. Nghe những lời bàn tán từ bên dưới, Ngô Thiên cảm thấy buồn cười, không ngờ bọn họ nói một hồi lại nhắc đến cả mình. Trở thành nhân vật truyền kỳ trong miệng họ cũng là một cảm giác khác lạ, đương nhiên, nghe họ khen ngợi nữ nhân của mình cũng khiến Diêm Tôn đại nhân hắn đây vô cùng đắc ý. Nhìn vẻ mặt có chút tự mãn của Ngô Thiên, Thải Lân không khỏi mỉm cười, vị thủ hộ linh biết tự hào như vậy cũng rất đáng yêu. Trong lúc Ngô Thiên đang thầm buồn cười, thiếu nữ áo lam trên đài đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngọc thủ vung lên, một viên đan dược tròn trịa tỏa hương thơm nồng nàn từ trong dược đỉnh bay ra, cuối cùng rơi vào bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng. Thấy nữ tử luyện đan thành công, đám đông bên dưới nhất thời vang lên những tràng reo hò tán thưởng. Từng lời nịnh nọt không chút ngượng ngùng được gửi đến thiếu nữ áo lam. Có điều, những lời này đương nhiên không hề khiến nữ tử tên Hân Lam kia rung động, gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Đôi mắt đẹp dài hẹp của nàng quét qua, nhất thời gây nên một trận reo hò như sóng thần. Nhưng trận reo hò nhanh chóng im bặt, bởi vì chính họ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ngô Thiên nhìn thấy Hân Lam với tính cách lạnh nhạt như vậy, bất giác nhớ đến Hà Nguyệt mà hắn từng gặp, mức độ lạnh lùng của nàng ấy còn hơn cả Hân Lam, quả thực như một tảng băng. Có điều, tảng băng ấy đã tan chảy dưới nhiệt độ của hắn. Nhìn Thải Lân bên cạnh, Ngô Thiên nhẹ nhàng nói với nàng điều gì đó, rồi thân hình hắn từ từ biến mất khỏi nóc nhà. Hân Lam nhìn viên đan dược trong tay, đôi mắt đẹp lóe lên một cảm xúc khác lạ, tứ phẩm vẫn còn xa mới đủ, vận mệnh gia tộc lẽ nào đã không thể thay đổi được sao? Tâm thần bất định, thật đáng tiếc. Giữa quảng trường yên tĩnh, giọng nói của một nam tử đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người trên quảng trường đều đổ dồn ánh mắt về một phía. Ánh mắt lạnh lẽo mà trong sáng của Hân Lam cũng thuận theo đó mà nhìn tới nàng từ trên cao nhìn xuống thiếu niên mặc hắc bào, tay cầm quạt xếp ở phía xa, giọng nói lạnh lùng của nàng chậm rãi vang lên, ngươi nói cái gì đáng tiếc? Dưới lời nói nhà nhạt ấy, đám đông phía dưới như bị lưỡi dao rạch qua, tự động tách ra một lối đi trống trải. Không còn bất kỳ vật cản nào, bốn mắt giao nhau, đối diện, hai người nhìn nhau, khoảnh khắc ấy như ngưng động nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Hân Lam đang nhìn thẳng vào mình, rồi lại nhìn đám đông tự động rẽ sang hai bên, Ngô Thiên vừa xuất hiện cảm thấy có chút lúng túng. Chuyện gì thế này? Bốn mắt nhìn nhau thế này có ổn không vậy? Đây là dị hỏa mà bốn vị trưởng lão ma viêm cốc nuôi dưỡng, ta tặng hết cho ngươi. Ngô Thiên khẽ lật tay, bốn ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay rồi ném về phía Hàng Phong. Hàng Phong vui mừng nhận lấy, vội vàng dùng bình ngọc thu vào trong nạp giới. Bây giờ không phải là lúc hấp thu, việc này vẫn cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Sau khi cảm tạ, Hàng Phong vui vẻ đứng sang một bên, chờ đợi mệnh lệnh của Ngô Thiên. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức cực mạnh từ một nữ nhân khác bên cạnh Ngô Thiên. Mạnh đến mức một đấu tông như hắn cũng không khỏi trầm tư, nữ cường giả xinh đẹp. Nữ tử này là ai? À, chắc chắn là nương tử chủ nhân mới tìm về rồi. Chủ nhân quả nhiên lợi hại, có điều nữ tử này lại khiến ngay cả ta cũng cảm thấy e ngại, trên người nàng là độc khí sao? Không ổn rồi. Hàng Phong vội vàng vận đấu khí bao bọc quanh thân để bảo vệ mình. Xem ra, nàng cảm nhận được sự dò xét của mình nên đã cố tình thả ra độc khí, nhưng mà thứ này độc khí thật lợi hại không đúng, đây là ách nan độc thể. Thiên độc nữ. Hàng Phong đột nhiên không nhịn được mà kinh hô. Tiếng kêu bất chợt của hắn khiến Ngô Thiên không khỏi nhướng mày, Hàng Phong đã lớn tuổi vậy rồi, sao lại kinh ngạc như con nít thế? Tiểu Y Tiên nghe Hàng Phong nói toạc ra thể chất của mình, liền khá ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn lại có thể nhìn ra thể chất của nàng, xem ra hắn cũng có hiểu biết về ách nan độc thể. Ngươi cũng nhận ra ách nan độc thể sao? Tiểu Y Tiên nhìn Hàng Phong, thu hồi độc khí rồi kinh ngạc hỏi. Hàng Phong gật đầu, xem ra hắn đoán không lầm, lần này chủ nhân ra ngoài chủ yếu là để rước một nương tử về. Thể chất ách nan độc thể vô cùng yêu nghiệt, cần phải lấy độc trị độc để nuôi dưỡng thân thể. Nếu độc thể bộc phát, có thể biến xung quanh thành một thế giới kịch độc, kẻ nào có cảnh giới thấp hơn độc thể mà chạm vào thì chắc chắn phải chết. Ngô Thiên nhìn Hàng Phong, chợt hiểu ra, Hàng Phong chắc hẳn đã lén đọc sách của Dược Trần rồi. Đương nhiên, năm đó hắn còn trộm được hơn nửa phần quyết, huống chi là những tài liệu sách vở khác. Hàng Phong tiếp tục nói, ta từng thấy Dược Tôn giả cả ngày nghiên cứu về ách nan độc thể, do đó cũng đã nhìn qua vài lần phương pháp khống chế nó. Thảo nào, trước đây ta xem danh sách dược liệu các chủ đưa, có vài loại trông rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra là gì, hóa ra là phương pháp khống chế ách nan độc thể. À đúng rồi. Các chủ, đây là bồ đề hóa thể tiên. Hàng Phong tiện tay lấy ra một chiếc bình nhỏ. Lại là bồ đề hóa thể tiên. Lần này đến cả Ngô Thiên cũng có chút kinh ngạc, thứ này không cần tiền sao? Hắc Hoàng Tông đấu giá cũng có, mà Hàng Phong cũng lấy được. Hàng Phong thầm nghĩ, chủ nhân đã lớn như vậy rồi, sao cũng ngạc nhiên giống ta thế? Ngô Thiên ho khan một tiếng, hỏi Hàng Phong, buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông vì sao cũng có bồ đề hóa thể tiên? Hàng Phong khẽ mỉm cười, thứ ở buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông là đồ giả, là hàng đã bị Cổ Hà lão đệ pha loãng rồi. Cổ Hà? Ngô Thiên nghi hoặc. Đúng vậy các chủ, Cổ Hà lão đệ đã lập công lớn. Hàng Phong không khỏi cười khổ nói, những thứ trong danh sách mà các chủ giao cho ta, trong tình huống không hề hay biết, hắn đã thu thập được gần một nửa chỉ trong thời gian ngắn. Một nửa? Diêm Tôn đại nhân, Thủ Hộ Linh đại nhân không còn bình tĩnh được nữa. Cổ Hà này chuyên đi đào kho báu hay sao? Hắn mới đến Hắc Giác vực được bao lâu mà đã lấy được nhiều thứ tốt như vậy? Ngô Thiên tò mò hỏi, trong danh sách còn có những gì? Ngoài bồ đề hóa thể tiên, còn có rất nhiều dược liệu quý giá, có cả bồ đề tâm, và cả cái xác khô của con ma thú có đôi cánh khổng lồ mà ngài đã nói. Cả thi thể ma thú đó mà hắn cũng tìm được sao? Thi thể yêu thú này không phải là vật tầm thường, đó chính là xác chết của Thiên Yêu Phượng, một tộc đối địch với Thái Hư Cổ Long. Nếu vậy, ngay cả tinh huyết của ma thú cấp 7 cũng đã có, vậy thì đang dược tẩm bổ cấp thấp nhất cho đại bảo bối chỉ cần tìm thêm vài loại vật liệu nữa là đủ rồi. Cổ Hà này quả thật là một luyện dược sư may mắn. Cũng phải, nếu hắn không may mắn, sao có thể ở Gia Mã Đế Quốc mà có được dị hỏa chứ? Trong nguyên tắc, nếu không có Tiêu Viêm Xuyên không đến, thì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chắc chắn đã thuộc về Cổ Hà. Hắn vẫn luôn âm thầm nâng cao thực lực, chuẩn bị một bước lên mây, đáng tiếc hắn mãi mãi không có cơ hội đó. Cổ Hà này quả thực đã cho bản tọa một bất ngờ lớn. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, chúng ta đi xuống xem còn có thứ tốt gì nữa không? Các chủ, có một chuyện ta không biết có nên nói hay không? Đúng lúc này, Hàng Phong có chút lúng túng gãi gãi sau gáy. Vẻ mặt đó của hắn khiến Ngô Thiên rất tò mò, chuyện gì có thể khiến vị phó các chủ Thải Lân các này phải bối rối như vậy, thật khiến hắn hiếu kỳ. Sao nào, Dược Tông Hàng Phong mà cũng có chuyện khó nói sao? Ngô Thiên trêu chọc. Ách vậy ta nói nhé, ta vừa cảm nhận được khí tức của ngài nên mới đến đây, mà Tô Thiên đại trưởng lão đang lôi kéo Tử Nghiên tiểu thư đi tìm kho báu trong Ma Viêm Cốc. Hàng Phong có chút lúng túng kể. Tìm kho báu? Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, lão già Tô Thiên này là thổ phỉ sao? Lúc có việc thì không thấy đâu, đến lúc tìm kho báu thì lại xuất hiện cùng Tử Nghiên, đúng là một cặp bài trùng. Đi thôi, chúng ta đến Ma Viêm Cốc. Dứt lời, mấy người nhanh chóng rời đi, còn Ngô Hạo và Lâm Diễm, sau khi trở thành đấu hoàng, cũng đã đến cổng thành. Đứng lại, các ngươi là ai? Thành chủ Nhật Diễm Thành, Ngô Hạo. Cung nghênh thành chủ. Vạn người trong thành đồng thanh hô vang. Trong Ma Viêm Cốc, một già một trẻ đang như thổ phỉ mà phá nhà. Tử Nghiên lúc này đang cầm một quyển công pháp thuộc tính lôi hệ, địa giai trung cấp, Bôn Lôi Giám. Đồ bỏ đi. Bàn tay nhỏ bé vung lên, ném quyển sách ra sau lưng, còn Tô Thiên ở phía sau vội vàng nhặt lấy. Tiểu tổ tông này không thèm, nhưng lão trưởng lão ta đây lại thích, đây chính là công pháp thuộc tính lôi hiếm có, lại còn là địa giai, quả thực là vô cùng trân quý. Trời đất! Kinh chập lôi pháp, đấu kỹ địa cấp trung cấp, lại còn đi thành một bộ với Bôn Lôi Giám. Quá trân quý! Bộ này còn hơn cả công pháp cao cấp nữa. Tô Thiên cầm hai quyển công pháp, kích động nói. Vào đây một lúc, hắn đã thu được quá nhiều bảo bối, còn Tử Nghiên, người lao công này, là bị Tô Thiên dùng đồ ăn dụ dỗ tới. Dù sao cũng đã hứa cho nàng 10.000 cây dược liệu, sự mê hoặc này sao một Tử Nghiên ham ăn có thể chống cự nổi. Chân lộng diễm quyết. Tô Thiên nhìn quyển công pháp này mà sững sờ, cái quái gì thế này, còn có cả bản thật bản giả sao? Lão quỷ địa ma này cũng biết tính toán ghê. Lại còn giấu một tay, nhưng cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Có thể tự mình tu luyện ra hóa sinh hỏa, công pháp do lão quỷ địa ma này sáng tạo ra ngay cả lão phu cũng phải khâm phục. Nghĩ đến đây, Tô Thiên vui vẻ đặt nó lên chiếc bàn nhỏ của mình. Ma hạch. Cấp 7. Món này cũng là một bộ sưu tập thật giá trị. Qua, lần này thu hoạch thật là phong phú. Đúng vậy, Hải Lân Các của chúng ta lần này thu hoạch quá phong phú. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tô Thiên, gương mặt già nua của hắn lập tức khổ sở. Thôi xong. Miệng lão già này của ta khai quan rồi hay sao? Vừa mới nói lão quỷ địa ma làm áo cưới cho người khác, lập tức đã ứng nghiệm lên người mình. Dược liệu đã trả tất nhiên là phải trả rồi, còn công pháp và đấu kỹ thu được thì lại không có phần của hắn nữa, lão phu khổ quá đi. Hu hu hu. Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của thiếu nữ áo lam đang khóa chặt lấy mình, rồi lại liếc sang những ánh mắt trên quảng trường như muốn băm mình thành trăm mảnh, Ngô Thiên lúc này cảm thấy có chút lúng túng. Ánh mắt như vậy, hắn đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận, không ngờ sau khi đã trở thành các chủ Thải Lân các quyền cao chức trọng, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Điều này quả thật khiến hắn có chút bất ngờ. Ngô Thiên ho khan một tiếng, cười nói, đáng tiếc chính là ngươi, tâm thần bất định, nếu toàn tâm toàn ý tập trung luyện đan, sao có thể để viên đan dược này chỉ đạt đến cao phẩm mà thôi. Nếu lúc luyện đan ngươi có thể tinh chuẩn hơn một chút, thời gian thai nghén đan dược có thể kéo dài hơn một chút, thì phẩm chất của viên thiên khí đan này chắc chắn sẽ tốt hơn. Ngươi nói xem ta nói có đúng không? Thấy Ngô Thiên không chút khách khí mà dạy dỗ thiếu nữ áo lam một phen, mọi người xung quanh nhất thời biến sắc, không khỏi xôn xao, những tiếng bàn tán khiến không khí trở nên có chút hỗn loạn. Ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía gã trai to gan này, ở trong nội viện, người có tư cách đưa ra ý kiến về thuật luyện đan cho Hân Lam học tỷ không vượt quá năm đầu ngón tay. Mà năm người này phần lớn đều là các trưởng lão của khoa luyện dược, vị thiếu niên hắc bào trong trạc tuổi họ này rõ ràng không nằm trong số đó. Thiếu niên này chẳng lẽ là học viên mới? Thiếu nữ áo lam trên đài sững người trước lời nói của Ngô Thiên. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng, những lời hắn nói đều rất đúng. Tâm tình của nàng quả thật bất an, gia tộc xảy ra chuyện như vậy, nàng lại không thể giúp đỡ, không thể ra sức, thì làm sao có thể an lòng được chứ? Chỉ là, thiếu niên này trông còn quá trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả nàng. Điều này khiến tâm trạng vốn đã không tốt của nàng lại càng thêm khó chịu. Nếu người nói là trưởng lão khoa luyện dược, nàng còn có thể khiêm tốn lắng nghe, nhưng nhìn tuổi tác của thiếu niên này, nàng có chút khó chấp nhận, thậm chí sắc mặt cũng thay đổi. Hân Lam kiêu ngạo nhìn Ngô Thiên, có chút hoài nghi hỏi, ngươi là ai? Là ai ư, ha ha, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, còn phải xem là ai nữa sao? Nếu ngươi cảm thấy ta nói không đúng, thì cứ coi như gió thoảng bên tai đi. Ngô Thiên khinh thường cười một tiếng. Đối với loại nữ tử này, hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Loại phụ nữ có chút năng lực liền kiêu ngạo, xem thường người khác thì sẽ chẳng được ai yêu thích. Bị lời nói của Ngô Thiên làm cho sững sờ, Hân Lam nhất thời ngẩn ra. Ở trong nội viện này, rất hiếm có người dám nói chuyện với nàng như vậy, huống chi lại là một thiếu niên. Nữ thần trong lòng những thiếu niên như vậy không phải nên là nàng sao? Trong lời nói của hắn, lại có chút xem thường nàng. Ngay lập tức, Hân Lam nghiến răng nói, nơi này là tổng bộ của Nhật Diễm Minh. Chỉ có thành viên của Nhật Diễm Minh mới được vào. Ta thấy ngươi ngay cả huy chương cũng không đeo mà đi lại tùy tiện, như vậy là không hợp quy củ. Ngươi thuộc hệ nào? Lại là người của thế lực nào? Nghe Hân Lam nói, các thành viên Nhật Diễm Minh xung quanh đều phát hiện Ngô Thiên quả thật không đeo huy chương, ánh mắt họ lập tức trở nên cảnh giác. Trong một Nhật Diễm Minh nghiêm ngặt như vậy, lại có người ngoài lẻn vào, đám lính canh làm ăn kiểu gì vậy? Sự tồn tại của Nhật Diễm Minh vô cùng đặc thù, bên trong có rất nhiều công pháp và đấu kỹ cao cấp. Nếu bị người khác lấy được rồi truyền ra ngoài, thì sẽ là chuyện lớn. Nếu việc này bị tầng quản lý biết được, những người phụ trách các cổng đều sẽ bị bắt. Các thành viên Nhật Diễm Minh hai bên lập tức dàn thành hình quạt vây lấy Ngô Thiên, rất có ý muốn bắt giữ hắn. Có điều, Hân Lam đang ở đây, nàng là người của tầng quản lý, không có lệnh của nàng thì không ai dám ra tay trước. Nhìn những tên nhóc này, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Mới bao lâu chưa đến nội viện? Cũng chỉ hơn một năm, chưa tới hai năm thôi. Đám nhóc này thay một lứa mới đã không còn nhận ra bản tọa rồi. Thật là có chút đáng ăn đòn. Nếu Hân Lam còn tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ không tìm nàng nữa. Tìm nàng chẳng qua là muốn mượn thân phận gia tộc của nàng một chút, để đến đan tháp lấy dị hỏa và đan phương tẩm bổ cao cấp mà thôi. Nếu hắn muốn tìm cách khác, cũng hoàn toàn có thể, chỉ là hắn không muốn phiền phức như vậy. Dù sao Hân Lam cũng là thành viên của Nhật Diễm Minh, có thể giúp thì giúp một tay. Nhưng nếu Hân Lam vì chuyện gia tộc mà trở nên như thế này, vậy hắn cũng không cần phải giúp nàng nữa, cứ để gia tộc nàng tự sinh tự diệt là được. Ta đến tìm người. Ngô Thiên nhàn nhạt cười nói. Tìm người. Người ngoài muốn vào Nhật Diễm Minh tìm người thì cần có lính canh dẫn đường mới được vào, đi lại lung tung là không đúng. Hân Lam từ từ bước xuống đài cao, mang theo một làn hương thơm thoang thoảng xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ánh mắt nàng lướt qua gương mặt của hắn, càng cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, giọng điệu vốn có chút lạnh lùng lúc này cũng dịu đi, nhận ra vừa rồi mình hình như có hơi hung hăng. Nàng không khỏi thầm nghĩ, gần đây vì chuyện gia tộc mà tâm tư rối loạn, lại nổi nóng với một học đệ, thật không nên. Có điều, thân phận và tính cách kiêu ngạo không cho phép nàng cúi đầu xin lỗi một người ngoài, vì vậy nàng chỉ phất tay nói, thôi được rồi, học đệ lần sau nhớ chú ý hơn nhé. Ngươi đến tìm ai? Không hổ là người của gia tộc có trưởng lão trong đan tháp, biết sai có thể sửa là tốt rồi. Bản tọa lần này đến đây, chính là tìm ngươi. Lời nói nhà nhạc của Ngô Thiên khiến sắc mặt Hân Lam đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào gò má Ngô Thiên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Bản tọa. Ở Hắc Giác vực này, người dám tự xưng là bản tọa, chỉ có một. Hơn nữa khuôn mặt này, lại rất giống với người trên quảng trường của Thiên Phần Luyện Khí Tháp ngày đó. Hân Lam bái kiến Diêm Tôn đại nhân. Hân Lam vội vàng cúi người hành lễ. Thân thể mềm mại của nàng thậm chí còn có chút run rẩy, nàng không thể không như vậy. Bởi vì vừa rồi nàng lại dám lên giọng dạy dỗ vị tồn tại này, nàng có chết 100 lần cũng không hết tội. Các thành viên Nhật Diễm Minh xung quanh nghe thấy lời của Ngô Thiên cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng, ngay sau đó lại thấy Hân Lam hành lễ, nhất thời bọn họ sợ đến tái mặt. Tất cả vội vàng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô, bái kiến Diêm Tôn đại nhân. Tất cả đứng lên đi, lần này ta đến đây vốn không có ý quấy rầy. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Hân Lam từ từ đứng dậy, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu đối diện với Ngô Thiên. Chênh lệch giữa hai người quả thực là một trời một vực, căn bản không thể có bất kỳ mối liên hệ nào. Nàng hiểu rất rõ điều này, giống như nàng xem thường những người khác, Ngô Thiên cũng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì về nàng, có lẽ còn cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất nguy hiểm. Chỉ là, Diêm Tôn đại nhân tìm nàng rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng lúc này, từ phía xa một người đột nhiên đi tới, đám đông nhanh chóng tách ra. Người đến là một nữ tử mặc y phục màu đỏ. Nữ tử này đang đứng ngay như phỏng, đôi mắt to ngấn nước đang chăm chú nhìn thiếu niên hắc bào kia. Thiếu nữ mặc một bộ váy đỏ, vóc người không cao gầy nhưng lại cho người ta cảm giác nhỏ nhắn, xinh xắn. Đương nhiên, dù vóc người thiếu nữ có chút nhỏ nhắn, nhưng những nơi cần có thì lại cực kỳ đầy đặn. Gương mặt tinh xảo ấy, trong vẻ thanh thuần lại ẩn chứa một nét quyến rũ động lòng người. Nhan sắc như vậy không hề thua kém Hân Lam, cũng vì thế mà thu hút không ít ánh mắt ái mộ. Tô Thiên nghe thấy âm thanh đột nhiên truyền vào tai, gương mặt già nua của hắn trong nháy mắt trở nên cay đắng. Quay đầu nhìn về một người xa lạ quen thuộc, khóe miệng hắn hơi nhếch lên nói, à các chủ, ngài về rồi à, bản tọa mà không về, ngươi đã bắt nạt Tử Nghiên đến mức nào rồi? Lại dám bắt nàng làm lao công cho ngươi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngô Thiên nhìn lão già râu bạc Tô Thiên, lạnh nhạt nói. Lão phu bắt nạt nàng. Cái đồ bên vực nữ nhân này, có cần phải bên như thế không? Ta đã phải bỏ ra tròn 10.000 cây dược liệu mới mời được vị tiểu tổ tông này đấy, ngươi lại nói ta bắt nạt nàng. Khóe miệng Tô Thiên giật giật, nhưng những lời phản bác trong lòng đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn chỉ có thể mỉm cười nói, các chủ nói rất đúng. Cùng một người đàn ông bên vực nữ nhân như vậy mà nói lý, hoàn toàn không có tác dụng. Bất kể là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảnh tiền mất tật mang, chi bằng cứ trực tiếp thừa nhận cho xong. Không tệ, tài nguyên của ma viêm cốc này cũng tạm được. Hàng Phong, đem những thứ này về cắt đi. À đúng rồi, những thứ có thể sao chép được thì sao chép một bản gửi đến Già Nam học viện. Ngô Thiên lật xem chiến lợi phẩm trên bàn, mỉm cười nói. Vâng, các chủ. Tô Thiên vừa nghe, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều, may mà vẫn có thu hoạch. Dược liệu thì không thể sao chép, nhưng công pháp và đấu kỹ thì vẫn có thể, lần này coi như không đến nỗi công cốc. Quỷ đáng ghét ca ca, huynh xem vật này có vẻ vui lắm. Tử Nghiên cầm một quyển thẻ tre, đi tới bên cạnh Ngô Thiên, nghiêng đầu tò mò nói. Ngô Thiên nhận lấy thẻ tre xem xét, thẻ tre này trông rất bình thường. Nhưng thứ mà một thất tinh đấu tông như địa ma lão quỷ sưu tầm thì chắc chắn không thể tầm thường. Nhẹ nhàng mở thẻ tre ra, một dòng chữ lớn nhuốm màu máu tàn nhẫn hiện ra trước mắt. Ngay lập tức, ánh mắt Ngô Thiên lộ ra một tia kinh hỉ, Thiên Yêu Khôi. Hóa ra là thứ này, sao mình lại quên mất nó nhỉ? Vật này rất tốt, có nó ở đây chẳng khác nào có thêm rất nhiều bảo tiêu. Chỉ cần luyện chế ra, liền có thể sai con rối bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Giống như lần này Tiêu Ngọc suýt chút nữa gặp nạn. Nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, Thải Lân Các sẽ rơi vào thế bị động. Nếu có con rối ở đó, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, cũng có thể khiến hắn an tâm hơn. Thế lực ngày càng lớn, khó tránh khỏi bị người khác nhòm ngó, hắn không sợ, nhưng có kẻ sẽ tìm cách uy hiếp người thân của hắn để ra tay. Ngô Thiên nhìn những dòng chữ trên đó, viết rằng, Thiên Yêu Khôi, phương pháp này không phải công pháp, cũng không phải đấu kỹ tầm thường, mà là một loại kỹ năng con rối lưu truyền từ thời viễn cổ. Muốn luyện chế Thiên Yêu Khôi, cần ba vật hội tụ, thân thể, linh hồn và ma hạch. Lấy thân thể làm khí, linh hồn làm dẫn, ma hạch làm tâm, lại kết hợp với nhiều vật liệu khác, luyện thành yêu khôi. Con rối cũng chia làm ba cấp thiên, địa, nhân, đẳng cấp cao thấp quyết định bởi tài liệu và hỏa diễm dùng để luyện chế. uy lực vô cùng, không vui không buồn, không đau không thương, chính là một cỗ máy giết chóc. Nhìn thấy phần giới thiệu này, Ngô Thiên lúc này có chút hối hận vì đã thần hồn câu diệt những kẻ vừa rồi, bọn chúng nếu dùng để luyện chế yêu khôi thì vẫn đủ tư cách. Không tệ, kỹ năng con rối này rất yêu nghiệt, lão quỷ địa ma này có ma hạch cấp 7, chắc là để luyện chế con rối này. Hắn đúng là làm áo cưới cho chúng ta rồi. Ngô Thiên gấp thẻ tre lại, có chút trầm ngâm nói. Các chủ nói rất có lý. Tô Thiên gật đầu tán thành. Ánh mắt Ngô Thiên lóe lên vẻ thâm thúy, nhìn lão già Tô Thiên này, hắn luôn cảm thấy lão ta đang nói bóng nói gió. Cũng may, lúc trước Ngô Thiên đã giữ lại một ít linh hồn, địa yêu khôi không luyện chế được, nhưng nhân yêu khôi thì vẫn có thể. Hắn thu thẻ tre vào nạp giới, thuận tiện cất luôn viên ma hạch cấp 7 đi, rồi nhìn quanh một vòng, những công pháp đấu kỹ kia đều là đồ bỏ đi, không lọt vào mắt hắn, tự nhiên giao cho Hàng Phong xử lý. Bây giờ vẫn là nên quay về xem thử bất ngờ mà Cổ Hà mang đến cho hắn, dù sao trong sát thiên yêu phượng, vẫn có một viên ma hạch cấp 7. Sau khi trở lại Thải Lân Thành, Ngô Thiên liền luyện chế ra mấy con nhân yêu khôi, giao cho việc bảo vệ những người quan trọng. Những con yêu khôi này tuy thực lực không quá mạnh, nhưng cũng có thể đóng vai trò ngăn cản. Còn về địa yêu khôi, vẫn cần tìm một thân thể chắc chắn hơn mới được. Sau khi gặp lại Tiểu Thiên Hỏa, Ngô Thiên đã an ủi hắn một phen và đưa cho hắn một ít đan dược ôn dưỡng linh hồn. Ngô Thiên bày ra thực lực của Vân Sơn cho hắn xem, Tiểu Thiên Hỏa tuy rất thích dáng vẻ này nhưng cũng có chút chê bai thực lực của thân thể này, hắn nói với Ngô Thiên rằng sẽ suy nghĩ vài ngày rồi mới quyết định. Ngô Thiên cũng tôn trọng ý kiến của hắn, dù sao đây cũng là đại sự phục sinh, vẫn cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Sau này nếu muốn có thân thể đấu tôn rồi mới phục sinh cũng không phải là không được. Dù sao thân thể đấu tôn cộng thêm linh hồn đấu tôn có thể giúp Thiên Hỏa tôn giả khôi phục thực lực đến đỉnh cao hoặc hơn, thậm chí đột phá cảnh giới trước đây. Diệu Thiên Hỏa khi nghe Ngô Thiên mang về một cô bạn gái nhỏ sở hữu ách nan độc thể, liền lập tức tỉnh táo. Các chủ à! Không biết ngài có phương pháp áp chế ách nan độc thể không? Ngô Thiên nghe Diệu Thiên Hỏa hỏi, liền gật đầu nói, đúng là có, nhưng đó là phương pháp khống chế, hiện vẫn còn thiếu vài vị thuốc. Ý của ngươi là ngươi có phương pháp áp chế ách nan độc thể sao? Hì hì hì, Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, lập tức cười quái dị nói, ta thật sự có, trước đây ta có một người bạn là ách nan độc thể. Ngươi cũng có. Ngô Thiên nhất thời kinh ngạc. Ta cũng giống ngươi, cũng có. Diệu Thiên Hỏa tự nhiên không biết, điều Ngô Thiên nói đến không chỉ có hắn, mà còn có cả Dược Trần. Ách nan độc thể này chẳng lẽ bán sĩ hay sao? Sao mà ngươi có, ta có, hắn cũng có, xem ra đều là người trong cuộc cả. Trước đây người bạn này của ta là ách nan độc thể. Ta liền sáng tạo ra một phương pháp phong ấn. Có điều, phương pháp phong ấn này chỉ có thể thi triển một lần, và nhiều nhất chỉ duy trì được 3 năm. Nếu sau 3 năm không tìm được phương pháp khống chế, thì nó sẽ hoàn toàn bộc phát. Nhưng đối với các chủ mà nói, 3 năm chắc chắn là đủ rồi. Ta nghĩ, phương pháp phong ấn này của ta có lẽ các chủ sẽ dùng đến, dù không dùng thì giữ lại dự phòng cũng tốt. Cũng tốt vậy thì thân thể của Vân Sơn này ngươi đừng dùng nữa, bản tọa sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi một thân thể đấu tôn. Nghe những lời này, Ngô Thiên nhất thời vui mừng nói với Diệu Thiên Hỏa. Lời nói rất tùy ý, cứ như thể giết một đấu tôn là chuyện dễ dàng. Điều này khiến Diệu Thiên Hỏa không khỏi thầm nghĩ, may mà bản tôn thông minh, không trực tiếp đồng ý dùng thân thể của Vân Sơn, quả nhiên có bỏ ra thì sẽ có báo đáp. Phong ấn này tên là Thiên Đô Hỏa Ấn, chính là lợi dụng công pháp thuộc tính hỏa để áp chế độc khí. Người sở hữu dị hỏa tự nhiên sẽ có hiệu quả khống chế tốt nhất. Nói rồi, Diệu Thiên Hỏa liền lấy ra một cuốn sách nhỏ ghi lại phương pháp phong ấn. Ngô Thiên vừa chạm vào đã ghi nhớ được, sau khi cất vào nạp giới liền lập tức rời đi. Kỳ lạ, ta đều có thể sáng tạo ra phương pháp phong ấn, vì sao các chủ lại không tạo ra một cái nhỉ? Aia, ta đúng là ngốc thật, các chủ đã sáng tạo ra biện pháp khống chế ách nan độc thể rồi, sao còn có thể đi sáng tạo phương pháp phong ấn chứ? Chuyện này chẳng phải giống như có công pháp thiên giai rồi thì sao còn đi xem công pháp hoàng giai làm gì? Trung Châu là tên gọi khu vực trung tâm của đấu khí đại lục. Ở đó có vô số thế lực phức tạp đang xen, cùng với những chủng tộc kỳ dị mà những nơi khác khó có thể thấy được, vì vậy có thể nói đó là vùng đất trung tâm của đấu khí đại lục. Nơi đó là nơi đặc sắc nhất, quy tụ những cường giả đỉnh cao nhất của đại lục. Nơi đó có vô số cơ duyên, nhưng đương nhiên cũng có những nguy hiểm to lớn. Trong số đó, có rất nhiều thế lực mạnh mẽ, và những thế lực mạnh nhất được xếp hạng, chia là một điện, một tháp, hai cốc, tam tông, và tứ phương cát. Những thế lực này là những kẻ mạnh nhất ở Trung Châu. Trong đó một điện, các ngươi cũng biết, chính là hồn điện có thù với chúng ta. Hít. Những người đang ngồi nghe Ngô Thiên nói đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thế lực mạnh nhất Trung Châu lại chính là hồn điện, kẻ chuyên đi bắt giữ linh hồn và là kẻ thù của họ. Chuyện này thật quá đáng sợ. Còn một tháp ngang hàng với hồn điện chính là Đan Tháp, nơi đó là thánh địa mà mỗi một luyện dược sư đều hướng tới. ở đó có vô số đan dược và đan phương cao cấp. Ngô Thiên vừa nói, ánh mắt cũng khóa chặt vào Hân Lam bên cạnh. Hân Lam hơi cúi người, giọng nói có chút ảm đạm, Diêm Tôn đại nhân nói không sai, gia tộc của ta đúng là đã từng có ghế trưởng lão, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Mọi người nghe Hân Lam nói, nhất thời vô cùng kinh ngạc, Hân Lam lại là người của một gia tộc thuộc thế lực Đan Tháp. Với một thế lực mạnh như vậy, tại sao nàng lại đến nơi này? Hân Lam, lần này bản tọa tìm ngươi, chính là để giúp gia tộc ngươi một lần nữa giành lại ghế trưởng lão. Còn mục tiêu của ta, chính là dị hỏa của Đan Tháp, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngô Thiên nhìn Hân Lam, giọng nói bình thản vang lên. Hân Lam nghe Ngô Thiên nói, nhất thời sững sờ, kinh ngạc hỏi, làm sao ngài biết được Đan Tháp có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Đây là tin tức chỉ có gia tộc trong hội đồng trưởng lão của Đan Tháp mới có cơ hội biết. Sắc mặt Ngô Thiên hơi trầm xuống, bản tọa tự có cách biết được. Ngươi chỉ cần biết, bản tọa sẽ giúp gia tộc ngươi giành lại ghế trưởng lão, còn việc lựa chọn thế nào là do ngươi quyết định. Nếu Diêm Tôn đại nhân đích thân giúp đỡ gia tộc, Hân Lam tất nhiên vô cùng cảm kích, sao có thể từ chối được. Hân Lam không chút do dự, mừng rỡ như điên mà kích động nói. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ. Tối nay ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Trung Châu. Vâng. Hân Lam đa tạ Diêm Tôn đại nhân đã giúp đỡ. Khi Ngô Thiên rời khỏi Nhật Diễm Minh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng thuận theo đó mà hiện ra. Là một người vợ, Thải Lân không hỏi về chuyện của Tiêu Mị vừa rồi, cũng không hỏi về Hân Lam, mà trong đôi mắt nàng lộ ra vẻ tò mò, hỏi Ngô Thiên, phu quân, thế lực của Đan Tháp mạnh như vậy, lần này chúng ta đến đó liệu có chọc giận họ không? Ánh mắt Ngô Thiên chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo của Thải Lân, hắn dịu dàng cười nói, sẽ không đâu, lão bà nàng không biết đó thôi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp đến nay vẫn chưa ai có thể thu phục được. Địa vị của Đan Tháp rất đặc thù, vì vậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ cần có năng lực, thì người có duyên sẽ được sở hữu nó. Hơn nữa, Đan Tháp bao năm qua cũng chỉ là phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Cứ nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm của Già Nam Học Viện là đủ biết, muốn phong ấn hoàn toàn một dị hỏa cần tốn bao nhiêu tinh lực và thời gian. Dù là Đan Tháp, họ cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này. Gần đây họ đang quyết định sẽ đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra ngoài. Đem ra ngoài. Nghe vậy, đôi mắt Thải Lân càng thêm nghi hoặc, một thiên địa linh vật như dị hỏa mà họ lại nỡ lòng để người khác thu phục sao? Dù tài nguyên của Đan Tháp ở Trung Châu có phong phú đến đâu, cũng sẽ không là một hành động thiếu sáng suốt như vậy chứ. Đương nhiên, việc đem ra ngoài này cũng không đơn giản như tưởng tượng. Cứ 30 năm một lần, Đấu Khí Đại Lục sẽ tổ chức một đại hội luyện dược lớn nhất, và thế lực có tư cách tổ chức sự kiện này chính là Đan Tháp. Đan Tháp muốn dùng đan hội để đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra ngoài. Chỉ cần lọt vào top 10 của đan hội, sẽ có một lần cơ hội thu phục, và đó cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Vật liệu cần để thu phục cũng phải tự mình chuẩn bị, thậm chí chết cũng là tự mình chịu. À, ra là vậy. Dị hỏa của Đan Tháp, xếp hạng trên bảng dị hỏa chắc hẳn rất cao. Ngô Thiên gật đầu, đúng vậy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn có tên gọi khác là Tam Thiên Tinh Không Diễm, xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa, cao hơn Cốt Linh Lãnh Hỏa 2 bậc. Loại dị hỏa này có thể xem là một trong những tồn tại phiêu miểu khó tìm nhất. Bởi vì nó không tồn tại trên mặt đất, mà đến từ tinh không xa xôi. Khi nó hình thành, ngân hỏa từ trời giáng xuống, ngàn dặm đất đai như sa mạc, ngày đêm không phân biệt, sao không xuất hiện, mặt trời không ló dạng. Vì ở trong tinh không, người bình thường khó có thể chạm tới, nên thời gian tồn tại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể còn lâu hơn các dị hỏa khác, điều này cũng cho nó đủ thời gian để tiến hóa. Hầu hết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được phát hiện đều thuộc loại có linh trí rất cao, dù tìm được cũng rất khó bắt giữ. Ngay cả Đà Xá cổ đế năm xưa cũng phải đến những loại cuối cùng mới tìm được để thôn phệ. Nghe Ngô Thiên giải thích, Thải Lân càng thêm tò mò về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu là hỏa diễm của tinh không, thì ngọn lửa này chắc hẳn rất đẹp, năng lực cũng tất nhiên rất đặc biệt. Năng lực của ngọn lửa này có chút khác biệt so với vài loại dị hỏa mà ta có được. Ngọn lửa này có một năng lực đặc biệt, đó chính là Tam Thiên Tinh Thần Thể trong truyền thuyết, loại thể chất này có thể được gọi là bất tử thân. Có cái tên kỳ lạ này, nguyên nhân chủ yếu là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể khiến người sở hữu nó có sinh mệnh lực trở nên vô cùng ngoan cường. Giống như ma thú bạch tuộc, bất kể gặp phải loại công kích mãnh liệt nào, vẫn sẽ nhanh chóng chữa lành vết thương, đồng thời tốc độ hồi phục sức chiến đấu cũng tăng vọt. Nếu gặp phải kẻ địch có Tam Thiên Tinh Thần Thể, chỉ có thể triệt để đánh giết trong một đòn, nếu không, chỉ cần hắn còn một hơi thở, cũng sẽ hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bởi vậy, cường giả có thể chất như vậy sẽ trở thành một tồn tại khiến người ta đau đầu. Không ai muốn có một kẻ địch có sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Thải Lân nghe xong, không khỏi có chút thèm muốn, một bất tử chi thân như vậy ai mà không muốn có chứ. Chỉ là, nỗi đau bị dị hỏa thiêu đốt, nàng không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa, đồng thời nàng cũng không thể thu phục dị hỏa. Có điều, nàng có thể dựa vào ngọn lửa mà Ngô Thiên đưa cho để nâng cao thực lực của mình nhanh hơn, đó cũng là một hình thức hấp thu dị hỏa rồi. Ngô Thiên liếc nhìn tinh không, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Đan hội lần này, không biết sẽ thú vị đến mức nào đây. Mộ Cốt lão nhân đã bị hắn giết, còn Tiêu Viêm cũng đã cùng Dược Trần rời đi, không biết bọn họ có đến tham dự đại hội thịnh vượng này không? Lão già Dược Trần kia, từng là quán quân của đan hội, ở đan tháp còn có hồng nhan tri kỷ của hắn, chắc hẳn hắn sẽ không bỏ qua đâu. Nếu vậy, thì sẽ thú vị lắm đây, Tiểu Viêm tử hy vọng khi gặp lại, ngươi sẽ cho ta một bất ngờ lớn. Ngô Thiên vốn tưởng rằng ở khu vực Tây Bắc này vẫn còn có thế lực khác dám ra mặt. Đáng tiếc, khi hắn diệt Ưng Sơn lão nhân, Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc, các thế lực khác đều cúi đầu xưng thần với Thải Lân Các. Ngay cả trong đại hội tông môn khu vực Tây Bắc, Ngô Thiên cũng không cần đi, một mình Hàng Phong đã giải quyết xong tất cả. Trong số các tông môn này, thậm chí có rất nhiều tông chủ trực tiếp tuyên bố gia nhập Thải Lân Các. Cuối cùng trong sự ngỡ ngàng, Ngô Thiên mới hiểu ra nguyên nhân tạo nên tất cả những điều này là do một thế lực kỳ lạ, tên là Thiên Xà Phủ. Cái tên Thiên Xà Phủ này đương nhiên là vô cùng quen thuộc. Bởi vì hai thị nữ thân cận của Ngô Thiên, hai cường giả đấu hoàng, đều là người của Thiên Xà Phủ. Đương nhiên, dưới sự dạy dỗ của Ngô Thiên, thực lực của Ma Nhi và Thanh Nhi cũng đã có bước đột phá lớn, tăng lên mấy sao, khoảng cách đến đấu tông cũng không còn xa. Thiên Xà Phủ vốn không có tin tức gì, đột nhiên xuất hiện, liền dùng tư thế áp đảo khiến vô số thế lực ở khu vực Tây Bắc phải cúi đầu xưng thần. Mà nguyên nhân tạo nên tất cả những điều này, đều là vì tông chủ của Thiên Xà Phủ, người được gọi là Thiên Xà Nữ. Ngô Thiên nghe đến cái tên này, liền không khỏi vỗ đầu, không cần nghĩ cũng biết, xà nữ này chắc chắn chính là muội muội ngoan Thanh Lân của hắn rồi. Thanh Lân với Bích Xà Tam Hoa Đồng, khi vào Thiên Xà Phủ chắc chắn đã được bồi dưỡng như bảo vật, không nói đến thực lực bản thân nàng thế nào, tin rằng bây giờ bên cạnh nàng cũng phải có ma thú loài rắn cấp 7. Và sự thật đúng là như vậy, Thanh Lân đã xuất lĩnh đội quân rắn của mình đi chinh phạt khắp nơi. Sự xuất hiện của Thanh Lân đã mang đến cho Ngô Thiên một bất ngờ lớn, giống như Tiểu Y Tiên, nàng cũng vì muốn nâng cao thực lực mà rời khỏi xà nhân tộc. Thiên Xà Phủ chính là nơi phát triển của nàng, dưới sự kích hoạt của bí pháp, thực lực của nàng đã nhảy vọt lên đấu tông. Điều này không khác gì Tiểu Y Tiên, thực lực khủng bố đến mức khiến người ta phải rùng mình. Phải biết lúc trước khi Ngô Thiên quen Thanh Lân, nàng vẫn chỉ là đấu khí khi xuất hiện trở lại, dưới chân Tiểu Y Tiên đã có một con ma thú cấp 7, cùng với 5, 6 con ma thú hình rắn cấp 6 ở Thiên Xà Phủ, Thanh Lân hoàn toàn là người một lời nói. Ban đầu, còn có người yêu cầu Thanh Lân gả cho thiếu tông chủ, nhưng ngay lúc đó, sau khi được Bạch Nha giới thiệu, Thanh Lân đã quen biết với mấy con ma thú loài rắn khác dưới thực lực tuyệt đối, Thiên Xà Phủ căn bản không thể nói gì thêm, cuối cùng Thanh Lân cũng trở thành phủ chủ. Bích Lân Tam Hoa Đồng và Ách Nan Độc Thể đều yêu nghiệt như nhau. Ngô Thiên ca ca, đã lâu không gặp, Thanh Lân nhớ huynh lắm. So với Tiểu Y Tiên, Thanh Lân tuy đã trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn là cô bé e thẹn ngày nào. Ngô Thiên và Thanh Lân ôm chặt lấy nhau, xoa xoa mái đầu quen thuộc, cảm nhận được người con gái đã vì mình mà trả giá, trái tim Ngô Thiên rung động. Hắn không thể ngờ rằng, việc thống nhất khu vực Tây Bắc lại dựa vào hai cô gái Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Sau khi gặp lại Thanh Lân, Ngô Thiên tự nhiên là một ngày không gặp như cách ba năm, mấy năm không gặp ngày nối ngày, ngày lại ngày dưới lệnh của Thanh Lân, Thiên Xà Phủ đã trở thành một trong những phân cát của Thải Lân Các. Những thế lực khác không tuân theo Thải Lân Các, dưới sự chinh phục của vũ lực tuyệt đối, không bị tiêu diệt thì cũng sáng suốt gia nhập Thải Lân Các. Cứ như vậy, Thải Lân Các đã thống nhất toàn bộ khu vực Tây Bắc, còn những thế lực của Hồn Điện ẩn náu ở đây đều bị nhổ tận gốc. Và âm thanh thông báo của hệ thống đã xa cách từ lâu, lại vang lên trong đầu Ngô Thiên đang nằm trên giường tận hưởng hạnh phúc. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính, trong vòng một tháng giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương thống nhất đại lục Tây Bắc. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, thần thông cực phẩm, thần hỏa cửu huyền biến. Ken, nhiệm vụ mới đã được công bố, mời ký chủ tự mình kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ chính, luyện chế bát phẩm tẩm bổ đan cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Một viên tẩm bổ đan cấp thần cực phẩm. Trời đất, Ngô Thiên nhất thời kinh hô. Luyện chế một viên bát phẩm tẩm bổ đan là có thể nhận được một viên tẩm bổ đan cấp thần cực phẩm. Điều này rõ ràng còn kinh khủng hơn cả đế phẩm đan dược. Thật khó tưởng tượng, nếu để Thải Lân sinh ra đứa trẻ, sẽ sinh ra một cường giả cấp bậc nào. Hiện tại, muốn luyện chế một viên bát phẩm bổ dưỡng đan ở khu vực Tây Bắc vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù có thể luyện chế, có kỹ thuật nhưng lại không có đan phương. Bất kể thế nào, Trung Châu cũng nhất định phải đi, và còn phải càng nhanh càng tốt. Có điều, trước khi rời đi, vẫn phải sắp xếp ổn thỏa Thải Lân Các. Ngoài công việc trong Thải Lân Các, còn có chuyện của các nàng cần phải sắp xếp trước một hồi. Trong đó Ách Nan Độc Thể của Tiểu Y Tiên là quan trọng nhất đối với các nàng mà nói, giữa họ đã không còn sự ngượng ngùng, điều này tự nhiên là nhờ sự đồng hành của Ngô Thiên. Vì vậy, Ngô Thiên liền trực tiếp cùng Mỹ Đỗ Toa đến phòng của Tiểu Y Tiên. Hiện tại ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên vẫn chưa bộc phát, nhưng có thể lợi dụng phong ấn thuật của Diệu Thiên Hỏa để phong ấn lại. Điều này cũng là để chuẩn bị cho sự an toàn của Tiểu Y Tiên sau này. Tiểu Y Tiên, ách nan độc thể của nàng có phương pháp áp chế rồi. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên đang mặc một lớp lụa mỏng màu trắng trước mặt, nhẹ nhàng nói. Thật sao? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ, ngay sau đó, trên gương mặt vốn có chút mũm mĩm của nàng lộ ra một tia vui mừng. Sở dĩ vừa rồi gương mặt có chút mũm mĩm, tự nhiên là do sinh hoạt hàng ngày trong khoảng thời gian này. So với những nữ nhân khác, Tiểu Y Tiên có phần đặc biệt hơn. Vì độc thể của nàng, nàng không thể ở cùng những nữ nhân có thực lực thấp hơn, vì vậy, ngoài việc ở cùng Ngô Thiên, nàng chỉ có thể tiếp xúc với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỗi lần Ngô Thiên đến, Thải Lân đều sẽ vì tránh sự ngượng ngùng mà biến thành một con rắn nhỏ bò vào trong người Ngô Thiên. Có điều, giữa Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên cũng chưa có chuyện gì xảy ra, bởi vì Tiểu Y Tiên không muốn đời sau của mình cũng sở hữu ách nan độc thể, trừ khi thật sự khống chế được nó, nàng mới có thể cùng Ngô Thiên thực sự đột phá đến bước đó. Về phần trước đó, tự nhiên là có thể đè nén được thì cứ đè nén ngọn dị hỏa đang rục rịch của Ngô Thiên đã. Đây là phương pháp do một vị đấu tôn cường giả để lại, nhất định có thể phong ấn được độc thể. Thật không? Vậy thì tốt quá. Ngô Thiên nhìn vào đôi mắt của Tiểu Y Tiên, không khỏi ho kha một tiếng, ấp úng nói, cái đó để thi triển phong ấn này, cần phải cởi hết y phục. Dứt lời, gò má xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lập tức trở nên nóng bừng, nàng quay đầu sang một bên, không dám nhìn Ngô Thiên nữa. Mặt nàng đỏ bừng lên, Tiểu Y Tiên không thể ngờ rằng, dùng một phương pháp phong ấn lại cần phải cởi hết y phục. Có điều đối với Ngô Thiên, nàng không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ở sau lưng Ngô Thiên. Gương mặt lạnh lùng của Thải Lân lộ ra nụ cười nhạt, nói, hai người cứ lo việc của mình trước đi, một lát nữa ta sẽ giúp một tay. Lời nói của Mỹ Đỗ Toa khiến gương mặt Tiểu Y Tiên càng thêm hồng nhuận, nếu chỉ có hai người thì còn đỡ, nhưng thôi được rồi. Sớm muộn gì cũng có ngày này, có gì đâu chứ. Gương mặt Tiểu Y Tiên đỏ bừng, đôi mắt đẹp như ngấn nước nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Bị nhìn như vậy, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, hắn thực sự cũng không muốn thế này, bởi vì như vậy hắn sợ mình sẽ biến thành một con sói. Ngô Thiên chỉ có thể nhắm mắt nói, đây thật sự là yêu cầu của phong ấn. Mới nhìn thấy Ngô Thiên có chút lúng túng, khó có thể tin được đây lại là các chủ Thải Lân Các đã thống nhất khu vực Tây Bắc. Thấy Ngô Thiên có chút bối rối, sắc đỏ trên mặt Tiểu Y Tiên thoáng dịu đi, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, sau đó như một nàng tiên cá mà ưỡn người khoe ra vóc dáng kiêu hãnh. Ánh mắt Ngô Thiên dừng lại trên gương mặt quen thuộc ấy, nhìn gò má đang ngẩn ngơ khi thấy mình, hắn không khỏi mỉm cười. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, đã đến trước mặt nữ tử ấy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đưa tay ra xoa đầu thiếu nữ váy đỏ, cười nói, mấy năm không gặp, đúng là đã cao lớn hơn không ít. Bị hành động thân mật của Ngô Thiên làm cho bừng tỉnh, nhìn nụ cười dịu dàng quen thuộc, đôi mắt to ngấn nước của thiếu nữ nhất thời phủ một lớp sương mù. Hai giọt nước mắt óng ánh không kìm được mà lăn dài trên má. Từ những ngày đầu ở Tiêu gia, đừng nói là có hành động thân mật, ngay cả việc gặp mặt cũng chỉ có vỏn vẹn vài lần. Mà bây giờ, cảm giác đột ngột này thật sự khiến nàng không thể không bật khóc. Nàng cũng không biết mình đã làm sai điều gì, hay vì lý do gì mà Ngô Thiên ca ca ngày xưa lại càng ngày càng xa cách nàng. Bây giờ, nàng mới nhận ra khoảng cách đó không phải là xa cách, mà là vì thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, muốn gặp mặt cũng trở thành một chuyện khó khăn. Khi gặp lại, vị Diêm Tôn đại nhân này vẫn là Ngô Thiên ca ca ngày nào. Nhớ lại năm đó, nàng chủ động theo đuổi nhưng không có kết quả, ngược lại bị Huân Nhi cướp đi, nàng chỉ có thể âm thầm tương tư đơn phương. Thiếu nữ với đôi mắt đẫm lệ đột nhiên khiến một đám hộ hoa sứ giả xung quanh phải thương tiếc. Nếu là ngày thường, có kẻ nào dám làm nàng khóc, kết cục của hắn chắc chắn sẽ rất thảm, nhưng người trước mắt lại là các chủ Thải Lân Các, cho họ 1 triệu lá gan cũng không dám trừng mắt nhìn vị này. Tiêu Mị Phó Minh chủ lại có quan hệ với vị này sao? Hân Lam nhìn Tiêu Mị đang khóc như mưa, nhất thời hiểu ra mối quan hệ của hai người, lông mày nàng cau lại, tâm tư khó đoán. Ngô Thiên ca ca đúng là huynh sao? Tiêu Mị nhìn khuôn mặt trước mắt, rụt rè hỏi. Nhà đầu ngốc, không phải ta thì còn có thể là ai? Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Ngô Thiên mỉm cười, nhìn Tiêu Mị và Hân Lam rồi nói. Nhìn nụ cười ấy, tất cả mọi người đều biết rằng, hôm nay, toàn bộ nội viện sẽ vì thế mà hoàn toàn sôi trào trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, không khí có chút ngột ngạt và hưng phấn. Vài ánh mắt mang theo đủ loại tâm tình đều đổ dồn về phía thiếu niên tay cầm quạt xếp đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Không ai có thể ngờ rằng, một mỹ thiếu niên phong độ như vậy lại chính là các chủ của Thải Lân Các, người đã thống nhất khu vực Tây Bắc. Người trong đại sảnh không nhiều, chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Tiêu Mị và Hân Lam, còn có mấy người mà Ngô Thiên đã quen biết từ lâu, trong đó có mấy người từng báo tin cho hắn. Bây giờ họ đều đã trở thành những nhân vật cấp cao tuyệt đối của Nhật Diễm Minh. Trong đó, có một vị lại chính là người quen cũ của Ngô Thiên. Bởi vì, minh chủ hiện tại chính là người từng cùng Hổ gia làm phó minh chủ, đúng vậy, chính là người không có cảm giác tồn tại đó. Lúc này hắn đã trở thành minh chủ của Nhật Diễm Minh, tư chất của hắn cũng khá, nhưng so với những người khác thì vẫn kém hơn một chút. Có điều, thực lực của hắn đã bước vào đấu linh đỉnh phong được nửa năm, đó là vì hắn cố tình kìm nén để không đột phá đấu vương. Hắn chuẩn bị tích lũy để bùng nổ một lần, nên mới làm như vậy, và điều này cũng khiến Ngô Thiên rất coi trọng hắn. Người này vẫn rất lo cho Nhật Diễm Minh, vì sự tồn tại của hắn mà tốc độ đột phá của những người xung quanh đều nhanh hơn rất nhiều. Cấp cao của Nhật Diễm Minh cũng đã có nhiều vị trí trống, có một vị lão thành như vậy ở đây, Nhật Diễm Minh trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện lớp trẻ nóng nảy, muốn tranh giành vị trí cấp cao. Hắn trầm mặc ít nói, tâm tư sâu sắc, lại tuyệt đối trung thành. Lát nữa bản tọa nhất định phải thưởng cho hắn một chút, không thể để hắn thất vọng Tiêu Mị làm phó minh chủ, nhưng trước mặt Ngô Thiên lại không hề có chút kiêu ngạo, ngược lại còn tự mình đứng lên pha trà cho hắn. Chỉ là, Tiêu Mị vốn có mị cốt trời sinh, cho dù là vô cùng ngoan ngoãn pha trà, vẫn toát ra khí chất yêu mị ấy. Đặc biệt là khi nàng khẽ cúi người, một vệt trắng như tuyết mê người vô tình hiện ra, làm lóa mắt người nhìn. Đối với điều này, Ngô Thiên tự nhiên là mắt không nhìn thẳng, cầm chén trà lên, đợi trà nguội rồi mới mỉm cười với những người trong đại sảnh, mọi người ngồi xuống đi, đều là người nhà cả, không cần khách sáo như vậy. Hì hì lão đại, lần này huynh trở về, đám người bên ngoài đều như phát điên rồi, người nói là A Thái, người từng báo tin năm xưa. Nhưng bây giờ A Thái tuy nói chuyện rất cởi mở, nhưng dáng người vẫn còn giữ chút kính nể. Bởi vì hắn tuy thô kệch, nhưng vẫn hiểu rằng, có một số khoảng cách nhất định phải duy trì. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nhìn vị tiểu đệ này nói, A Thái, thực lực của ngươi tăng lên không ít nhỉ, xem ra ngươi cũng sắp rời khỏi Già Nam học viện rồi. Hì hì lão đại nói đúng lắm, đợi ta đột phá đấu vương cường giả, sẽ đến Nhật Diễm Thành. A Thái gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng nói. Còn ngươi, sao cảm giác tồn tại vẫn thấp như vậy, ngươi đã là minh chủ rồi, có phải nên sửa lại tính cách này không? Ngô Thiên nhìn về phía người kia, trêu chọc nói. Lão đại, huynh không phải không biết thuộc tính của ta, trời sinh đã là tồn tại trong bóng tối. Nếu không phải vì kìm nén thực lực, ta đã sớm rời khỏi minh rồi. Người kia lắc đầu cười khổ nói. Thuộc tính của ngươi đúng là gần giống với tiểu bảo tiêu của Huân Nhi, có điều, thành tựu của hắn có hạn, ngươi muốn vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc mọi người hàn huyên, Tiêu Mị ở một bên vẫn luôn dùng ánh mắt đong đầy nhu tình nhìn Ngô Thiên. Còn ở phía bên kia, Hân Lam thì lại tò mò quan sát hắn, nhìn người đàn ông hòa ái dịu dàng này, sao cũng không giống vị nam nhân quyết đoán mạnh mẽ đã thống nhất đại lục Tây Bắc. Đây thật sự là người đã diệt mấy tông môn sao? Đúng lúc này, nụ cười trên mặt Ngô Thiên từ từ tắt đi, những người khác hiểu rằng vị Diêm Tôn đại nhân này muốn nói chuyện chính sự, liền không còn đùa giỡn nữa, chuẩn bị lắng nghe. Ngô Thiên không phải dùng thế lực để áp người, mà là địa vị của hắn chính là như vậy, đấu khí đại lục vốn lấy cường giả vi tôn. Lần này ta đến đây, ngoài việc thăm lại những người bạn cũ trong minh, còn có việc tìm ngươi, Hân Lam. Lời nói của Ngô Thiên khiến mọi người đều kinh ngạc. Tìm nữ nhân? Lẽ nào bên cạnh hắn mỹ nhân còn chưa đủ sao? Hắn đã cưới mấy vị, vị nào mà không phải tuyệt thế mỹ nữ, sao còn ăn trong nồi mà ngó trong nia thế này? Ngươi là cường giả tuyệt thế, sao còn tranh giành với chúng ta? Chừa lại chút canh cho chúng ta uống không được sao? Tiêu Mị nghe Ngô Thiên nói, trong đôi mắt đẹp của nàng nhất thời lóe lên ánh sáng. Hắn đến tìm những nữ nhân khác tìm ta. Không biết Diêm Tôn đại nhân tìm tiểu nữ tử có chuyện gì? Giọng nói trong trẻo mà có chút căng thẳng của Hân Lam vang lên trong đại sảnh. Nhấp một ngụm trà, Ngô Thiên dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Hân Lam, mỉm cười nói, gia gia của ngươi đưa ngươi đến Già Nam học viện, ngoài việc để Tô Thiên đại trưởng lão chăm sóc ngươi một chút, chẳng lẽ không có ý gì khác sao? Lời nói của Ngô Thiên lập tức khiến tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi sững sờ, Hân Lam này chẳng lẽ có âm mưu gì? Đôi mắt Hân Lam nhất thời lóe lên một tia căng thẳng. Hàm răng cắn chặt môi, bàn tay nhỏ run rẩy nói, gia gia chưa từng nói với Hân Lam có ý gì, chỉ bảo ta ở đây không nên gây chuyện, đợi mọi việc qua đi sẽ đón ta trở về. Phong ấn tiếp tục theo một tiếng quát vang lên, trong lòng bàn tay Ngô Thiên, ánh sáng đột nhiên bừng lên. Dường như biết được phong ấn sắp hoàn thành, Ách Nan độc thể lại như có ý thức mà phản kháng. Một luồng độc khí cực kỳ nồng đậm lập tức từ trên người tiểu y tiên tuôn ra, luồng độc khí kinh khủng này dày đặc đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của Ngô Thiên. Nếu không có dị hỏa hộ thể, dù là cường giả đấu tông cũng chắc chắn sẽ bị độc thể này hạ độc. Chính Ngô Thiên cũng không khỏi mừng thầm, trong dị hỏa của hắn có sự tồn tại của U Minh độc hỏa, có ngọn độc hỏa này ở đây, độc khí tràn ngập trong phòng cũng sẽ không phá tan căn phòng mà lan ra ngoài. Phong ấn mà Mỹ Đỗ Toa thiết lập lúc trước, vừa rồi đã không còn tác dụng gì, nếu không phải Ngô Thiên cảm ứng được điều không ổn, dùng dị hỏa bao bọc cả căn phòng, thì luồng độc khí kinh khủng này chắc chắn sẽ phá tan căn phòng, biến trăm dặm xung quanh thành biển độc. Đến lúc đó, Thải Lân Các thậm chí sẽ hóa thành một đại dương độc, bao nhiêu năm nỗ lực coi như đổ sông đổ bể. Dù sao, trong Thải Lân Các làm gì có mấy cường giả đấu tông chứ? Dị hỏa tách độc khí ra, khiến độc khí lập tức ngừng lan tỏa, da thịt của Tiểu Y Tiên cũng thuận theo đó mà khôi phục lại vẻ bình thường, Ách Nan độc thể vốn đang trực bộc phát cũng bị phong ấn lại. Khoảnh khắc Ách Nan độc thể bị phong ấn, hai mắt Tiểu Y Tiên cũng đột nhiên mở ra. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé, một luồng sức hút cường đại tuôn ra, ngay sau đó, làn khói độc nồng nặc tràn ngập cả căn phòng bắt đầu chấn động dữ dội, rồi hóa thành một con rồng khí khổng lồ, bị Tiểu Y Tiên một hơi nuốt chửng vào trong cơ thể. Khi tia độc khí cuối cùng được thu nạp, trên gò má của Tiểu Y Tiên cũng nổi lên một sắc thái kỳ dị, sâu trong đôi mắt lóe lên những tia sáng. Vô tình, khí tức của Tiểu Y Tiên cũng như được dùng thuốc đại bổ mà nhanh chóng tăng cường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã đột phá tứ tinh đấu tông, trở thành cường giả ngũ tinh đấu tông. Tốc độ như vậy ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không khỏi ngưỡng mộ. Ách Nan độc thể tuy là một thứ cực kỳ đáng sợ, nhưng đi kèm với nó cũng là một cơ duyên to lớn. Lần phong ấn Ách Nan độc thể này xem như đã hoàn toàn thành công, trong vòng 3 năm không cần lo lắng độc thể sẽ bộc phát, đồng thời tu vi cũng tăng tiến vượt bậc, quả đúng là phúc họa song hành. Thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên khẽ động, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, hai chân không khỏi hơi nhấc lên dường như cảm nhận được điều gì đó, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Hành động này được Ngô Thiên ở bên cạnh thu vào mắt, hắn tự nhiên hiểu, nhưng để tránh ngượng ngùng, hắn chỉ làm như không thấy. Cảm nhận được cơ thể dần dần bình ổn lại, Tiểu Y Tiên cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ khẽ động, y phục liền bay tới, nhanh chóng che đi thân thể hoàng mỹ ấy. Lụa mỏng như cánh hoa bao bọc lấy nhị hoa, thế nhưng giữa những cánh hoa vẫn còn khe hở, chính khe hở này lại khiến người ta thấy được nét uyển chuyển của nhụy hoa. Tuy đã được che chắn, nhưng lại càng thêm quyến rũ. Thân hình xoay một cái, mái tóc dài từ từ bay xuống, nàng chuyển ánh mắt, đối diện với Ngô Thiên đang nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, sắc mặt Ngô Thiên lại có chút tái đi, trông cực kỳ đáng sợ. Bị độc khí xâm nhập cơ thể rồi sao? Ách Nan độc thể quả nhiên mạnh mẽ, ngay cả phu quân cũng bị tổn thương, huống chi là người khác. Mỹ Đỗ Toa ở một bên lạnh nhạt nói. Có điều, lúc này Tiểu Y Tiên lại không nhìn thấy, trong đôi mắt của Mỹ Đỗ Toa đang lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hỏi trong nhà có một ông chồng thích diễn thì phải làm sao? Tự nhiên là để hắn diễn cho thỏa thích rồi. Thấy Ngô Thiên bị độc khí xâm nhập cơ thể, Tiểu Y Tiên nhất thời lo lắng, không chút do dự, gò má nàng ửng lên một vệt hồng quyến rũ. Ngay sau đó, nàng hơi ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên môi Ngô Thiên, từng tia khí xám từ từ tuôn ra từ trong cơ thể hắn, cuối cùng theo môi của hai người mà truyền vào cơ thể Tiểu Y Tiên. Có điều, độc khí này lại đặc biệt hơn so với Tiểu Y Tiên nghĩ, chuyện này ngoài độc khí của Ách Nan độc thể ra, còn có cả độc khí từ dị hỏa của Ngô Thiên hắn cố ý. Lúc này, Tiểu Y Tiên mới hoàn toàn hiểu ra. Vừa rồi vì quá lo lắng cho Ngô Thiên, nàng đã quên mất hắn còn có 6 loại dị hỏa, trong đó có cả độc hỏa U Minh độc hỏa, sao có thể bị độc của nàng làm tổn thương được. Gương mặt càng thêm hồng hào, Tiểu Y Tiên muốn tách ra, nhưng một đôi bàn tay lớn mạnh mẽ đã ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, ngăn nàng rời đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một hình thức ngăn cản mà thôi. Mối quan hệ ngẫu đoạn tư liên, kế vây ngụy cứu triệu, khiến Tiểu Y Tiên rất khó lựa chọn. Đặc biệt là khi độc khí này tiến vào cơ thể, nó lại còn giúp nàng ôn dưỡng huyết mạch, nâng cao đấu khí. Cả người Tiểu Y Tiên từ từ thả lỏng, rơi vào một trạng thái thoải mái và huyền diệu. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, tràn ngập đều là nhu tình, không biết bao lâu đã trôi qua. Ngô Thiên mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt màu tím xám trong sáng động lòng người, thấy được vẻ thanh minh trong đó, trong lòng hắn từ từ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là đã phong ấn được, nhưng quá trình này đúng là mệt người thật. Tiểu Y Tiên dùng tay chống đầu, không động đậy nhìn hắn, thấy Ngô Thiên ngồi dậy, nàng không khỏi mỉm cười nói, độc thể đã được phong ấn rồi, chúng ta không cần lo lắng nữa. Mắt Ngô Thiên sáng lên, nhớ lại hành động trước đó của hắn, Ngô Thiên theo phản xạ có điều kiện nhìn sang một bên. Chỉ thấy Thải Lân đang chớp chớp đôi mắt đẹp, mỉm cười nhìn hắn, nói, thủ hộ linh đại nhân của bản vương, ngài vẫn ổn chứ? Ngô Thiên kiên định gật đầu, nói chắc nịch, rất tốt, tốt vô cùng. Dường như nhận ra điều gì đó, Ngô Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Y Tiên, kinh ngạc nói, ồ, thực lực của nàng. Ánh mắt hắn lướt qua người Tiểu Y Tiên, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Trong cảm ứng của hắn, khí tức thực lực của Tiểu Y Tiên dường như còn nồng đậm hơn trước rất nhiều, luồng khí tức này thậm chí đã đạt đến thực lực lục tinh đấu tông. Trong một ngày, liên tiếp đột phá tốc độ này hoàn toàn có thể khiến người ta tức chết. Chờ đến lúc gặp lão già Tô Thiên kia, không biết lão ta sẽ ngưỡng mộ đến mức nào. Độc khí của Ách Nan độc thể và tinh hoa độc khí mà huynh chủ động hiến cho ta, đối với ta mà nói đều là thuốc đại bổ. Sau khi hấp thu chúng, thực lực của ta cũng thuận theo đó mà tăng tiến. Tiểu Y Tiên ngọt ngào mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Nghe Tiểu Y Tiên nói, Ngô Thiên gật gật đầu, quả nhiên độc khí trong cơ thể hắn đối với việc nâng cao thực lực của Tiểu Y Tiên rất có ích. Xem ra sau này, vì thực lực của Tiểu Y Tiên, U Minh độc hỏa của hắn còn phải tiếp tục cống hiến đây. hơn nữa còn phải thường xuyên cống hiến, ôi bản tọa đúng là mệt quá đi. Không hổ là Ách Nan độc thể, phương thức nâng cao thực lực này thật đáng sợ, chưa từng nghe thấy. Tiểu Y Tiên muội muội, chúc mừng muội rồi. Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiểu Y Tiên, dịu dàng mỉm cười. Tiểu Y Tiên mỉm cười đáp lại, cảm tạ Thải Lân tỷ tỷ, huyết mạch thôn thiên mãn của tỷ cũng không vừa đâu. Muội đã là lục tinh đấu tông rồi mà vẫn chưa thể nhìn ra thực lực của tỷ tỷ nữa. Ngô Thiên, dưới tình huống này, hai người các ngươi tán gẫu như vậy, có lịch sự với ta không? Các nàng đây có được tính là đang thị uy với bản tọa không? Không để ý đến bản tọa, hai người họ sao dám làm vậy? Bản tọa nhất định phải trừng phạt các nàng thật nặng. Sáng hôm sau, nhân lúc rảnh rỗi, Ngô Thiên thuận tay luyện chế vài viên thất phẩm đan dược. Đúng vậy, chỉ là thuận tay luyện chế, cảnh tượng này khiến Hàn Phong của Dược Tông đứng bên cạnh sững sờ. Đây chính là các chủ của bọn họ sao? Hàn Phong hắn mà muốn luyện thất phẩm đan dược, phải chuẩn bị không biết bao nhiêu ngày mới dám khai lò. Lại còn phải tìm đến Tô Thiên, nhờ vả đủ điều. Đến lúc đang lôi giáng xuống, Tô Thiên, hắn, cùng hai lão thiên bách ngửi mùi thuốc mà đến còn bị đánh cho tơi tả. Vậy mà nhìn lại tông chủ nhà mình đây là đang đùa sao? Ngô Thiên thản nhiên ném mấy viên thất phẩm đan dược cho Hàn Phong, chỉ giữ lại một bình trong nạp giới, đó là thất hồn dung huyết đan, một loại thất phẩm đan dược dùng để bồi bổ thân thể. Có điều, cũng chỉ là giữ lại phòng hờ mà thôi, hắn và đứa con của Thải Lân sao có thể dùng loại đan dược bồi bổ kém cỏi thế này được. Chẳng qua là sợ Thải Lân có lúc dinh dưỡng không đủ, giữ lại để ăn vặt mà thôi. Sau khi để yêu khôi chống đỡ mấy lần đang lôi, nó lại mạnh lên một chút, đột phá thành địa yêu khôi. Điều này càng làm Ngô Thiên yên tâm hơn. Còn Thiên Hỏa Tôn Giả thì được Ngô Thiên giữ lại trong Thải Lân Các, có ông ta ở đó cũng không cần lo có người đột kích. Sức mạnh linh hồn của ông ta đã sớm trở về đỉnh phong, cường giả đấu tôn đến cũng không gây ra được thương tổn gì lớn, còn việc khôi phục thân thể thì vẫn cần đến Trung Châu tìm dược liệu tốt hơn. Bông cúc nhỏ kia cũng để lại cho Diệu Thiên Hỏa làm vật kỷ niệm. Vật này đã được Ngô Thiên luyện hóa qua, ngoài việc có thể ký thác linh hồn, nó còn có thể liên lạc với một bông cúc nhỏ khác, đạt đến hiệu quả truyền tin thần kỳ. Bởi vậy Ngô Thiên rời khỏi Thải Lân Các cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ cần khi hắn đến Trung Châu, thiết lập một cái trùng động là có thể nhanh chóng quay về. Hân Lam đã chờ đợi từ lâu, thấy Ngô Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hạ xuống, không khỏi nở một nụ cười dịu dàng. Đúng lúc này, ba bóng người chợt lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh Hân Lam, khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Vẫn còn người khác sao? Người đến chính là Tiểu Y Tiên, người mang Ách Nan độc thể vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, Tử Nghiên vẫn chưa kịp lớn, và tọa kỵ của Ngô Thiên là Tử Linh, cũng chính là ma thú cấp 7 Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngô Thiên vốn định để Tử Linh ở lại Thải Lân Các, nhưng nàng lại nhất quyết yêu cầu được làm cước lực cho Ngô Thiên. Đối với việc này, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, bây giờ làm cước lực là không thể nào, dù sao các tỷ muội của nàng sao nỡ cưỡi nàng chứ. Thế nên Ngô Thiên cũng đành mang nàng theo. Hắn vung tay lên, mấy người liền tiến vào trong vết nứt không gian, rồi biến mất trên bầu trời Thải Lân Các. Ôi, đi rồi không biết lần này từ biệt, bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Câu nói này không phải của một người, mà là của rất nhiều người ở những nơi khác nhau cùng thốt lên, có nữ cũng có nam. Để đến Trung Châu, cần phải đi qua một tòa thành tên là Thiên Nhai Thành, chỉ có đến đó mới có thể thông qua không gian trùng động để tới Trung Châu. Đây là cách nhanh nhất để đến Trung Châu. Nếu dựa vào việc bay, ít nhất cũng phải mất một năm, cho dù là cường giả đấu tông có khả năng đạp không mà đi, cũng cần đến nửa năm thời gian. Nếu dùng không gian trùng động thì chỉ mất một tháng, huống hồ Ngô Thiên còn là cường giả đấu tôn, trong thông đạo không gian, hắn còn có thể khiến quá trình này trở nên nhanh hơn. Đương nhiên, nếu Ngô Thiên đã từng đến Trung Châu, dù hai nơi xa xôi, hắn vẫn có thể dựa vào năng lực của đấu tôn để xây dựng một không gian trùng động. Nhưng mà, Ngô Thiên làm sao có thể đã từng đến Trung Châu được? Hắn cùng lắm chỉ có thể viện cớ rằng mình vẫn chưa khôi phục ký ức mà thôi. Không gian trùng động tuy được cường giả đấu tôn tạo ra, nhưng cần người có khả năng khống chế lực lượng không gian cực kỳ tinh diệu mới làm được. Đồng thời, không gian trùng động này nếu không có cường giả đấu tôn trông coi thì cần phải tu sửa định kỳ. Người tu sửa ít nhất cũng phải có thực lực đấu tông, bởi vậy, ngoài con đường đến Trung Châu, những nơi khác rất ít khi có trùng động xuất hiện. Các siêu cấp thế lực ở Trung Châu được chia thành một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các. Một điện một tháp lần lượt là Hồn Điện và Đan Tháp. Hai tông là Thiên Minh Tông và Hoa Tông. Ba cốc là Băng Hà Cốc, Âm Cốc và Phần Viêm Cốc. Băng Hà Cốc này tự nhiên là thế lực thuộc tính hàn, Âm Cốc thì đặc thù hơn, dựa vào đấu kỹ âm thanh thần kỳ. Điều khiến Ngô Thiên hứng thú nhất chính là Phần Viêm Cốc, trong cốc này có dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Dị hỏa này bị Phần Viêm Cốc phong ấn, cần phải tu luyện công pháp của gia tộc họ mới có tư cách hấp thu. Có điều, đối với Ngô Thiên mà nói, việc này đương nhiên không thành vấn đề. Nếu ngay cả việc nuốt chửng dị hỏa cũng không làm được thì sự tồn tại của hắn, vốn là bản thể của dị hỏa, cũng coi như vô ích. Phần viêm cốc này tự nhiên là phải đi, có điều không phải bây giờ. Còn tứ phương các cuối cùng thì lại khá thú vị, lần lượt là Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các và Phong Lôi Các. Bốn các này vừa vặn nằm ở bốn phương, vì thế được gọi là tứ phương các, đồng thời giữa chúng cũng có liên hệ với nhau. Thời gian trôi nhanh, khi Ngô Thiên dẫn theo mấy người xuất hiện trên bầu trời, đập vào mắt là một dãy núi vô cùng hùng vĩ. Đây chính là Thiên Kình Sơn Mạch, và Thiên Nhai Thành cũng nằm trong dãy núi này. Trong sơn mạch có rất nhiều cây đại thụ cao đến trăm trượng, trong những bụi cây đó còn có vô số con khỉ nhỏ không ngừng leo trèo, nô đùa. Những con khỉ nhỏ này rất có linh tính, thấy người cũng không trốn, chỉ ngơ ngác nhìn, hiển nhiên đã quen với cảnh có người bay trên trời. Nơi đây chính là vị trí của địa mạch, linh khí sung túc. Trong tầm mắt là những con đường lớn rộng rãi, thông suốt bốn phương. Trên những con đường đó, có thể thấy vô số bóng người qua lại, thậm chí dù cách một khoảng xa, mấy người vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ mặt đất truyền đến. Đủ để thấy mức độ phồn hoa của nơi này không hề thua kém bất kỳ đế đô của đế quốc nào. Khi Ngô Thiên và mấy người bay về phía trước, tự nhiên đã thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc trên bầu trời. Những người đó đều đang cưỡi phi hành ma thú cấp 1, cấp 2, thậm chí rất ít khi thấy ma thú vượt quá cấp 3. Khi họ thấy Ngô Thiên và mấy người đang bay lượn giữa không trung mà không cần đấu khí hóa dực, tất cả đều kinh hãi mà tránh ra xa. Bay lượn trên không mà không cần đấu khí hóa dực, điều này đủ để chứng minh thực lực của họ đã đạt đến cảnh giới cường giả khủng bố nào rồi. Đấu tông. Lại còn là mấy vị đấu tông. Cả Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa đều là tuyệt thế mỹ nữ. Mỹ nữ như vậy mà lại bay trên trời, cường giả đấu tông từ khi nào lại có những nữ nhân xinh đẹp như thế? Kinh nghiệm của họ khiến họ không dám tin, những lão quái vật như cường giả đấu tông lại có thể sở hữu những nữ nhân xinh đẹp đến vậy. Diêm Tôn đại nhân Ngô Thiên của chúng ta, tự nhiên cũng bị xếp vào hàng ngũ cường giả đấu tông. Còn Tử Nghiên thì bị họ cho là đại tiểu thư của một gia tộc hay thế lực lớn nào đó. Dù sao ở tuổi này đã có thể đấu khí hóa dực, nếu không phải là đại tiểu thư có tư chất yêu nghiệt thì ai dám tin. Về phần Hân Lam cuối cùng, nàng tuy xinh đẹp nhưng khí chất lại kém hơn một chút, lại không có đấu khí hóa dực, nên bị họ trực tiếp xem là nha hoàn của Tử Nghiên. Ba vị cường giả đấu tông đồng thời giáng lâm, xem ra Thiên Nhai Thành sắp có chuyện lớn rồi. Hết chương 818. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.